Nếu như tính luôn nhanh thịnh trấn hữu cơ mập xưởng, Tô Thị phân công ty năm năng lực sản xuất đã đạt đến 320 vạn tấn. Xuất hiện tại thị trường đối linh phong hữu cơ mập nhu cầu là càng lúc càng lớn, lấy lúc trước sản năng căn bản là cùng không đủ cầu, hiện tại sản năng tăng lên nhiều như vậy, xem như thật đáng mừng sự tình rồi. Đương nhiên, Tô Dật biết mình nhất định phải là hữu cơ mập xưởng chuẩn bị càng nhiều hơn linh dịch mới được, như vậy mới có thể sinh sản càng nhiều hơn linh phong hữu cơ mập. Bất quá Tô Thị phân công ty sản năng tuy nhiên đã tăng lên, nhưng vẫn không có biện pháp thỏa mãn thị trường nhu cầu, muốn phải hoàn thành thỏa mãn thị trường nhu cầu, đường phải đi còn rất dài, nhưng đây là chuyện tốt tới. Loại này linh phong hữu cơ mập, tại lẫn vào linh dịch bên ngoài, rút ngắn cây nông nghiệp sinh thời gian dài, mặt khác còn khiến sản lượng tăng lên không ít, đối cây nông nghiệp cải thiện cũng là rõ ràng rồi, tăng lên thật nhiều cây nông nghiệp phẩm chất, chính là căn cứ vào này vài loại tác dụng, mới khiến cho linh phong hữu cơ mập như thế được hoan nghênh. Tại giống nhau đồng ruộng bên trong, hữu dụng linh phong hữu cơ mập cùng không dùng linh phong hữu cơ mập khác biệt là hết sức rõ ràng, từ sinh trưởng quá trình đến thu hoạch, khác biệt đều là càng lúc càng lớn. Hơn nữa thu hoạch đến cây nông nghiệp cũng có chênh lệch rất lớn, không chỉ sản lượng cùng phân lượng không giống nhau, liền ngay cả mùi vị đều đã có rất lớn không giống nhau. So với giống như một cái chủng loại quả táo, đang dùng linh phong hữu cơ mập sau, thu hoạch đến quả táo, bất kể là vẻ ngoài, vẫn là mùi vị cùng vị đều phải so phổ thông quả táo càng tốt hơn. Hơn nữa bảo đảm chất lượng kỳ cũng phải lâu một chút, nhiều như vậy ưu điểm, ai sẽ không muốn dùng linh phong hữu cơ mập đến cho cây nông nghiệp dội mập. Tuy rằng linh phong hữu cơ mập giá cả so với phổ thông hữu cơ mập quý rất nhiều, thế nhưng linh phong hữu cơ mập dùng số lượng phi thường ít ỏi, thêm vào hiệu quả càng tốt hơn. Này tính ra lời nói, linh phong hữu cơ mập tính giá so càng cao hơn, đến cây nông nghiệp thu hoạch sau, rõ ràng cho thấy muốn càng thêm có lợi, chỗ đầu nhập phân thành phẩm trái lại thấp hơn. Bởi vậy, hiện tại ngoại trừ không mua được linh phong hữu cơ mập bên ngoài, phần lớn nông hộ đều là ưu tiên mua sắm linh phong hữu cơ mập, mới có thể xuất hiện loại này cùng không đủ cầu cục diện. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 411, Thiên Tinh. Buổi tối, Tô Dật xuất hiện tại giờ hó hữu trong câu lạc bộ. Hắn giờ phút này, mang ám mặt lệnh có, khiến người ta không thấy rõ hắn tướng mạo, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Đêm nay, Tô Dật ở nơi này đem sẽ tham gia một cuộc tranh tài, lần tranh tài này tại 3 ngày trước cũng đã an bài tốt. Về phần thi đấu vé vào cửa đã sớm bán khoảng không, hiện tại muốn thêm tiền cũng mua không được. Cuộc tranh tài này vé vào cửa thu nhập đã đạt đến 36 triệu. Chuyện này ý nghĩa là người thắng đem có thể bắt được 18 triệu, cộng thêm 2 triệu vào sân tiền thưởng, tổng cộng là 20 triệu nguyên. Tại câu lạc bộ trong hậu trường, Tô Dật đã sớm nhìn đối thủ tư liệu. Thiên Tinh, đại sĩ cảnh cao thủ, thân cao 1m36, chiến tích 42 thắng 3 bại, đây chính là hắn đêm nay đối thủ, một cái tốc độ hình tuyển thủ. Có người nói làm người thập phần tàn nhẫn, đối thân cao của chính mình canh cánh trong lòng, cực kỳ căm hận con khỉ cái ngoại hiệu này, tính tình bạo ngược, dễ dàng trở mặt. Mặt sau này tư liệu, đều là Tô Dật bên cạnh công nhân viên nói cho hắn biết rõ, từ lần trước hắn cho một chút tiền và sau, công việc này nhân viên đối chuyện của hắn, liền phi thường để ý. Tại nhìn qua những tài liệu này sau, Tô Dật đối thủ lần này, cũng khá là chờ mong, cùng là đại sĩ cảnh, chiến đấu nhất định sẽ làm đặc sắc. Chính là bởi vì đêm nay thi đấu, hai cái tuyển thủ cũng là lớn sĩ cảnh cao thủ, bởi vậy mới sẽ có nhiều như vậy người muốn tại hiện trường xem so tài, vé vào cửa mới sẽ bán được cao như vậy, một cuộc tranh tài liền đỉnh phổ thông thi đấu thượng 10 trận rồi. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, lần này tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Thiên Tinh tỷ lệ đặt cược là 1:1:2, mà ngài tỷ lệ đặt cược là 1:5. Công nhân viên cung cung kính kính trả lời. Nghe vậy, Tô Dật không nhịn được nói ra, tỷ lệ đặt cược vẫn là như thế cách xa. Hôm nay Tinh đã thắng liền thật nhiều chàng. Thực lực rất mạnh, liền ngay cả lần trước được ngươi đánh bại cự ma. Cũng từng ở Thiên Tinh thủ thượng Cật Tán Huy, đối với hắn làm kiên kỵ. Công nhân viên giải thích. Tô Dật bừng tỉnh. Cái này cũng không kỳ quái, hắn tuy rằng đánh vài chàng thắng chiến, nhưng Thiên Tinh chiến tích muốn càng thêm huy hoàng. Nếu như không phải hắn đánh thắng cự ma, đêm nay cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược còn có thể càng thêm cách xa, thậm chí so với thượng cuộc tranh tài còn muốn cách xa, chỉ là cùng cự ma một trận chiến. Chứng minh rồi thực lực của hắn, mới đem tỷ lệ đặt cược kéo xuống một ít. Bất quá chuyện này đối với Tô Dật tới nói, tỷ lệ đặt cược cao cũng không phải chuyện xấu. Trái lại là chuyện tốt, hỏi hắn, của ta đặt cược hạn mức tối đa là bao nhiêu? 20 triệu. Công nhân viên lập tức nói lại. Nghe nói, Tô Dật lấy ra thẻ đến, nói ra, vậy ngươi đi giúp ta đẻ lên 20 triệu. Là, ta lập tức đi ngay. Công nhân viên cầm thẻ sau, liền lập tức chạy ra ngoài đặt cược đi rồi. Vừa nghĩ tới Tô Dật như thế tự tin, người này cũng không nhịn được tại trên người hắn đè ép một vạn khối, chỉ là đè ép sau đó người này lại là vô cùng hối hận. Thầm mắng mình quá không nhịn được dụ, hoặc rồi. Câu lạc bộ sở dĩ hội thiết trí cao như vậy tỷ lệ đặt cược, nhất định là bởi vì Tô Dật thắng cơ hội nhỏ vô cùng, muốn bạo lệnh, cái kia là rất khó chuyện đã xảy ra. Chỉ là bây giờ người này lại hối hận cũng hết tác dụng rồi. Đặt cược sau tiểu không thể đổi ý rồi, này 1 vạn khối thì tương đương với không công ném vào rồi, điều này không khỏi làm hắn có chút túi đầu ủ rũ lên. Tô Dật lần nữa nhìn thấy công việc này nhân viên lúc, không khỏi có chút kỳ quái, không hiểu trước đó còn cao hứng bừng bừng. Hiện tại vì cái gì ủ rũ túi đầu? Bất quá, hắn bây giờ tâm tư đều tại thi đấu. Đối với mấy cái này nhân viên không quan hệ cảm xúc, hắn cũng không có quản việc không đâu hứng thú, cũng sẽ không để ý tới, tại thu hồi thẻ cùng bằng chứng sau, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh tâm tình của chính mình, lấy trạng thái tốt nhất đối mặt thi đấu. Nửa giờ sau, công nhân viên liền thông báo Tô Dật hiện tại có thể lên tràng, thế là hắn liền đi ra hậu trường, hướng về võ đài đi đến. Tô Dật cùng Thiên Tinh đồng thời ra trận, hiện trường đưa tới rất lớn tiếng hô, hai phương người ủng hộ không ngừng mà đang kêu gọi, bất quá rõ ràng Thiên Tinh người ủng hộ khá nhiều, hắn dù sao cũng là tham gia mấy chục cuộc tranh tài người, người ủng hộ nhiều không có chút nào kỳ quái. Lên phía sau lôi đài, Tô Dật cuối cùng đã rõ ràng cái này Thiên Tinh vì sao lại đối con khỉ cái ngoại hiệu này làm phản cảm rồi. 1m36 thân cao, này tại người trưởng thành bên trong là phi thường ít thấy, thêm vào hắn vẻ ngoài cũng có chút như con khỉ. Đoán chừng cái này Thiên Tinh tại không có trở thành võ giả trước đó, khẳng định tránh không được sẽ bị người nắm cái này đến cười nhạo, cho tới tâm lý của hắn bắt đầu vặn mẹo, tính cách do đó trở nên bạo ngược lên, vừa nghe đến con khỉ hai chữ này, mới sẽ phát điên. Một con muốn trở thành tinh tinh con khỉ, đây là rất nhiều người nhìn trời tinh miêu tả. Cái này Thiên Tinh hình thể cùng tiểu hài tử như thế. Bất quá tiếng nói của hắn nghe giống như là mấy chục tuổi nam nhân, tạo thành mãnh liệt tương phản, người cao một chút tác dụng đều không có, ta thích nhất việc làm chính là dằn vặt các ngươi loại này người cao, để cho các ngươi rõ ràng tuổi mục hai chữ chính là vì các ngươi mà thành. Ít nhất ta có thể nhìn thấy đỉnh đầu của ngươi, mà ngươi coi như là ngước nhìn, cũng không nhìn thấy đỉnh đầu của ta này liền đủ rồi. Tô Dật lạnh nhạt nói, ngươi Thiên Tinh tức giận, suýt chút nữa không nhịn được xông tới đấu võ, mà rồi nói ra, thực lực của ngươi tốt nhất cùng mồm mép của ngươi như thế lợi hại, không nên là trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng, vậy thì vô vị rồi. Miệng cọp gan thỏ mặc dù là nghĩa xấu, nhưng cũng tốt hơn có người liền bên ngoài cường đều không có, vậy thì thật sự thật đáng buồn. Tô Dật lại là dùng hời hợt ngữ khí, nói xong khiến người ta phát điên lời nói. Thiên Tinh nói từng chữ từng câu, rất tốt, đêm nay qua đi, ngươi sẽ cầm tiền liền ở trên giường vượt qua nửa cuối cuộc đời, bởi vì ta sẽ không muốn mạng của ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cuộc so tài này còn chưa có bắt đầu, không khí của hiện trường cũng đã sốt sắng như vậy rồi, hai người cũng đã đối chọi gay gắt rồi, để hiện trường khán giả càng là hô to lên, phản ứng thập phần nhiệt liệt, bọn hắn thích nhất nhìn đến ngay tại lúc này tình cảnh thế này rồi. Hai cái tuyển thủ quan hệ càng kém, đánh lên mới sẽ càng liều mạng, như vậy thi đấu mới sẽ càng thêm kịch liệt. Tô Dật trong miệng tuy rằng không lưu tình, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà xem thường đối thủ, hắn biết hôm nay tình thực lực. So với trước kia thi đấu đối thủ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này Thiên Tinh sức chiến đấu giá trị đã là cao tới 148 điểm, danh xứng với thực đại sĩ cảnh cao thủ, so với mới vừa bước vào cảnh giới này Tô Dật phải cường đại hơn rất nhiều, dù sao chiến lực của hắn giá trị cũng không quá chỉ có 140 điểm mà thôi. Bởi vậy, Tô Dật rõ ràng xem thường Thiên Tinh đối thủ này, chỉ là muốn chết mà thôi. Trận đấu bắt đầu. Linh đang được gõ, trận này đánh lộn thi đấu cũng sẽ chính thức bắt đầu. Thiên Tinh người này cùng hắn biệt hiệu làm tương tự, động tác thập phần nhanh nhẹn, thi đấu vừa bắt đầu lại như giống như con khỉ vọt tới, tốc độ hết sức kinh người, thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Mới vừa đối thoại, đã triệt để chọc giận Thiên Tinh, hắn hiện tại thực sự muốn phải cái này ghê tởm đối thủ đánh ngã xuống đất thượng, để hắn hiểu được như thế nào trời cao đất rộng. Mà đây chính là Tô Dật mong muốn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thẳng thắn đánh nhau một trận, như vậy mới có thể đạt đến tăng cao thực lực hiệu quả. Cồn vật bi, chương 412, để lao tử dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Một giao thủ lên, Tô Dật mới chính thức lĩnh hội hôm nay tinh thực lực. Không trách này cự ma sẽ ở Thiên Tinh trên người chịu thiệt, dù sao Thiên Tinh tốc độ quá nhanh rồi, mà cự ma lại là lực lượng hình tuyển thủ. Chỉ cần Thiên Tinh đem tự thân tốc độ hoàn toàn phát huy ra, cái kia cự ma sức mạnh liền không cách nào tạo nên tác dụng, căn bản là đánh không trúng đối phương, bị thua cũng là việc nên làm. Bất quá, hôm nay tinh thực lực mạnh mẽ như vậy, lại làm cho Tô Dật âm thầm cảm thấy cao hứng. Trước đó hắn cùng Thiên Hổ cùng cự ma chiến đấu, đều là áp chế tốc độ của mình, cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân, này đánh lên có thể nói là có chút không thoải mái. Bất quá, lần này không giống nhau, thiên tinh tốc độ hết sức kinh người, thậm chí so với Tô Dật tốc độ còn nhanh hơn một phần, này làm cho hắn không cần áp chế tốc độ của mình, có thể toàn lực địa đánh nhau một trận, để cầu tận hứng. Một cái muốn trọng thương đối thủ, làm cho đối phương trung thân bại liệt, mà một cái khác nhưng là chí chiến đấu ngầm cao, muốn hảo hảo đánh nhau một trận. Như vậy hai người va vào nhau, thi đấu tự nhiên là phi thường kịch liệt, vừa bắt đầu liền đều là toàn lực công kích, một quyền một cước, đều là mang theo uy lực khủng bố, hoàn toàn không có nương tay, càng không phải là tính thăm dò công kích. Chỉ là một hội, hai người liền đã qua mấy chục chiêu, cuối cùng đồng thời bắn trúng đối phương một quyền sau, mới để cho hai người tạm thời tách ra. Bất quá, tại mới vừa trong khi giao thủ, Tô Dật đã yếu một bậc, hơi chút bị thất thế, bất quá thắng ở hắn năng lực hồi phục càng mạnh hơn, hai người sức chiến đấu có thể nói là lực lượng ngang nhau. Thiên Tinh nhếch miệng cười cười, nói lần nữa, không trách ngông cuồng như vậy, nguyên lai còn thật sự có tài, bất quá chỉ có ngần ấy thực lực. Liên đừng tưởng rằng có thể vươn mình, để lão tử dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Để ngươi biết về sau không thể ngông cuồng như vậy. Lần này, Tô Dật không có lại trả lời. Thi đấu đã bắt đầu rồi, hắn không muốn lại đùa nghịch loại này miệng lưỡi, một điểm ý nghĩa đều không có. Thiên Tinh thấy hắn không có trả lời, tự cảm giác bị mất mặt, lại lần nữa xông lên trên, tốc độ vừa lại tăng lên một phần. Hôm nay Tinh mặc dù bị xưng là con khỉ, thật là có đạo lý, hắn không chỉ là ngoại hình như con khỉ, liền chạy nhanh cùng phương thức công kích thời điểm cũng cùng con khỉ không thể nghi ngờ. Nếu như mặc lên một thân lời nói có chút râu ria, nói là con khỉ, sợ là không có người hội hoài nghi. Nhưng này cực độ như con khỉ người, lại là ghét nhất có người gọi hắn con khỉ, rõ ràng chính hắn đều tại mô phỏng theo con khỉ, lại không cho phép người khác nói như vậy, còn đúng là miệng ai. Có qua có lại, nhìn như sàn sàn nhau, nhưng chỉ có Tô Dật biết. Mình đã ở thế yếu rồi. Thường thường đối phương đánh hắn hai quyền, mà hắn chỉ có thể hoàn thủ một quyền, dài như vậy lâu đi xuống, thế yếu hội càng ngày càng rõ ràng. Bất quá. May là Tô Dật năng lực hồi phục khá là mạnh mẽ, công đức luyện thể thuật khiến hắn có kéo dài tác chiến năng lực, có thể để cho hắn tại loại này trong chiến đấu. Có thể cam đoan thời gian dài hơn mà không bị thua. Chỉ phải kiên trì thời gian dài, chuyện gì đều có khả năng phát. Chuyển bại thành thắng cũng đang này ở trong. Vào lúc này, Thiên Tinh đột nhiên nhảy lên. Một trường đối với Tô Dật đỉnh đầu vô xuống, rõ ràng cho thấy còn ghi nhớ mối hận lúc trước lời nói, mới sẽ cố ý công kích đỉnh đầu. Bất quá, Tô Dật cũng không phải mặc người chém giết người, đối với mấy cái này chỗ hiểm địa phương, hắn phòng thủ, vẫn là hết sức nghiêm mật. Trên trời tinh thủ trưởng rơi xuống thời điểm, Tô Dật quả đấm cũng cấp tốc đánh tới, đem Thiên Tinh thủ trưởng đánh bay ra ngoài, đồng thời trên trời tinh muốn rơi xuống đất thời gian, hắn một cái tay khác cũng đồng thời nắm tay đánh tới. Bất quá đồng dạng Thiên Tinh cản lại, cũng không hề tạo thành thực tế tính thương tổn. Tô Dật cùng Thiên Tinh giao chiến không phải động tác điện ảnh, động tác không có như vậy rực rỡ, cũng không có như vậy vui tai vui mắt. Thế nhưng hắn đặc sắc trình độ không có chút nào hội yếu hơn màn ảnh lớn đánh võ động tác, thậm chí muốn càng thêm đặc sắc, đánh lên còn như nước chảy mây trôi, muốn càng thêm tự nhiên, cũng càng thêm hung hiểm, để hiện trường khán giả ăn no thỏa mãn, tiếng gào một tiếng cao hơn một tiếng. Sát theo đó, hai người không có một khắc ngừng lại, tại vừa chia tay lại là xông lên trên, chiến đấu cùng nhau. Không biết quá rồi bao lâu, cái này Thiên Tinh đột nhiên như giống như con khỉ, nhảy lên Tô Dật phần lưng, hai chân chăm chú cuốn lấy hắn, mà hai tay nhưng là hướng về hắn huyệt thái dương bỗng nhiên đập xuống. Tô Dật cấp tốc dùng hai tay ngăn trở, không để cho đánh tới cái này chỗ yếu, sau đó đầu bỗng nhiên về phía sau va chạm, nhất thời đem Thiên Tinh va bay ra ngoài. Trên trời tinh rơi trên mặt đất thời điểm, Tô Dật nhanh chóng xoay người, sau đó một quyền đập xuống. Đáng tiếc là hôm nay Tinh phản ứng hết sức nhanh chóng, thêm vào lại phi thường nhanh nhẹn, tại quả đấm của hắn hạ xuống trước đó, miễn cưỡng tránh được. Tô Dật quả đấm nhất thời đập trúng cứng rắn mặt đất, này đặc thù tạo ra võ đài, nhưng là bị hắn một quyền trực tiếp đánh ra một cái không nhỏ xuyên ra đến, thậm chí cách xa ở khán giả trên đài khán giả đều cảm giác được chấn động chuyển động, không khỏi là uy lực của một quyền này mà kinh ngạc. Nếu như võ đài này không phải đặc thù tạo ra, mà là phổ thông mặt đất lời nói, đây cũng không phải là một cái lỗ nhỏ đơn giản như vậy. Tại đây hung hiểm giao thủ sau, Tô Dật cùng Thiên Tinh lại rơi vào rồi trong lúc kích chiến, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều làm sao đối phương không được, chiến đấu chỉ có thể lâm vào giằng co. Bất quá, bây giờ nhìn lại Tô Dật rõ ràng cho thấy bị thua thiệt, thương thế của hắn muốn càng thêm nghiêm trọng, hôm nay Tinh đông chạy tây tháo chạy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Này trái lại khơi dậy chiến đấu của hắn ý chí, khiến cho hắn càng tiếp tục đánh càng là hăng say. Mà Thiên Tinh lại là âm thầm đang kêu khổ, tuy rằng hắn hiện tại chiếm thượng phong, thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới một cái đấu trường ấy vẫn không có vượt qua 10 trận người, sẽ có thực lực cường đại như vậy, khiến hắn xuất hiện tại chật vật như vậy, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Tại ngay từ đầu thời điểm, Thiên Tinh là rất không hiểu câu lạc bộ vì sao lại sắp xếp hắn và Dị Tôn so tài, nguyên bản hắn cho rằng đây là một tràng phi thường cách xa thi đấu, căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục đánh. Cho tới bây giờ hắn, Thiên Tinh mới hiểu được này ở trong hàng nghĩa, đây là một cái thế quân lực địch đối thủ, dù cho hiện tại hắn thắng người một bậc, cũng không thể khinh thường. Thiên Tinh biết mình chiếm ưu thế địa phương là tốc độ cùng nhanh nhẹn, nhưng phải giữ vững loại ưu thế này lời nói, là phi thường tiêu hao thể lực. Hiện tại Thiên Tinh đã cảm giác thể lực của mình tiêu hao có chút quá lớn rồi, còn tiếp tục như vậy lời nói, cho dù là hắn, cũng không thể duy trì tốc độ như thế này rồi, đến lúc đó mất đi loại ưu thế này, hắn liền mất đi cơ hội thủ thắng. Hơn nữa Tô Dật tuy rằng bị thương rất nặng thế, nhưng hắn tựa hồ không hội dễ dàng như vậy bị thua như thế, đến bây giờ đều không có hiện ra một điểm xu hướng suy tàn, hắn công kích vẫn như cũ hung mãnh. Bởi vậy, Thiên Tinh âm thầm quyết định duy trì thể lực của mình, tận lực để cho mình chiếm cư ưu thế thời gian dài một điểm, dùng này đến kéo đổ Dị Tôn. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không khiến hắn như ý, hắn hiện tại đánh thẳng nổi sức lực, như thế nào lại để Thiên Tinh làm như vậy, lấy là, hắn phát khởi càng thêm hung mãnh thế tiến công, muốn bức Thiên Tinh lấy ra mạnh nhất thực lực đi ra. Cứ như vậy, Thiên Tinh cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, muốn bảo tồn thể lực ý nghĩ, tự nhiên là không cáo mà phá. Cồn vật bi, cảnh. Chương 413, lấy gậy ông đập lưng ông. Tại vừa bắt đầu, Thiên Tinh liền chiếm cứ thượng phong. Thiên Tinh lấy tốc độ của mình cùng linh hoạt, chiếm cứ không nhỏ ưu thế, khiến Tô Dật rơi vào hạ phong. Bất quá Tô Dật cũng không phải hời hợt hạng người, hắn tại phương diện tốc độ yếu một bậc, nhưng hắn năng lực hồi phục mạnh, khiến cho hắn có thể đánh trận lâu dài. Lâu dài đi xuống, chỉ cần Thiên Tinh thể lực tiêu hao hầu như không còn, vậy thì một cách tự nhiên sẽ bị thua rồi. Bất quá, Tô Dật lên lôi đài, thắng lợi xưa nay không phải hắn mục đích, mà mục đích của hắn là để thực lực của mình đạt được tăng lên. Chỉ có chiến đấu kịch liệt nhất mới có thể thực hiện mục tiêu của hắn. Bởi vậy, Tô Dật sẽ không đánh trận lâu dài, càng sẽ không để Thiên Tinh bảo tồn thực lực, hắn sẽ nghĩ biện pháp làm cho đối phương toàn lực ứng phó, phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Vì ứng phó hắn điên cuồng hơn thế tiến công, Thiên Tinh cũng không có biện pháp bảo tồn thực lực, chỉ có thể toàn lực một kích. Sau đó, ai thắng ai thua, xem ai không kiên trì nổi trước tiên không chịu được người, chính là bị thua người, lấy tình hình bây giờ, còn không dễ phán đoán đi ra. Cùng ngày Tinh phát huy ra mạnh nhất thực lực lúc, Tô Dật cũng không tiện ứng phó, thượng nhảy xuống tháo chạy con khỉ, khiến người ta làm nhức đầu. Chỉ là chỉ trong chốc lát, trên người hắn lại thêm mấy chỗ thương thế, nhìn lên thật giống như lão đảo bộ dáng. Thì dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống như thế, thế nhưng hắn một mực chính là không ngã, để Thiên Tinh không thể làm gì. Hôm nay Tinh không khỏi truy độc tay, thủ đoạn của hắn cũng thập phần độc ác, chiêu nào chiêu nấy đều là hạ tử thủ, chuyên môn hướng về chỗ yếu ra tay, lấy làm cho đối phương tàn phế cùng tử vong làm mục đích, đây chính là phù hợp trước hắn theo như lời nói, xem ra hắn cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là hội biến thành hành động. Điều này cũng làm cho Tô Dật hành động nộ khí, âm thầm quyết định ăn miếng trả miếng. Lên võ đài, sống chết có số, loại này cấp bậc thi đấu, tan phế, thậm chí cả tử vong, đều là đúng là bình thường, không có chính quy so tài quy tắc cùng hạn chế, càng làm cho mỗi một cuộc tranh tài trở nên càng thêm kịch liệt, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình sống tiếp, muốn sống sót, liền làm cho đối phương đi chết đi. Chính là loại này điên cuồng quyết đấu, mới khiến cho nhiều người như vậy nguyện ý hoa giá cao mua lại một tấm vé vào cửa. Đến hiện trường cảm thụ điều này khiến người ta điên cuồng bầu không khí, căng thẳng, kích thích, tràn ngập mỗi cái bộ não người bên trong, ở nơi này, lòng thông cảm sớm đã bị người ném ra sau đầu, tối không cần cảm tình, chính là thương hại, tàn nhẫn quyết định mới có thể để người ta nhiệt huyết sôi trào, chỉ có này từng cú đấm thấu thịt điên cuồng, mới có thể để người ta cao giọng la lên. Hơi bất cẩn một chút, Tô Dật lần nữa được Thiên Tinh bắn trúng bụng, không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi, này làm cho hắn nhìn lên càng là tràn ngập nguy cơ. Thấy vậy, Thiên Tinh lộ ra nụ cười chiến thắng. Chính muốn xuất hiện truy kích lúc, Tô Dật đột nhiên cấp tốc bắt được tay của hắn, trong miệng hộc ra vài chữ, là thời điểm kết thúc. Thiên Tinh trong lòng xuất hiện sâu đậm bất an. Hắn cảm giác được nguy hiểm chính đang đến gần, để bất an của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Liên ở Thiên Tinh đang muốn đem hết toàn lực bỏ qua Tô Dật thủ lúc, nhất cổ không thể chống cự sức mạnh, khiến hắn bay lên, lại ngã rầm trên mặt đất, thậm chí đem võ đài đều đánh nứt rồi, để thân thể của hắn không tự chủ quấn rúc vào một chỗ. Bất quá, này còn xa xa không có kết thúc, Tô Dật bắt được Thiên Tinh thủ, lại là hết sức xoay tròn lên, sau đó lần nữa đập xuống đất, như thế mấy lần qua đi, Thiên Tinh cũng không còn năng lực chống cự, chịu không được loại này va chạm, mà ngất đi. Tô Dật cũng không có nhân cơ hội kết thúc Thiên Tinh tính mạng, liền như vậy coi như thôi, thi đấu cũng bởi vậy kết thúc. Lấy Thiên Tinh bây giờ thương thế mà nói, cho dù chữa khỏi, cũng sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng về sau, thực lực đó nhất định sẽ hạ thấp rất nhiều, thậm chí hội rơi cái trừng phạt kết cục. Lấy vậy ông đập lưng ông, đây chính là Tô Dật quyết định, hắn chỉ là dùng phương thức giống nhau, chỉ bất quá hắn thành công, mà Thiền Tinh đã thất bại. Nếu như bây giờ đổi tới lời nói, hắn tin tưởng chính mình kết cục, có thể so với bây giờ Thiền Tinh còn nặng hơn nhiều lắm, hiện tại hắn chỉ là làm được loại trình độ này, đã coi như là so sánh nhân tử. Trên lôi đài, đầy người đều là vết máu Tô Dật, nhìn trọng tài như thế sau, mới làm cho đối phương phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng tuyên bố thi đấu kết quả. Đương nhiên kết quả của cuộc so tài, đã là vừa xem hiểu ngay, cho dù hắn tuyên không tuyên bố đều là giống nhau. Lúc này Tô Dật, không vui không buồn, lại không có vì mình thắng lợi mà hưng phấn, cũng không có bởi vì chính mình đầy người thương thế mà bi thương. Bất quá, khán giả liền có vui có buồn rồi, bất quá vui mừng người tương đối ít, mà bi thương người nhưng là tương đối nhiều rồi. Người nơi này tham dự đánh bạc đều là so sánh điên cuồng, mỗi lần thi đấu đặt cược cũng không ít, chỉ cần đánh cược thua, sợ là ai cũng sẽ không quá ung dung. Mà cuộc tranh tài này, trên trời tinh hạ trọng chú người tương đối nhiều, mà ở dị tôn hạ rót người, liền ít ỏi không có mấy rồi. Bây giờ là dị tôn thắng lợi rồi, cái kia hoan thiên hỷ địa người liền tương đối ít rồi, mà đau lòng thua tiền người liền tương đối nhiều rồi. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một mực đi theo Tô Dật bên người công nhân viên, nhưng là hưng phấn dị thường giúp hắn lĩnh tiền, mà chính hắn cũng phải rơi xuống một vạt khối, này đối với hắn mà nói nhưng thắng không ít. Lần này, Tô Dật tại trên người mình đè ép 20 triệu, lấy một bồi 5 tỷ lệ đặt cược mà tính, kể cả tiền vốn, hắn có thể bắt được một ước nguyên, trừ đi của mình tiền vốn sau, hắn cũng sạch kiếm 80 triệu rồi, thêm vào 20 triệu thi đấu tiền thưởng, sạch thu nhập đạt đến một ước nguyên, đây coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Tại lấy được tiền thưởng sau, Tô Dật cho công nhân viên một ít tiền đoa, tính là đối phương tận tâm tận lực ở bên cạnh phục vụ thù lao, sau hắn liền vội vội vàng vàng rời đi. Mà ở trong phòng làm việc, Lữ Lao sắc mặt lại không có nửa điểm ý mừng, Tô Dật biểu hiện xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn phái ra đối thủ lần lượt bị đánh bại, mấy lần thi đấu, đều là kết quả bất ngờ thắng. Nếu như không tính cả Tô Dật bản thân dưới mình rót lời nói, vậy theo này mấy cuộc tranh tài tỷ lệ đặt cược, câu lạc bộ xem như là không kiếm không thua, nhưng nếu như tính luôn Tô Dật dưới mình rót tiền, cái kia câu lạc bộ đã thua không ít. Này tương đương với Tô Dật thắng tiền, đều là câu lạc bộ thua tiền. Tuy rằng số tiền này, đối với câu lạc bộ thu nhập mà nói, cũng không tính nhiều, nhưng chung quy sẽ sử dụng tiền lời so với trước đây thấp xuống một ít, vậy thì để Lữ Lao có chút không hợp. Quan trọng nhất là Tô Dật cũng không thuộc về câu lạc bộ người, hắn chỉ là đến tham gia thi đấu, điều này cũng mang ý nghĩa không có thể khống chế, chuyện này đối với câu lạc bộ tới nói, cũng không phải chuyện tốt tới. Dù sao câu lạc bộ không phải nhà từ thiện, mà là nhà cái. Này đánh bạc nơi nào khả năng không có chuyện xấu xa, điều khiển kết quả của cuộc so tài, càng là bình thường nhất bất quá sự tình rồi. Chỉ là lấy Tô Dật biểu hiện ra tính tình mà thôi, Lữ Lao cho rằng nếu như tương lai có một ngày muốn Tô Dật thua, đối phương sợ là sẽ không đáp ứng, vậy thì khiến hắn có chút ưu tâm. Dị Tôn, nếu như ngược lại là ngươi thức thời vụ lời nói, vậy chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác đi xuống, nếu như không phối hợp lời nói, vậy thì không trách ta lòng dạ độc ác. Lữ Lao ở trong lòng âm thầm thì thầm. Cồn vật bi, chương 414, thoa thuốc rượu. Tô Dật ở trong xe lấy mặt nạ xuống, lại thay đổi y phục rách dưới sau, mới lái xe rời đi. Tại về trước khi đi, hắn ở bên ngoài lại nhiều lần xác nhận mấy lần, xác nhận không nhìn ra sau khi bị thương, mới chuẩn bị đi vào. Hôm nay Tô Nhã mang theo bảo bảo về Yến Vân Thị, đi thăm Tô Nghiễm Chí rồi, hiện tại ở nhà cũng chỉ có Lý Hân Nghiên tại. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng hiện tại đã trải qua đã trễ thế như vậy. Lý Hân Nghiên hẳn là rất sớm đi ngủ mới đúng. Chỉ là tại sau khi đi vào, hắn mới phát hiện Lý Hân Nghiên vẫn ngồi ở phòng khách thượng, chính dựa vào ở trên ghế salon, hay là hắn đóng cửa lúc phát ra âm thanh, đánh thức nàng. Lý Hân Nghiên đầu tiên là cả kinh, đang nhìn đến là hắn sau khi trở lại, trên mặt rõ ràng xuất hiện một ít ý mừng, mà rồi nói ra, hôm nay bận bịu đến trễ như vậy, ngươi khẳng định rất mệt mỏi, ta hiện tại đi trước nóng ít đồ cho ngươi ăn, ngươi trước đợi lát nữa. Không cần, ta không đói bụng. Ngươi nghỉ sớm một chút đi. Tô Dật nói ra. Lý Hân Nghiên nói ra, ta đã chuẩn bị kỹ càng tài liệu, hiện tại chỉ cần xào một cái là được rồi, rất nhanh sẽ tốt. Sau khi nói xong, nàng liền bước nhanh đi vào nhà bếp, bắt đầu đem trời vừa sáng chuẩn bị xong tài liệu lấy ra. Lý Hân Nghiên tốc độ rất nhanh nàng liền làm tốt một bàn cơm rang trứng, tuy rằng đơn giản, nhưng hương vị lại là phi thường mê người, để Tô Dật cái bụng không kìm lòng được kêu vài tiếng. Nhanh ăn đi, mắt lạnh liền ăn không ngon. Nàng nói, cảm tạ. Tô Dật cũng không có khách khí nữa. Tại ăn một miếng sau, hắn liền không nhịn được nói ra, ăn quá ngon rồi, ngươi làm được quá tuyệt vời. Lý Hân Nghiên hơi ngượng ngùng mà giải thích, không có, chỉ là dưới một chút tử hương phấn, nếu không liền không hội thơm như vậy. Vẫn là của ngươi chủ nghệ tốt. Đổi để ta làm lời nói, chắc chắn sẽ không ăn ngon như vậy. Tô Dật vừa ăn, một bên khen. Một đại bàn cơm rang trứng, rất nhanh sẽ được Tô Dật giải quyết xong. Không có chút nào còn lại. Lý Hân Nghiên đứng lên, đang muốn đi nắm mâm lúc đi, nàng đột nhiên nhìn thấy Tô Dật cổ nơi có một ít máu ứ động bộ dáng. Tô Dật cũng chú ý một điểm, hắn vội vàng đem cổ áo kéo cao hơn một chút, chỉ là này che giấu chung quy quá mức rõ ràng. Ngươi bị thương sao? Lý Hân Nghiên thân thiết hỏi. Không có, này chỉ là mình không cẩn thận chảo thương. Tô Dật mượn cớ rất là sức sẹo. Lý Hân Nghiên rõ ràng không tin, nàng nhẹ nhàng kéo xuống cổ áo, lại là nhìn thấy một khối lớn máu ứ động, còn có những khác vết thương. Vậy thì không để cho nàng cấm hỏi, ngươi và người đánh nhau sao? Chúng ta đi bệnh viện đi. Tô Dật lắc lắc đầu. Nói ra, không cần, ngươi không cần lo lắng, ta không sao, ta không có cùng người đánh nhau, ta chỉ là đi luyện quyền rồi, những này chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Lý Hân Nghiên đột nhiên chạy đi, sau đó nàng lúc trở lại lần nữa, trong tay nhiều hơn một bình đi hệ đa rượu. Ta tới giúp ngươi thoa thuốc, ngươi cởi quần áo. Nếu như không thoa thuốc rượu lời nói, những này ứ thương là sẽ không tàn đi. Nàng cầm bình thuốc, nói ra. Vốn là, Tô Dật là muốn cự tuyệt. Chỉ là nhìn đến nàng chân thành ánh mắt sau, cự tuyệt, dù như thế nào đều nói không ra miệng. Cuối cùng vẫn là cởi bỏ của mình áo trên. Vừa nay hắn ăn mặc quần áo thời điểm còn không rõ ràng, hiện tại cởi quần áo sau. Không khỏi làm người hít vào một ngụm khí lạnh, thượng bản thân có thể nói là không có một chỗ chỗ tốt. Tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ máu ứ động, nhìn lên nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy những này máu ứ động, Lý Hân Nghiên ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên, tại tay của nàng chạm tới thời điểm, nước mắt càng là không tự chủ chảy xuống. Nước mắt của nàng, không khỏi làm Tô Dật có chút bối rối, vội vàng nói, ngươi không cần khóc, ta không sao, đây chỉ là nhìn nghiêm trọng, kỳ thực không có chút nào trở ngại. Đây nhất định rất đau, ngươi tại sao phải nhường chính mình bị thương? Lý Hân Nghiên mang theo tiếng khóc nức nở, nói ra. Đối với cái này, Tô Dật lại không biết làm sao trả lời, hắn chỉ biết là tay của nàng đều đang run rẩy. Bên trong lòng không khỏi có chút tự trách lên. Một bên sát rượu thuốc, Lý Hân Nghiên nhớ tới rất nhiều chuyện, nàng rốt cuộc nghị thông suốt có lúc hành vi của hắn vì sao lại như vậy quái dị, đây không phải là quái dị, đó là vì che giấu mà biểu hiện ra không tự nhiên, hắn không muốn để cho người lo lắng, do đó che giấu chính mình bị thương sự tình. Tô Dật là một cái dù cho chính mình bị thương, cũng sẽ không cân nhắc đến chính mình, còn đang lo lắng người khác sẽ lo lắng người. Nghĩ tới đây thông, trái lại để Lý Hân Nghiên trong lòng càng thêm khó chịu. Càng thêm đau lòng, nước mắt của nàng thì càng thêm không ngừng được. Hay là, nước mắt của nữ nhân, là đại đa số nam nhân nhược điểm, Tô Dật cũng là một cái trong số đó. Lý Hân Nghiên nước mắt, khiến hắn có chút không biết làm sao, không biết làm sao an ủi mới tốt. Ta chỉ là đi luyện võ mà thôi, cũng không phải cùng người đánh nhau, ngươi không cần lo lắng. Hắn chỉ có thể giải thích như vậy. Lý Hân Nghiên hỏi, ngươi về sau có thể không lại làm loại này chuyện nguy hiểm sao? Nghe đến đó, Tô Dật do dự. Những chuyện khác hắn có thể đáp ứng Lý Hân Nghiên, nhưng loại chuyện này, hắn lại không có cách nào đáp ứng rồi. Tại một lát sau, hắn mới lên tiếng, có một số việc là nhất định phải những này đi làm, chỉ có không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ người ở bên cạnh, đang đối mặt cảnh khốn khó thời điểm, chí ít còn có phản kích năng lực, mà không đến nỗi bó tay toàn tập. Lý Hân Nghiên rõ ràng, nàng biết hắn không có cách nào đáp ứng. Cuối cùng, Tô Dật thấy nàng thương tâm dáng vẻ, thực sự không đành lòng, liền nói ra, bất quá ta sẽ bảo đảm an toàn của mình, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm, dù sao ta cũng rất sợ chết. Sau đó, hắn lại nói, đây chỉ là nhìn nghiêm trọng, nhưng kỳ thật chỉ là chút thương nhỏ mà thôi, ngày mai sẽ được rồi. Ừm, ta biết. Lý Hân Nghiên chỉ có thể trả lời như vậy rồi. Tiếp lấy, hai người đều không nói gì thêm, lâm vào yên tĩnh trong, Lý Hân Nghiên rất chăm chú lại rất ôn nhu cho hắn thoa thuốc rượu, nàng phi thường cẩn thận, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ lo sẽ để cho hắn tăng thêm thương thế. Tô Dật rất rõ ràng, những thuốc này rượu chỉ là phi thường phổ thông rượu thuốc, đối với người bình thường thương thế có lẽ có không sai hiệu quả, nhưng đối với hắn mà nói, khả năng một chút tác dụng đều không có, dù sao như thế thương thế nghiêm trọng, không phải là một bình phổ thông rượu thuốc liền có thể hóa giải. Chỉ là đối mặt Lý Hân Nghiên một mảnh hảo tâm, Tô Dật không đành lòng từ chối, mới sẽ dùng thuốc này rượu đến sát, dù cho không có hiệu quả, nhưng có thể làm cho nàng yên tâm một điểm, này liền đủ rồi. Bất quá, Lý Hân Nghiên cẩn thận, cùng với mềm nhẹ xoa bóp thủ đoạn, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, đau nhức ý cũng trong lúc vô tình tiêu tán rất nhiều, này ngược lại là một cái rất không tệ tác dụng, nhưng này cùng rượu thuốc không quan hệ. Có lúc, càng là quan tâm một người, lại càng sẽ để ý ý nghĩ của đối phương. Thời gian chung sống dài như vậy, đã sớm để Tô Dật coi Lý Hân Nghiên là làm bằng hữu tốt nhất, cũng làm tác gia người, là cái nhà này một phần tử, phi thường trọng yếu, đúng là hắn coi nàng là làm người rất trọng yếu, hắn mới sẽ tận lực che giấu chính mình, sợ sệt nàng phát hiện những chuyện này sau sẽ lo lắng. Chỉ là đến cuối cùng, Tô Dật vẫn là sơ sót, hay là Lý Hân Nghiên quá cẩn thận tâm, làm cho nàng phát hiện một điểm chi tiết nhỏ, từ mà biết chuyện này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 415, cảm động đến rơi nước mắt. Đêm đã khuya, chu vi một mảnh lăng tĩnh, chỉ có Tô Dật căn phòng vẫn sáng đèn. Hắn lúc này, đang tu luyện công đức luyện thể thuật, một lần lại một lần mà tu luyện, một điểm ngừng lại thời gian đều không có. Đêm nay cùng thiên tinh một trận chiến, để Tô Dật thương tích khắp người, tuy rằng sát một chút rượu thuốc, nhưng cơ bản không có hiệu quả gì, muốn chữa thương, hay là muốn dựa vào công đức luyện thể thuật. Mỗi tu luyện một lần công đức luyện thể thuật, đều cho thương thế của hắn chuyển biến tốt một ít, đồng thời thực lực cũng đang thong thả mà tăng lên bên trong. Tu luyện là một kiện khô khan sự tình, nhưng sức mạnh tăng cường lại là khiến người ta vui sướng, chỉ có loại này vui sướng mới có thể làm cho người đang này tu luyện khô khan bên trong dài hạn tiếp tục kiên trì. Hiện tại Tô Dật từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, tu luyện đến nay, hắn phát hiện này công đức luyện thể thuật thức thứ hai, đã sắp muốn đạt đến cực hạn, chỉ cần đi đến một bước này, tin tưởng là có thể đạt được công đức luyện thể thuật thức thứ hai. Chính là điểm này, càng làm cho hắn thực sự muốn tăng lên thực lực bản thân, chỉ có chiếm được thức thứ hai, hắn mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, say đắm ở trong tu luyện Tô Dật, căn bản không có cảm thấy được thời gian trôi qua. Thẳng đến hừng đông, ánh mặt trời chói mắt, mới khiến cho hắn từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại. Cả đêm thời gian, để Tô Dật thương thế tốt hơn rất nhiều, chí ít hắn ngoại thương đã toàn bộ biến mất rồi, máu ứ động đã toàn bộ biến mất rồi, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Tuy rằng hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, nhưng bây giờ tinh thần của hắn nhìn lên tốt vô cùng, không hề giống một đêm không ngủ, còn bị trọng thương qua bộ dáng. Bất quá, làm Tô Dật nhìn thấy Lý Hân Nghiên thời điểm, liền phát hiện sắc mặt của nàng có chút tiều tụy, tinh thần nhìn lên có chút kém, rõ ràng tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, có thể là lo lắng hắn đi. Tại sáng sớm, Lý Hân Nghiên nhìn thấy hắn thời điểm, vội vàng hỏi thân thể của hắn hiện tại như thế nào, có không có chỗ không thoải mái, có muốn hay không lại sát một lần dầu thuốc. Không cần, ta đã được rồi. Tô Dật nói ra. Bất quá, Lý Hân Nghiên rõ ràng không tin, làm nàng nhìn thấy trên người của hắn máu ứ động một đêm sau khi biến mất, không khỏi rất là kinh dị, quá không thể tưởng tượng nổi, như thế thương thế nghiêm trọng, nếu chỉ là một buổi tối thời gian là tốt rồi. Tô Dật bị thương nặng như vậy, đương nhiên không thể một đêm là tốt rồi, như thế thương thế nghiêm trọng, ít nhất phải trải qua 2-3 ngày chữa thương, mới có thể hoàn thành khỏi hẳn. Chỉ là một đêm chữa thương, đã để hắn từ ở bề ngoài không nhìn ra bị thương, thật giống như thương thế đã toàn bộ được rồi. Bất quá, đối với hắn mà nói, này đã đủ rồi, ít nhất Lý Hân Nghiên cho là hắn thương lành sau, ít nhất hội an lòng thăm nhiều, sẽ không lại lo lắng đến một đêm không cách nào ngủ. Sau đó, Tô Dật lại là suốt ngày chờ ở nhà, cả ngày đều không có ra ngoài, chủ phải ở nhà tu luyện cùng chữa thương. Mà Lý Hân Nghiên đồng dạng không có ra ngoài, để ở nhà chiếu cố hắn, vì cho hắn bù thân thể. Nàng trong vòng một ngày làm rất nhiều đồ ăn đi ra, bất quá hắn ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đẹp thực đều tiến vào thân thể của hắn, hóa thành năng lượng, đối tu luyện của hắn cùng chữa thương đưa đến không nhỏ hiệu quả, ít nhất muốn so rượu thuốc hiệu quả thật tốt hơn nhiều. Thẳng đến 2 ngày sau, Tô Dật mới lái xe đi ra một chuyến. Hôm nay hắn sở dĩ sẽ ra tới, một là thương thế của hắn đã được rồi không sai biệt lắm, cơ bản không có ảnh hưởng gì rồi, hai là hắn muốn đi ra thấy một người. Người này chính là hắn hội từ trong nhà đi ra ngoài nguyên nhân chủ yếu. Nhìn thấy người, chính là đã nhận được bệnh bạch cầu Hà Văn Thân, lần này cần vì hắn làm nhiều một lần trị liệu. Lần này Tô Dật cùng Hà Văn Thân gặp mặt địa điểm, còn là trước kia gặp mặt nhà cũ. Bình thường Hà Văn Thân đều tại Quan Châu thị bên kia chủ trì công tác, bất quá đã đến chữa bệnh thời gian sau, liền sẽ tới đây nhà cũ ở tạm 1-2 ngày, đang tiếp thu trị liệu sau, mới sẽ về Quan Châu thị công tác. Hiện tại tính toán ra, Tô Dật trước sau sau đã cho Hà Văn Thân trị liệu 4 lần, để bệnh tình của hắn chuyển tốt thật nhiều. Bây giờ Hà Văn Thân nhìn lên đã là phi thường khỏe mạnh rồi, người không biết, căn bản đoán không được hắn từng chiếm được bệnh bạch cầu, thậm chí không hề giống sinh bệnh bộ dáng, cùng mấy tháng trước nằm trên giường không nổi tạo thành rất mãnh liệt đối lập. Chính vì như thế, hiện tại Hà Văn Thân đã coi Tô Dật là làm thần y rồi, có thể làm được diệu thủ hồi xuân thần y. Lần này trị liệu phi thường thuận lợi, Tô Dật vừa thấy được Hà Văn Thân, liền cho hắn vận chuyển nguyên lực giá trị, sau đó đem trong cơ thể hắn dị thường tế bào chuyển hóa thành tế bào bình thường, như vậy hắn bệnh bạch cầu cũng là không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi. Tại vận chuyển nguyên lực giá trị sau, hắn đối Hà Văn Thân sử dụng vận mệnh chi nhãn, dò xét kỳ số theo, phát hiện Hà Văn thân thể đã triệt để khôi phục khỏe mạnh rồi, không cần tiếp tục phải lo lắng bệnh bạch cầu rồi. Cứ như vậy, Hà Văn thân trị liệu liền có một kết thúc, nếu như không xảy ra bất trắc lời nói, Tô Dật về sau cũng không cần lại trị cho hắn bệnh bạch cầu rồi. Đương nhiên, diễn trò là nguyên bộ, Tô Dật tốt nhất vẫn là cho Hà Văn thân mở một chút viên thuốc, khiến hắn đúng giờ phục dụng, thuốc dùng xong sau, bệnh của hắn nên triệt để khỏi rồi, đến lúc đó lại đi bệnh viện làm cái kiểm tra, để cho mình có thể an tâm một ít. Tại nghe đến mấy câu này sau, Hà Văn thân suýt chút nữa thì quỳ xuống đến, để bày tỏ cảm ơn của mình, chỉ là được Tô Dật ngăn lại, không để cho hắn quỳ xuống đến. Nếu như không phải Tô Dật nếu ra tay cứu giúp, hay là Hà Văn thân đã sống không tới hôm nay, vốn là bệnh nan y, nhưng ở Tô Dật trong tay, nhưng chỉ là trải qua mấy lần trị liệu đơn giản, lại uống thuốc sau liền chưa tốt, chuyện này làm sao không cho hắn kích động, không cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Người, chỉ có tại chính thức mặt đối nhau chết thời điểm, mới có thể hiểu sinh mạng đáng quý, mới sẽ càng thêm quý trọng này đến từ không dễ sinh hoạt. Mà một cái nguyên bản kẻ chắc chắn phải chết, nhưng bởi vì một người cứu trị, do đó giành lấy tân sinh, to lớn như thế ân tình, chỉ cần không phải người vô tình vô nghĩa, nhất định là một đời không bao giờ quên. Từ Hà Văn thân trong nhà đi ra sau, Tô Dật lại là đi rồi một chuyến rán vào rồi cửa hàng đồ nướng, hắn đã thật nhiều ngày chưa từng đi rồi. Hôm nay rán vào rồi cửa hàng đồ nướng vẫn như cũ nóng nảy, hoặc là nói là so với trước đây còn muốn nóng nảy, này may mắn mà có Tử Hương phấn cùng đạt đến thiên tương ớt, mới khiến cho rán vào rồi cửa hàng đồ nướng trở thành mỹ thực phố rất nóng nảy cửa hàng đồ nướng. Đạt đến thiên tương ớt cũng còn tốt, xuất hiện ở trên thị trường cũng có thể mua được đạt đến thiên tương ớt, cái khác cửa hàng đồ nướng muốn dùng lời nói, đại khái có thể đi mua, sau đó dùng đang đốt nướng lên. Bất quá Tử Hương phấn liền không giống nhau, hiện tại Tô Thị công ty vẫn không có đẩy ra Tử Hương phấn, hiện tại cho dù muốn mua cũng không khả năng mua được, đây chính là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng ưu thế lớn nhất, cũng là vì sao lại bốc lửa như vậy nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần dán vào rồi cửa hàng đồ nướng tiếp tục giữ vững, tại có độ nổi tiếng sau, cho dù đồng hành cũng dùng tới Tử Hương phấn cùng đạt đến thiên tương ớt, cũng không cần lo lắng không có khách hàng. Hiện tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng là Hồ Thắng Kỳ đắc ý nhất sự tình, hắn lần thứ nhất chính thức lập nghiệp, liền đã lấy được lớn như vậy thành công, hắn đương nhiên hội đắc ý, bất quá hắn cũng không có quên tất cả những thứ này đều là được lợi từ Tô Dật. Bất quá, huynh đệ trong lúc đó là không cần phải nói cảm tạ, trong lòng nhớ rõ là được rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 416, Bôi đen sự kiện. Tô Dật đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng lúc, Hồ Thắng Kỳ đang giúp bận bịu làm trợ thủ. Tuy rằng Hồ Thắng Kỳ hiện tại vẫn như cũ rất bận, bất quá so với quãng thời gian trước đến, vẫn là tốt hơn rất nhiều. Điều này là bởi vì dán vào rồi cửa hàng đồ nướng hiện tại đã thường xuyên mời một người nướng sư phụ, trong cửa hàng nhiều hơn một người hỗ trợ sau, công việc của hắn đương nhiên phải giảm bớt rất nhiều, không sẽ như vậy mệt mỏi. Bởi vậy, hiện tại Hồ Thắng Kỳ đã không phải là quay nướng chủ lực, chỉ là tại bên cạnh đánh làm trợ thủ mà thôi, này làm cho hắn có thể từ bận rộn công tác thoát ra thân đến. Nay không, Tô Dật vừa tới nơi này, Hồ Thắng Kỳ liền đem trong tay công tác thả xuống, tìm hắn đến nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ rồi, này muốn là trước đây lời nói, khẳng định không có cách nào đi ra. Và hôm nay, hắn và Hồ Thắng Kỳ tán gẫu rất nhiều, đại đa số đều là liên quan với cửa hàng đồ nướng phát triển. Trải qua thương lượng sau, Hồ Thắng Kỳ hiện tại đã quyết định mở chi nhánh rồi, hắn tính toán đợi nhà này cửa hàng đồ nướng ổn định lại sau, hắn liền lại nghĩ cách mở nhiều một nhà cửa hàng đồ nướng. Trước lúc này, nguyên bản Hồ Thắng Kỳ là không muốn mở chi nhánh, hắn cảm thấy một nhà cửa hàng đồ nướng đã quá mệt mỏi, không có cần thiết lại mở nhiều một nhà cửa hàng đồ nướng rồi, như vậy bận không qua nổi. Thế nhưng tại trải qua một đoạn thời gian sau, hắn ý nghĩ này liền hoàn toàn cải biến, hắn không chỉ muốn mở chi nhánh, hơn nữa còn dự định không ngừng mở một nhà. Dựa theo Hồ Thắng Kỳ lời nói tới nói, ta phát hiện mỗi ngày đều có rất nhiều muội tử tới nơi này ăn đồ nướng, như vậy ta liền có cơ hội đổi tới muội tử, chỉ cần mở nhiều một nhà chi nhánh. Vậy ta gặp phải muội tử liền càng nhiều, đến lúc đó thành công của ta dẫn cũng sẽ cao rất nhiều, tổng có một cái sẽ bị ta chân tình cảm động, nguyện ý làm bạn gái của ta. Tô Dật khi nghe đến lời giải thích này sau, không khỏi thẹn thùng, hắn không biết để Hồ Thắng Kỳ mở chi nhánh là đúng hay sai, lấy hắn này lô mãng bộ dáng, có thể hay không hù đến nữ khách nhân, đây thực sự là làm nhức đầu một chuyện. Đầu ngươi ngoại trừ tán gái, còn có nghĩ tới hay không những khác? Hắn bất đắc dĩ nói. Hồ Thắng Kỳ lý trực khí tráng nói ra, có, ngoại trừ bạn gái bên ngoài, ta còn nghĩ đến nối roi tông đường, chỉ là không có bạn gái, liền không có cách nào nối roi tông đường, bởi vậy tìm được bạn gái trước, là trọng yếu nhất sự tình, người như thế sinh đại sự là nhất định phải hoàn thành, tuyệt không thể qua loa chủ quan, càng không thể kéo dài thời gian, càng sớm càng tốt. Được rồi, Hồ Thắng Kỳ ngụy biện, chỉ là khiến người ta làm sao phản bác cho phải, càng là phản bác, hắn lại càng có thể nói ra một đống lớn bừa bộn đạo lý đến. Tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đợi một buổi trưa, ăn một chút quay nướng sau, Tô Dật mới lái xe rời đi. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ Đồ Uống nơi sản sinh, một kỳ công trình chính thức hoàn thành, tuyến sinh sản vào hôm nay chính thức đầu tư, ngày năng lực sản xuất là 100 vạn kiện. Liên như vậy, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty ngày năng lực sản xuất đạt đến 300 vạn kiện, mà đối ứng với nhau sinh sản kế hoạch tùy theo mà biến động, dưới cờ mấy khoản đồ uống sản lượng đều tăng lên trên diện rộng, thỏa mãn nhu cầu thị trường. Đồng thời, bởi chè chén nước trái cây đợi đồ uống dễ bán, khiến rất uống nhiều liệu công ty công trạng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, các loại đồ uống lượng tiêu thụ đều thấp xuống rất nhiều, tại không có đơn đặt hàng dưới tình huống, một ít ủyển rẻ xịt sở tặng sở hiểm năng lực hơi thấp đồ uống công ty hoặc làm thay xưởng, hiện tại đã bắt đầu kinh doanh không đi xuống, dồn dập lựa chọn đóng cửa hoặc chuyển nhượng. Liễu Nguyệt Ảnh vừa ý cơ hội lần này, chuẩn bị bỏ vốn thu mua những này nhà máy đồ uống, dùng cho tăng lên công ty sản năng. Tại xin chỉ thị Tô Dật sau, cũng đạt được phê chuẩn sau, Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị tập trung vào 28 ước nguyên, đối tứ gia nhà máy đồ uống tiến hành thu mua, nếu như thuận lợi hoàn thành thu mua lời nói, mỗi ngày sản xuất có thể đem tăng lên 1.2 triệu kiện, đến lúc đó tổng sản năng đem đạt đến 420 vạn kiện. Cùng lúc đó, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty tiến quân quốc tế thị trường kế hoạch cũng phi thường thuận lợi, hiện nay đã cùng nước ngoài mấy nhà máy đồ uống đạt thành bước đầu thỏa thuận, mấy ngày nay đang chuẩn bị ký kết chính thức thu mua thỏa thuận, đến lúc đó Tô Thị Thực Phẩm Công Ty là có thể ở nước ngoài trực tiếp sinh sản cũng tiêu thụ chè chén nước trái cây đợi đồ uống, mà không cần từ nước ngoài vận tải đi qua. Ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, Tô Thị Tập đoàn còn có một cái dự định. Làm Tô Dật đem chính đường kẹo thuốc phương pháp phối chế cùng thành phẩm giao cho Liễu Nguyệt Ảnh sau, nàng liền lập tức sắp xếp công ty nghiên cứu phát minh đoàn thể tiến hành khai phá, đồng thời đã thành công thân thỉnh lâm sàng thí nghiệm. Tô Thị Chế Dược Công Ty mặc dù không có tuyên truyền chuyện này, cũng không có tiến hành bảo mật, truyền thông cũng không biết thông qua biện pháp gì biết rồi những chuyện này. Làm Tô Thị Chế Dược Công Ty đang tại khai phá mới bệnh tiểu đường dược vật, đồng thời một cái khoản dược vật còn có thể triệt để trị tận gốc bệnh tiểu đường. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức đưa tới rất lớn quan tâm. Bất quá làm việc giới bên trong, rất nhiều đồng hành tại biết sau chuyện này, dồn dập chỉ trích Tô Thị Chế Dược Công Ty lấy lòng mọi người, vì tăng lên công ty độ nổi tiếng, liền cố ý phát ra một ít mịt mờ tin tức đi ra, lừa dối người tiêu thụ cảm tình. Nói chung những này đồng hành mượn cơ hội lần này, trắng trận công kích Tô Thị Chế Dược Công Ty, thuận tiện soạt một làn sóng tồn tại cảm giác. Không có cách nào, Tô Thị Chế Dược Công Ty thành lập thời gian còn thiếu, không có của mình căn cơ, thêm vào quật khởi tốc độ quá nhanh rồi, tự nhiên sẽ đắc tội rất nhiều đồng hành, bách đỗ tẩu, bắt đọc sách lưới người cạnh tranh nhiều lắm, hiện tại một có cơ hội còn không bỏ đá xuống giếng, cũng không phải một cái tốt thương nhân rồi. Mà đại đa số người khi nghe đến tin tức này thời điểm, cũng đều là ôm thái độ hoài nghi, hoặc là nói căn bản cũng không tin tưởng tin tức này. Dù sao, bệnh tiểu đường nguy hại, rất nhiều người đều phi thường rõ ràng, càng là biết loại bệnh này trên căn bản không thể trị tận gốc, càng thêm không thể dựa vào một loại dược phẩm cũng có thể trị hết, có thể khống chế ở bệnh tình, cũng đã là rất tốt. Mà Tô Thị Chế Dược Công Ty chỉ là một gia thành lập không đến bao lâu chế dược công ty, đại đa số người đương nhiên sẽ không tin tưởng công ty như vậy, có thể khai phá xuất như vậy dược phẩm đi ra, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Bất quá, vẫn có một nhóm nhỏ người nguyện ý tin tưởng Tô Thị Chế Dược Công Ty, những người này đều là dùng qua thanh tú thân thuốc hoặc thần hiệu thuốc giảm đau người, bọn hắn phi thường rõ ràng hai loại dược phẩm chỗ thần kỳ, đối với Tô Thị Chế Dược Công Ty thực lực cũng rất tin tưởng. Tô Thị Chế Dược Công Ty đã sáng tạo qua kỳ tích, hay là lại sáng tạo ra mới kỳ tích, cũng là có khả năng, đây là những người này nguyện ý tin tưởng nguyên nhân, bọn họ đều là Tô Thị Chế Dược Công Ty trung thành nhất người ủng hộ. Mặt đối mấy lời đồn đại nhảm nhí này, bất kể là nhiều khó nghe nói xấu, Tô Thị Chế Dược Công Ty cũng không có trở lại ứng với, một lần đáp lại đều không có, càng không có giải thích, tựa hồ đối với những này bôi hắc không có chút nào lưu ý, này khiến những này bôi đen người càng thêm hăng say, càng là mượn cơ hội trắng trợn công kích Tô Thị Chế Dược Công Ty. Bất quá Tô Thị Chế Dược Công Ty vẫn là không phát biểu bất kỳ giải thích nào, cũng không công bố bất kỳ liên quan với bệnh tiểu đường tân dược tin tức, để rất nhiều người đều tự chuốc nhục nhã. Cho dù có truyền thông tới cửa phỏng vấn, Tô Thị Chế Dược Công Ty cũng không có giải thích, đối với chuyện này tránh, này càng làm cho rất nhiều người lòng hiếu kỳ tăng mạnh, rất muốn biết rõ ràng chuyện này. Cồn vật bi, tình. Chương 417, thuê người giết người. Đối với những thứ này từ không sinh có bôi đen, Tô Dật tự nhiên là phi thường tức giận. Bất quá, hắn cũng cho rằng cho dù đáp lại, cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ khiến những người này càng thêm đắc ý, càng không chút kiêng kỵ bôi đen cùng nói xấu. Đương nhiên Tô Dật cũng nghĩ tới phản kích, thế nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng, lựa chọn tại dư luận thượng phản kích, hắn hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ, trái lại dễ dàng được bắt được người nhược điểm, từ mà đưa đến phản hiệu quả. Dù sao, Tô Thị tập đoàn cũng không có thủy quân bộ ngành, không giống đối thủ như thế nắm giữ khổng lồ lại chuyên nghiệp thủy quân, có thể 24 giờ nói xấu người cạnh tranh. Ở phương diện này thượng, Tô Thị tập đoàn nhưng là kém xa tích tắc, là không có cách nào chiếm cứ ưu thế. Đã như vậy, Tô Dật cho rằng liền không có cần thiết ở phương diện này cùng đối phương cạnh tranh, không nên phía trên này lãng phí tinh lực cùng thời gian, đây là không đáng giá. Muốn phải phản kích lời nói, vô cùng đơn giản, chỉ muốn lấy ra thực tế thành quả đi ra, đến lúc đó hết thảy đều xấu người một cách tự nhiên hội câm miệng, mặt của bọn họ đều sẽ mất hết, hiện tại nhảy đến tối thoải mái người, đến lúc đó cũng sẽ rơi khó coi nhất, đây chính là mạnh mẽ nhất phương thức phản kích. Tô Dật chính là muốn làm như vậy, chỉ cần thành công đẩy ra chính đường kẹo thuốc, để mọi người biết đó cũng không phải một cái lời nói dối, mà là có thể chân thực làm được, mà khi đó, tin tưởng được những này bôi đen người nói dối người, tự nhiên sẽ đứng ở Tô Thị chế dược công ty bên này, đồng thời đối với mấy cái này bôi đen người không có nửa điểm hảo cảm, những công ty này cũng sẽ bị đối ứng với nhau ảnh hưởng. Chỉ cần thành công đẩy ra chính đường kẹo thuốc, cái kia tất cả những thứ này nói xấu, đều sẽ không còn tồn tại nữa, không cần Tô Thị chế dược công ty giải thích cái gì, không cần như thế. Bởi vậy, Tô Dật để Liễu Nguyệt Ảnh không có cần thiết đi đáp lại những này bịa đặt, coi như làm những chuyện này đều không tồn tại, chỉ muốn làm tốt chuyện của chính mình, đến lúc đó trực tiếp dùng thành quả, khiến những người này câm miệng. Liễu Nguyệt Ảnh cũng là nghĩ như vậy, nàng cho rằng không trả lời lời nói, trái lại đối Tô Thị chế dược công ty mới có lợi. Bởi vì là những người cạnh tranh này tại bôi đen đồng thời cũng gián tiếp tuyên truyền Tô Thị chế dược công ty, chỉ cần gây nên được người tiêu thụ quan tâm, liền sẽ có người tới quan tâm Tô Thị chế dược công ty. Cũng sẽ chú ý tới thanh tú thân thuốc đợi dược phẩm, này thì tương đương với một cái đặc thù quảng cáo, đối mở rộng là có nhiều chỗ tốt. Bất kể như thế nào, đang phát sinh sau chuyện này, thanh tú thân thuốc cùng thần hiệu thuốc giảm đau lượng tiêu thụ bay lên phạm vi, đều phải so dị vãng cao không ít, đây coi như là nhân họa đắc phúc. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tô Thị chế dược công ty đối mặt bôi đen liền một mực không có trả lời, coi như lấy tư cách công ty làm một lần miễn phí quảng cáo, quan tâm càng nhiều, thời gian càng dài, hiệu quả lại càng tốt. Đến lúc đó đẩy ra chính đường kẹo thuốc sau, những này quan tâm đều sẽ cho Tô Thị chế dược công ty mang đến rất cao nhân khí, là có thể bớt đi một số lớn tuyên truyền tập trung vào, này cớ sao mà không làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Thị chế dược công ty có biện pháp đẩy ra chính đường kẹo thuốc, đồng thời đạt được tốt đẹp hiệu quả trị liệu, nếu không, những này bôi đen liền sẽ trở thành công ty phát triển ràng buộc. Bất quá về điểm này, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều không lo lắng, bọn hắn đối chính đường kẹo dược đô có rất lớn tự tin. Tin tưởng chính đường kẹo thuốc nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tuy rằng Tô Thị chế dược công ty không có trả lời liên quan với chính đường kẹo thuốc sự tình, nhưng ở gần đây vẫn là triệu khai một cái tuyên bố, bất quá cái này tuyên bố cùng chính đường kẹo thuốc không hề có một chút quan hệ, chủ yếu tuyên truyền sắp ra thị trường sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Tại tuyên bố thượng, Tô Thị chế dược công ty lựa chọn hiện trường trực tiếp, công bố sáng tinh thuốc nhỏ mắt ra thị trường thời gian cụ thể, đồng thời giới thiệu sáng tinh thuốc nhỏ mắt hợp thuốc, cùng với có thể đưa đến tác dụng. Làm mọi người nghe thế sáng tinh thuốc nhỏ mắt, có thể để người ta thị lực khôi phục bình thường, còn có thể trị sắc nhược cùng bệnh mù màu, cùng với bệnh đục tinh thể vân. Vân mắt bộ bệnh tật sau, không khỏi đưa tới rất lớn náo động, dồn dập công kích được khó có thể tin, không có một cái thuốc nhỏ mắt có thể làm đến một điểm này. Bất quá, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lâm sàng thí nghiệm kết quả, lại là phi thường rõ ràng địa chứng minh rồi điểm này, hơn nữa còn đã lấy được quốc gia ủng hộ và chứng thực, điều này nói rõ sáng tinh thuốc nhỏ mắt xác thực có những tác dụng này. Tại tháng này số 15, sáng tinh thuốc nhỏ mắt liền sẽ chính thức ra thị trường tiêu thụ, đến lúc đó tại hoa nhân đường vườn thuốc là có thể mua được. Tin tức này, không thể nghi ngờ là rung động, rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin, không cho là chỉ là một khoản thuốc nhỏ mắt liền có thể làm được loại trình độ này. Khỏi cần phải nói, liền vẹn vẹn là cận thị một loại, liền để rất nhiều người chịu đến quấy nhiễu, giả tính cận thị còn khá một chút, thay đổi một ít sinh hoạt tập quán, còn có thể khôi phục trở về. Nhưng chân tính cận thị lời nói, cái kia sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Mặc dù bây giờ chân tính cận thị có thể thông qua laser giải phẫu khôi phục thị lực, nhưng loại này giải phẫu là có nhất định phiêu lưu, cùng với có khả năng sẽ sản sinh di chứng về sau, tuy rằng không nhất định sẽ phát sinh, nhưng chung quy là một cái mầm họa, không biết có bao nhiêu người bởi vì lo lắng điểm này, mà không dám thử nghiệm thông qua giải phẫu để thị lực khôi phục bình thường. Mà bây giờ Tô Thị chế dược công ty nếu tuyên bố một cái thuốc nhỏ mắt, thì có thể làm cho thị lực khôi phục bình thường, hơn nữa phần lớn mắt bộ bệnh tật đều có thể trị hết, này tự nhiên khiến người ta rất khó đã tin tưởng. Bất quá, Tô Tô Thị chế dược công ty cung cấp lâm sàng thí nghiệm kết quả, Bách Đỗ Tẩu, Bát Bát đọc sách lưới cùng với quốc gia bộ ngành liên quan chứng thực, lại khiến người ta cảm thấy này hẳn là sẽ không là giả. Bất kể như thế nào, ở cái này tuyên bố sau khi kết thúc, rất nhiều người chịu đến thị lực ảnh hưởng người, đều dự định tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt ra thị trường sau mua một bình thử một chút, nếu có hiệu quả, tự nhiên là tốt nhất, nếu như không có hiệu quả, hẳn là cũng sẽ không có tổn thất lớn, dù sao này sáng tinh thuốc nhỏ mắt cũng không tính quý, so với một cặp mắt kiếm đến, càng là tiện nghi không biết bao nhiêu. Trận này tuyên bố ảnh hưởng lớn vô cùng, nói chung tuyên bố vừa kết thúc, tại cùng ngày, rất nhiều liên quan với kính mắt ra thị trường xí nghiệp, giá cổ phiếu hoặc nhiều hoặc ít đều ngã, không đơn thuần là kính mắt xí nghiệp, còn thuốc nhỏ mắt ra thị trường công ty, hắn giá cổ phiếu đều là ngã xuống không ít, đều là chịu đến sáng tinh thuốc nhỏ mắt ảnh hưởng. Tại tuyên bố sau khi kết thúc, Liễu Nguyệt Ảnh cho Tô Dật gọi điện thoại báo cáo tình huống mới nhất, tại cuối cùng, nàng còn cười nói, ta đoán chừng những này kính mắt sinh sản thương hiện tại cầm đao tới chém trái tim của ngươi đều đã có. Không sao cả, dù sao cũng không người nào biết ta là ai, nghĩ đến chém ta, cũng không tìm được người. Tô Dật lơ đễnh nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, cũng không phải hoàn toàn khoa trương, mà là có thể phát sinh, nếu như sáng tinh thuốc nhỏ mắt thật sự có thần kỳ như vậy hiệu quả, khi đó những này kính mắt sinh sản thương cũng không phải là giá cổ phiếu ngã xuống đơn giản như vậy. Một ít dùng cho hóa trang kính mắt còn khá một chút, nhưng dùng cho cận thị cùng viễn thị kính mắt sẽ rất khó bán được rồi, đến lúc đó không có ai cận thị cùng viễn thị lời nói, đương nhiên sẽ không có người mua những này mắt kiếng, những này sinh sản thương kính mắt bán không được, đóng cửa khả năng liền vô hạn đề cao. Cho nên, những này kính mắt thương đối Tô Dật cái này người khởi sướng, đương nhiên là hận thấu xương, nếu như một đao chém chết lời của hắn, là có thể ngăn cản sáng tinh thuốc nhỏ mắt ra thị trường lời nói, vậy khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý xuất tiền thuê hung mua Tô Dật mệnh. Chỉ là Tô Dật người này phi thường điệu thấp, những này kính mắt thương muốn trả thù, đều không tìm được người. Huống chi, lấy thực lực của hắn, những này kính mắt thương muốn thuê người giết người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cồn vật bi, chương 418, gia vị nơi sản sinh. Tối hôm đó, Tô Dật ngồi trước máy vi tính. Từ Hưng Đông một mực tu luyện tới hiện tại, hắn mới vừa vặn có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Bất quá, những ngày qua nỗ lực, thu hoạch vẫn là không thấp. Hiện tại Tô Dật thương thế không chỉ toàn bộ được rồi, thực lực cũng có không nhỏ tăng tiến. Bây giờ chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 145 điểm, cách mục tiêu của hắn lại gần rồi một bước. Tin tưởng lại không lâu nữa, Tô Dật là có thể đạt được công đức luyện thể thuật thức thứ hai, đồng thời có thể chính thức tu luyện thức thứ hai rồi. Đối với cái này một ngày, hắn là vô cùng chờ mong, cái này cũng là hắn khoảng thời gian này đem hết toàn lực tu luyện nguyên nhân, chính là vì sớm ngày tu luyện tới thức thứ hai công pháp, đến lúc đó, tu luyện của hắn hiệu suất nên so với hiện tại cao. Tô Dật ngồi trước máy vi tính, thuần thục mở ra của mình hồng thư. Tại mới vừa mới lúc tu luyện, hắn nhận được Liễu Nguyệt Ảnh thông báo, phát ra một phần văn kiện đến hắn máy vi tính, hiện tại hắn chính là chuẩn bị kiểm tra phần văn kiện này. Đây là liên quan với Tô Thị gia vị công ty tương lai phát triển kế hoạch, hiện tại đạt đến thiên tương ớt tại thị trường phi thường được hoan nghênh, càng ngày càng nhiều người yêu thích loại này tương ớt, dần dần thịnh hành toàn quốc. Hiện tại đạt đến thiên tương ớt ngày lượng tiêu thụ là một ngày cao hơn một ngày, tin tưởng rất nhanh công ty sản năng liền không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu rồi, bởi vậy xuất hiện tại tăng lên tương ớt sản năng, chính là làm có chuyện cần thiết. Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị tại Tô Thị vườn kỹ nghệ bên trong, kiến thiết một tòa diện tích là 2.400 mẫu gia vị nơi sản sinh, chuyên môn dùng cho sinh sản đạt đến thiên tương ớt, cùng với tử hương phấn hai loại gia vị, toàn bộ sau khi xây xong, năm năng lực sản xuất là 100 vạn tấn tương ớt cùng 500.000 tấn tử hương phấn. Toàn bộ hạng mục đầu tư là 28 ước nguyên. Cái này gia vị nơi sản sinh một kỳ công trình thiết kế sản năng là năm sống sản 200.000 tấn tương ớt, 100.000 tấn tử hương phấn. Đồng thời, Liễu Nguyệt Ảnh cho rằng dựng thành cái này nơi sản sinh khẳng định cần không ít thời gian, tại không dựng thành trước đó khẳng định không cách nào thỏa mãn thị trường tăng trưởng nhu cầu. Bởi vậy nàng kiến nghị đang kiến thiết gia vị nơi sản sinh thời điểm, đồng thời thu mua gia vị xưởng gia công, lấy ứng phó tương lai tăng trưởng nhu cầu. Như vậy mới có thể để đạt đến thiên tương ớt lượng tiêu thụ đạt đến sử dụng tốt nhất, tận lực tranh thủ lợi ích lớn nhất. Nhìn thấy cuối cùng, Tô Dật phát hiện tại kế hoạch thư mặt sau, còn có đạt đến thiên tương ớt tiêu thụ báo cáo. Tại tiêu thụ trong báo cáo, hắn có thể nhìn thấy đạt đến thiên tương ớt mỗi ngày lượng tiêu thụ đều tại tăng lên, hơn nữa phạm vi còn không thấp. Lấy tốc độ như vậy, không tốn thời gian dài, đạt đến thiên tương ớt tuyến sinh sản liền không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu rồi, đến lúc đó liền không có cách nào bảo đảm bay lên tốc độ. Cho nên, tăng lên sản năng thật là có chuyện cần thiết, mà kiến thiết nhà máy mới cùng thu mua xưởng gia công, đều thật là tốt biện pháp giải quyết. Nếu như hai cái này phương án giải quyết đồng thời tiến hành lời nói, trong này đầu tư tuy rằng sẽ khá lớn một điểm, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất giảm bớt sinh sản áp lực. Bởi vậy, tại nhìn qua kế hoạch thư cùng tiêu thụ báo cáo sau, Tô Dật trong lòng đã có đáp án, thế là hắn lấy điện thoại di động ra, lúc này cho Liễu Nguyệt Ảnh trở về điện thoại. Nói ra, sắp xếp của ngươi rất tốt, cứ dựa theo ý của ngươi làm đi. Được, ta biết làm thế nào rồi. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại nói ra. Cúp điện thoại sau, Tô Dật vươn người một cái. Này Liễu Nguyệt Ảnh cái gì cũng tốt, năng lực rất mạnh. Công ty có nàng đang quản lý, có thể để cho hắn làm an tâm. Cái này cũng là hắn tại sao yên tâm như vậy ủy quyền, làm cho nàng công ty quản lý sự vụ lớn nhỏ. Đừng xem Tô Thị tập đoàn động tác lớn một tên tiếp theo một tên, nhưng này cũng không phải tùy tiện quyết định ra đến, mà là Liễu Nguyệt Ảnh trải qua điều tra thị trường cùng phân tích sau, mới làm ra sắp xếp, do Tô Dật làm quyết định sau cùng. Mỗi khi công ty có đại sự muốn làm quyết định, hoặc là có những gì mới đầu tư thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không một mình làm ra quyết định, đều sẽ trước xin ý kiến hắn sau, mới bắt đầu an bài. Chính là bởi vì Tô Dật đối Liễu Nguyệt Ảnh tín nhiệm, đến bây giờ chỉ cần là nàng làm ra sắp xếp, hắn đều là phi thường ủng hộ, xưa nay đều không có phản đối qua, điều này nói rõ hắn đối năng lực của nàng rất tin tưởng, cũng rất tin tưởng nàng, mới sẽ như vậy to lớn chống đỡ. Ngồi một lát sau, cửa phòng đột nhiên gõ, Bảo Bảo thanh âm của cũng vang lên theo, ba ba, Bảo Bảo có thể vào không? Đương nhiên có thể. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, môn liền được mở ra, mà Bảo Bảo xuất hiện tại ngoài cửa. Trong tay nàng còn nâng một cái đĩa trái cây, mặt trên để đó cắt gọn hoa quả, vài chất nước quả. Bảo Bảo lúc tiến vào, mặt sau còn đi theo Lam Bảo, cũng cùng một chỗ vào được. Tại mấy ngày trước, Bảo Bảo rồi cùng Tô Nhã đồng thời trở về rồi, nàng chỉ là cùng Tô Nhã đi trở về một ngày, liền không nỡ bỏ Tô Dật, muốn phải quay về. Lấy là, Tô Nhã cùng Bảo Bảo tại Yến Vân Thị chỉ đợi một ngày sau, tại ngày thứ hai, hai người tiểu ngồi xe trở về, Bảo Bảo đối Tô Dật quá ỷ lại, ở trong lòng của nàng. Bất luận người nào cũng không có cách nào thay thế hắn. Bất quá Tô Dật cũng tương tự làm không nỡ bỏ Bảo Bảo, nàng và Tô Nhã đồng thời trở về, cũng làm cho hắn rất vui vẻ, chỉ là Tô Nghiễm Chí có chút không nỡ bỏ Bảo Bảo nhanh như vậy trở lại. Ba ba, ăn trái cây, đây là Hân Nghiên tỷ tỷ cắt. Bảo Bảo đem đĩa trái cây, bắt được Tô Dật trước mặt. Tô Dật tiếp nhận đĩa trái cây, đặt ở trước bàn máy vi tính, nói ra, cảm tạ Bảo Bảo, cái kia Bảo Bảo ăn hay chưa? Bảo Bảo ăn. Bảo Bảo gật đầu cười. Tô Dật dùng dĩa ăn cắm một khối quả xoài, phóng tới Bảo Bảo trước mặt, cái kia lại ăn một miếng. Bảo Bảo một cái cắn, đem quả xoài ăn vào trong miệng. Tiếp lấy, Tô Dật đem Bảo Bảo bế lên, thả tại trên đùi của mình, sau đó mở ra video trang web, tìm Bảo Bảo thích xem ạ nỉm, hai người một bên xem ạ nỉm, vừa ăn hoa quả. Mà thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ ném một khối hoa quả cho Lam Bảo ăn. Này Lam Bảo bất động thời điểm, liền nằm trên mặt đất dáng vẻ lười biếng, nhưng chỉ cần hoa quả bỏ lại đến. Nó liền sẽ trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, hoa quả còn chưa xuống địa, liền tiến vào trong miệng của nó, một lần đều không có sai lầm qua, tốc độ hết sức kinh người. Vốn là mèo liền là một loại phi thường nhanh nhẹn động vật, mà Lam Bảo lại là một con dị thú, liền càng phải như vậy rồi, so với phổ thông mèo loại phải nhanh nhiều lắm. Hiện tại cái này chỉ Lam Bảo đã triệt để trở thành Bảo Bảo theo đuôi rồi, tuy rằng biểu hiện rất cao lạnh, nhưng vẫn tại Bảo Bảo mặt sau đi theo, Bảo Bảo đi tới chỗ nào, Lam Bảo đều sẽ cùng tới chỗ nào. Thậm chí có thể nói là một tấc cũng không rời rồi. Đây là Tô Dật cố ý huấn luyện ra, hắn muốn Lam Bảo mỗi giờ mỗi khắc đều dừng lại ở Bảo Bảo bên người. Lời nói như vậy, Lam Bảo nhưng để bảo vệ tốt Bảo Bảo. Cứ việc Lam Bảo tại sau khi bị thương, đã không có lúc trước thực lực, bất quá bây giờ chính đang khôi phục trong, thực lực của nó cũng chậm chậm khôi phục thành trước kia trạng thái, coi như là hiện tại, cũng có thể tại rất nhiều loại tình huống bảo vệ Bảo Bảo, để Bảo Bảo miễn ở bị thương tổn. Nhiệm vụ này, Lam Bảo một mực hoàn thành rất khá. Có nó tại Bảo Bảo bên người, Bảo Bảo ngã sấp xuống số lần đều giảm mạnh rồi. Cho dù Bảo Bảo không cẩn thận ngã sấp xuống rồi, Lam Bảo cũng sẽ ngay đầu tiên đảm nhiệm Bảo Bảo đệm thịt, có thể cam đoan Bảo Bảo sẽ không thụ thương. Cồn vật bi, chương 419, vô cùng bạo tay đầu tư. Mấy ngày vội vã mà qua, trong nháy mắt, là đến số 15. Mấy ngày nay đối Tô Dật tới nói, căn bản không có đại sự gì, thậm chí hắn đều làm ít đi ra ngoài. Chỉ là rảnh rỗi thời điểm liền mang Bảo Bảo đi bãi cắt vui đùa một chút. Bất quá, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, liền xảy ra không ít đại sự. Tại trong mấy ngày này, Tô Thị tập đoàn tại Tô Thị vườn kỹ nghệ, trước sau tiến hành rồi hai lần quy mô đầu tư không nhỏ. Đầu tiên, Tô Thị tập đoàn đầu tiên là tại vườn kỹ nghệ đầu tháng 4 năm 28 ước nguyên, chuẩn bị kiến thiết một tòa gia vị nơi sản sinh, dùng cho sinh sản đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn, diện tích đạt đến 2.400 mẫu. Sát theo đó, Tô Thị tập đoàn lần nữa chuẩn bị tại vườn kỹ nghệ kiến thiết quốc tế tiên tiến trình độ xưởng thuốc lá, dùng cho sinh sản đạt đến khói tím hòa ngọc đạt đến khói, diện tích là 1.800 mẫu, thiết kế 5 năng lực sản xuất là 2 triệu hòm, đầu tư kim ngạch là 50 ước nguyên. Hai cái này đầu tư, đủ để chứng minh Tô Thị tập đoàn là quyết định muốn phát triển Tô Thị vườn kỹ nghệ lời nói, nếu không, là sẽ không ở cái này vườn kỹ nghệ bên trong tập trung vào nhiều tiền như vậy. Nếu như tính luôn lúc trước đầu tư, ở cái này Tô Thị vườn kỹ nghệ bên trong, Tô Thị tập đoàn đầu tư kim ngạch đã tiếp cận 200 ước nguyên. Trong chuyện này, cao hứng nhất, phải làm thuộc là Yến Vân Thị chính phủ, thị lãnh đạo cảm giác được quyết định của mình không có sai, lấy lớn nhất chính sách ưu đãi đem Tô Thị tập đoàn hấp dẫn tại Yến Vân Thị kiến thiết vườn kỹ nghệ, là tối quyết định anh minh, nếu không, gần đây 200 ước nguyên đầu tư, tự không thể rơi vào Yến Vân Thị lên. Này trước sau sau tiếp cận 200 ước nguyên đầu tư, nếu như toàn bộ thuận lợi hoàn thành, đến lúc đó sẽ cho Yến Vân Thị bản địa sáng tạo tương đương kinh người vào nghề cương vị, đồng thời còn có thể kéo động phát triển kinh tế. Trong đó chỗ tốt là đếm không xuể. Bởi vậy, Yến Vân Thị lãnh đạo, trên căn bản, mỗi ngày đều sẽ đi Yến Vân Thị một chuyến. Tự mình giám sát công trình, để chung quanh cơ sở kiến thiết nhanh chóng hoàn thiện, tốt phối hợp Tô Thị vườn kỹ nghệ khai phá. Tô Thị tập đoàn sở dĩ sẽ ở vườn kỹ nghệ tập trung vào 50 ước nguyên, dùng để kiến thiết xưởng thuốc lá, chuyện này là trải qua Tô Dật đồng ý. Hiện tại đạt đến khói tím hoàng ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ là càng ngày càng tốt, khả năng lại không lâu nữa, xưởng thuốc lá sản năng tiểu không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu rồi, hiện tại sớm kiến thiết mới xưởng thuốc lá, dùng cho tăng lên sản năng cũng rất có cần thiết. Vốn là, Liễu Nguyệt Ảnh là chuẩn bị tập trung vào 2 tỷ nguyên kiến thiết xưởng thuốc lá, bất quá Tô Dật cảm thấy nếu muốn làm, liền dứt khoát làm lớn một chút, trực tiếp tập trung vào 50 ước nguyên, kiến thiết xuất cỡ lớn xưởng thuốc lá, này về sau cũng không cần lại lo lắng sản năng vấn đề. Lấy là, đặt đến cỏ tử yên công ty liền chuẩn bị tại vườn kỹ nghệ bên trong, nhập vào 50 ước nguyên dùng đến tăng lên sản năng. 50 ước nguyên, một bút tương đương kinh người con số. Bất quá đối với đặt đến cỏ tử yên công ty tới nói, vẫn là có thể cầm ra được, tháng trước lợi nhuận liền vượt qua 50 ước nguyên, này tự nhiên là không có. Kỳ thực tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới đặt đến khói tím bán đấu giá được tốt như vậy, loại này thuốc lá mặc dù đối với người hoàn toàn không hại, nhưng dù sao giá cả quá mắc. Sẽ không có nhiều người như vậy mua sắm mới đúng, nhưng không nghĩ tới có tiền nhiều người như vậy. Đạt đến khói tím hoàng ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ sẽ tăng lên như thế cấp tốc. Nếu không phải bị giới hạn nông nghiệp vườn đạt đến cỏ tử yên, còn có rất nhiều không có tiến vào thu hoạch kỳ. Sản lượng vẫn không có theo kịp đến, nếu không, hai loại thuốc lá lượng tiêu thụ hội cao hơn. Xuất hiện tại gieo trồng đạt đến cỏ tử yên càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhiều đạt đến cỏ tử yên tiến vào thu hoạch kỳ, sản lượng càng ngày càng cao. Đạt đến khói tím hoàng ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ một cách tự nhiên cũng đi theo tăng lên, mà bây giờ sản năng liền có chút theo không kịp, sớm kiến thiết mới xưởng thuốc lá liền không thể tránh được rồi, muốn phải tiếp tục phát triển, đây chính là nhất định muốn làm. Ngoại trừ tại vườn kỹ nghệ tiến hành rồi hai cái đại đầu tư bên ngoài, đồng thời, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty còn hoàn thành nhiều lần thu mua. Ở quốc nội, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty tập trung vào 28 ước nguyên, thuận lợi hoàn thành thu mua tứ gia nhà máy đồ uống. Hiện nay ở quốc nội năng lực sản xuất đạt đến 420 vạn kiện, thiên. Đồng thời, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty cùng nhiều nhà con đường thương tiến hành hợp tác, chè chén nước trái cây đợi đồ uống đem trong nhiều gia đầu cuối bán lẻ con đường tiến hành phố hàng tiêu thụ, đến lúc đó lượng tiêu thụ hội có một cái tăng lên rất nhiều. Đương nhiên Nhạc Phỉ siêu thị còn là nắm giữ ưu tiên mua sắm quyền, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty không chỉ sẽ ưu tiên cung hóa cho Nhạc Phỉ siêu thị, đồng thời đẩy ra sản phẩm mới lời nói, cũng sẽ ở Nhạc Phỉ siêu thị tiến hành xuất ra đầu tiên. Bởi các đại đầu cuối bán lẻ thương đều có của mình nhà kho, bởi vậy Tô Thị Thực Phẩm Công Ty chỉ cần đem đồ uống sản xuất ra, trực tiếp vận tải đến các đại con đường thương trong kho hàng là được rồi, mà không cần khắp nơi kiến thiết nhà kho. Chuyện này đối với công ty tới nói, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tiền tài. Đồng thời, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty ở nước ngoài cũng thuận lợi hoàn thành đối nhà máy đồ uống thu mua, lần này hải ngoại thu mua kim ngạch đạt đến 1.5 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay công ty ở nước ngoài năng lực sản xuất đạt đến 3-800.000 kiện, thiên, những này sản năng chủ yếu là cung cấp nước ngoài thị trường. Mà Tô Thị Thực Phẩm Công Ty tại thu mua trước đó, cũng đã cùng nhiều nhà nước ngoài con đường thương đã đạt thành thỏa thuận, chè chén nước trái cây đợi đồ uống chính thức đăng nhập hải ngoại thị trường. Đây là hướng về quốc tế hóa bước ra bước thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một bước. Đương nhiên ở nước ngoài mở xưởng sinh sản đồ uống, thêm vào thu thuế bất đồng vân vân, sẽ để cho chè chén nước trái cây đợi đồ uống sinh sản thành phẩm tăng cao. Bất quá những này đồ uống xuất xưởng giá cũng sẽ đối ứng với nhau tăng cao, bởi vậy đối Tô Thị Thực Phẩm Công Ty tới nói, đồ uống lợi nhuận cùng quốc nội là giống nhau, chỉ là giá bán có thể so với quốc nội cao mà thôi. Hiện tại Tô Thị Thực phẩm công ty ở trong ngoài nước sản năng gộp lại, đã đạt đến 800 vạn kiện, thiên, theo như một cái 24 bình đến coi là, liền là mỗi ngày có thể sinh sản xuất 1.9200 triệu bình đồ uống, như vậy sản năng tại toàn thế giới đồ uống xí nghiệp cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Thị Thực phẩm công ty sản năng tăng lên trên diện rộng, sinh sản kế hoạch tự nhiên cũng liền biến hóa theo rồi. Hiện tại công ty đã quyết định đem chè chén nước trái cây sản lượng hàng ngày tăng lên tới 320 vạn kiện, Bích Xuân trà sản lượng hàng ngày để thăng làm tháng 2 năm 60 vạn kiện, mà Vui Cười ra đồ uống sản lượng hàng ngày nhưng là 2200 ngàn kiện. Nếu như có thể duy trì như vậy lượng tiêu thụ, vậy những thứ này đồ uống mỗi ngày có thể cho công ty sáng tạo ra 384 ước nguyên lợi nhuận, mà một tháng chính là 115.200 triệu nguyên, một năm nhưng là ước nguyên. Một nhà đồ uống công ty, một năm lợi nhuận liền vượt qua 100 tỷ nguyên, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể duy trì sản năng bão hòa, nếu không, cũng không khả năng kiếm được nhiều như vậy tiền. Bất quá, Tô Dật tin tưởng lấy chè chén nước trái cây, Bích Xuân trà cùng Nhạc Già Khốc mị lực, muốn phải hoàn thành điểm này, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi, mà thời gian này cũng không dùng đợi quá lâu, rất nhanh những này đồ uống liền sẽ thịnh hành toàn thế giới, đến lúc đó lượng tiêu thụ cùng sản năng nhất định sẽ duy trì nhất trí, chắc chắn sẽ không sản năng quá thừa. Chỉ ít, tại thị trường quốc nội, là như vậy, tại quốc tế thị trường, hiện tại còn khó nói, dù sao chè chén nước trái cây đợi đồ uống, cũng không quá vừa mới lên thành phố mấy ngày, còn không nhìn ra lông mày. Nhưng Tô Dật đối cái mục tiêu này, vẫn là rất có lòng tin, tin tưởng Tô Thị Thực phẩm công ty khẳng định có thể làm được. Cồn vật bi, chương 420, phỏng vấn. Trong những ngày này, Tô Thị tập đoàn mỗi một cái động tác đều là đại thủ bút. Hiện tại tháng 8 mới qua một nửa, nhưng Tô Thị tập đoàn đang xây xưởng cùng thu mua phương diện đầu tư, hắn kim ngạch đã tính gộp lại vượt qua 20 tỷ nguyên. Tác phẩm lớn như vậy, có thể nói là chấn kinh rồi nghiệp giới đồng hành, này Tô Thị tập đoàn phát triển quy mô thật sự là quá cấp tốc rồi. Ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, tại số 15, cũng chính là hôm nay, Tô Thị tập đoàn còn có một món khác đại sự, cái kia chính là Tô Thị chế dược công ty vào hôm nay chính thức đẩy ra tân dược, sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Tại đoạn thời gian trước tuyên bố, sáng tinh thuốc nhỏ mắt đã tại nghiệp giới đưa tới náo động. Hôm nay sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày đầu ra thị trường, đương nhiên sẽ phải chịu khá cao quan tâm, mọi người đều chờ trải nghiệm này sáng tinh thuốc nhỏ mắt tác dụng. Một ít được thị lực ảnh hưởng, hoặc được mắt bộ bệnh tật quấy nhiễu người, và hôm nay đều không kịp chờ đợi chạy đến Hoa Nhân Đường bên trong, mua một nhánh sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Này sáng tinh thuốc nhỏ mắt đến cùng có hay không thần kỳ như vậy hiệu quả, chỉ cần thử một lần liền có thể biết rồi. Huống hồ này sáng tinh thuốc nhỏ mắt giá bán cũng không cao, hoàn toàn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi, bởi vậy mọi người đều phi thường nguyện ý tiêu ít tiền mua sắm sáng tinh thuốc nhỏ mắt, đến nghiệm chứng một ít hiệu quả thực tế. Nếu như này sáng tinh thuốc nhỏ mắt thật sự thần kỳ như vậy lời nói, cái kia chính là chuyện tốt to lớn rồi. Sớm tại Tân Dược tuyên bố thời điểm, Tô Thị chế dược công ty liền tuyên bố sáng tinh thuốc nhỏ mắt giá bán lẻ. Một nhánh sáng tinh thuốc nhỏ mắt tiệm thuốc giá bán lẻ, tại 15 nguyên khoảng trường, căn cứ tình huống thực tế mà trên dưới di động, nhưng hạn mức tối đa không sẽ vượt qua 10%. Này sáng tinh thuốc nhỏ mắt xuất xưởng giá là 12 nguyên, kỳ thành vốn là mỗi chi 4 nguyên, nếu như sản lượng cao lời nói. Thành vốn có thể còn có thể tiến một bước hạ thấp, chuyện này ý nghĩa là mỗi tiêu thụ một nhánh sáng tinh thuốc nhỏ mắt là có thể cho Tô Thị chế dược công ty đã mang đến ít nhất 8 nguyên lợi nhuận, này tỷ suất lợi nhuận phi thường khả quan. Bất quá, lấy sáng tinh thuốc nhỏ mắt giá bán lẻ mà nói, cái này cũng không tính cao, tại thuốc nhỏ mắt cùng tích mắt dịch bên trong, cái này giá bán lẻ chỉ là thuộc về chất lượng thường giá cả mà thôi. Nay trên thị trường có không ít tích mắt dịch giá bán lẻ tại mấy chục đồng trở lên, so sánh một chút, sáng tinh thuốc nhỏ mắt giá bán thật không cao lắm. Chỉ bất quá, Tô Thị chế dược công ty là trực tiếp cho tiệm thuốc cung cấp dược phẩm, mà đã giảm bớt đi chính giữa mấy tầng thay quyền phân đoạn sau, kỳ lợi nhuận mới sẽ như vậy khả quan. Nếu như chính giữa có thêm mấy tầng thay quyền thương lợi nói, cái kia sáng tinh thuốc nhỏ mắt lợi nhuận liền đều bị thay quyền thương kiếm đi rồi, đến lúc đó này thuốc nhỏ mắt giá bán lẻ hội tăng cao, nhưng Tô Thị chế dược công ty trái lại không kiếm được tiền gì. Đây chính là Tô Thị chế dược công ty vừa bắt đầu cũng không cùng thay quyền thương hợp tác nguyên nhân, cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở vì người khác làm đồ cưới. Tại trước đó lâm sàng thí nghiệm bên trong, Tô Dật đã hoàn thành nắm giữ sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Này sáng tinh thuốc nhỏ mắt, mỗi sinh sản 5 chi nguyên linh dịch liền cần tiêu hao một giá trị linh dịch, mà bị người dùng 5 chi lời nói, liền sẽ cho hắn phản hồi một điểm điểm công đức. Này tương đương với mỗi một chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt liền sẽ mang đến không 2 điểm điểm công đức. Tuy rằng phản hồi điểm công đức nhìn như không nhiều, nhưng chỉ cần tiêu hao số lượng to lớn lời nói, cái kia phản hồi điểm công đức liền sẽ là một cái phi thường kinh người số lượng. Bởi vậy, Tô Dật đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt phi thường coi trọng. Tại Hoa Nhân Đường tiệm thuốc vừa mở cửa, hắn bỏ chạy đi cắm điểm, xem thực tế tiêu thụ tình huống. Làm hiển nhiên, này sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ tình huống, vẫn là vô cùng lý tưởng. Bất quá có nhiều người hơn hiện tại đang tại ôm quan sát thái độ, cũng không ngay lập tức mua được trải nghiệm. Bọn họ đều là chờ xem nhóm đầu tiên trải nghiệm người cảm thụ, nếu như đạt đến trong lòng hiệu quả dự trù, những người này mới có thể mua sắm sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Bất quá, Tô Dật rất tin tưởng, hắn tin tưởng những người này rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy sáng tinh thuốc nhỏ mắt hiệu quả, đến lúc đó liền đều sẽ tâm động, lựa chọn mua sắm sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Một bên khác, tuy rằng sáng tinh thuốc nhỏ mắt đã thượng thị, nhưng Tô Thị chế dược công ty cũng không có nhàn rỗi, thậm chí so với bình thường còn muốn bận rộn hơn một ít, này tân dược ra thị trường, nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm. Hơn nữa, Tô Thị chế dược công ty còn đã phát động ra rất nhiều công nhân, đối nhóm đầu tiên người mua tiến hành điều tra phỏng vấn, từ mà biết bọn hắn đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt trải nghiệm hiệu quả, cùng với có hay không cái gì bất mãn địa phương. Lần này phỏng vấn đối tượng, chủ yếu là dân đi làm cùng học sinh đoàn thể, còn có một chút con mắt có chút vấn đề lão nhân. Những người này phỏng vấn đối tượng đều là toàn thân thể nghiệm qua sáng tinh thuốc nhỏ mắt, bọn hắn đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt cảm thụ là trọng yếu nhất. Đối với cái này lần phỏng vấn, Tô Thị chế dược công ty còn mời tới truyền thông, đồng thời tiến hành hiện trường trực tiếp, phỏng vấn đối tượng cũng là tùy cơ. Điều này nói rõ Tô Thị chế dược công ty đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt có đầy đủ tự tin, từ mà không cần lo lắng tại phỏng vấn lúc, sẽ có đối công ty bất lợi ngôn ngữ xuất hiện. Ở xã hội hiện nay, xuất phát từ học tập cùng công tác nhu cầu, thời gian dài cũng cường độ cao dùng mắt, để không ít người đều là ở vào dùng mắt quá độ tình huống, dẫn đến con mắt mệt nhọc, khiến thị lực chịu ảnh hưởng. Theo thời gian trôi đi, tình huống nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không thể không đeo cực kỳ không có phương tiện kính mắt, đây là rất nhiều người quấy nhiễu. Hơn nữa dùng mắt quá độ đưa đến mệt nhọc, cũng để cho bọn họ đang làm việc hoặc học tập thượng đã tạo thành rất nhiều quấy nhiễu, con mắt của bọn họ thường thường hội thập phần khó chịu, có lúc thậm chí là chua xót khó nhịn. Đây là quấy nhiễu rất nhiều người vấn đề. Bất quá đến bây giờ đều không có tốt biện pháp giải quyết. Nhưng hôm nay, sáng tinh thuốc nhỏ mắt ra thị trường, liền cải biến tình huống này. Làm Tô Thị chế dược công ty đối với những người này tiến hành phỏng vấn thời điểm, đều không ngoại lệ, đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt cũng là lớn khen đặc khen. Tuy rằng sáng tinh thuốc nhỏ mắt nắm giữ phi thường thần kỳ tác dụng, nhưng lại thần kỳ, cũng không khả năng lập tức chữa khỏi cận thị đợi mắt bộ bệnh tật. Đây là cần thời gian dài sử dụng sáng tinh thuốc nhỏ mắt, mới sẽ để thị lực khôi phục bình thường. Để mắt bộ bệnh tật do đó không uống thuốc mà khỏi bệnh. Bởi vậy, tại đây ngày thứ nhất bên trong, những này trải nghiệm người đương nhiên không thể nào biết quá lớn hiệu quả. Nhưng bọn họ phát hiện tại con mắt mệt nhọc thời điểm, cho con mắt nhỏ lên một giọt sáng tinh thuốc nhỏ mắt, con mắt liền ngay lập tức sẽ trở nên vô cùng thư thái. Nguyên bản, có mấy người bởi vì dùng không quen thuốc nhỏ mắt, bởi vì thuốc nhỏ mắt tiến vào ánh mắt thời điểm, hội khiến người ta cảm thấy không khỏe, này làm cho rất nhiều người cũng không muốn dùng thuốc nhỏ mắt hoặc tích mắt dịch các loại. Nhưng sáng tinh thuốc nhỏ mắt sẽ không có khuyết điểm này rồi, nó vừa tiến vào con mắt liền lập tức tan ra rồi, hơn nữa sẽ không để cho người ánh mắt cảm giác được bất kỳ không khỏe, ngược lại sẽ để cho con mắt cảm giác phải vô cùng thoải mái, thật giống như là con mắt làm một cái xoa bóp như thế, khiến người ta ánh mắt đã nhận được rất tốt phóng thích. Quan trọng nhất là, tại nhỏ lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt sau, nguyên bản bởi vì dùng mắt quá độ mà đưa tới con mắt mệt nhọc, sẽ ở thời gian rất ngắn biến mất rồi. Tỷ như mắt làm, mắt chát chát, mắt ế ẩm sưng cùng thấy vật mơ hồ các loại thói xấu vặt, đang dùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt sau, đều không tồn tại nữa, để con mắt của bọn họ lập tức trở nên thoải mái hơn. Cồn vật bi, chương 421, mời tới nắm. Này sáng tinh thuốc nhỏ mắt, không chỉ để con mắt mệt nhọc toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, hơn nữa còn để con mắt trở nên sáng một ít. Một ít tỉ mỉ người, còn sẽ phát hiện đang dùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt sau, thị lực cũng sẽ khôi phục một điểm, chỉ là biến hóa này cũng không lớn. Khiến người ta không dễ cảm thấy được, nhưng chỉ cần kiên trì dùng lời nói, công hiệu quả nhất định sẽ phi thường kinh người. Trước tiên không nói này sáng tinh thuốc nhỏ mắt, có thể hay không chữa khỏi mắt cận thị đợi mắt bộ bệnh tật, liền vẹn vẹn có thể tiêu trừ mắt bộ mệt nhọc điểm này, có thể để cho con mắt thoải mái, liền phi thường đáng giá mua. Ở bên người chuẩn bị một nhánh sáng tinh thuốc nhỏ mắt, tại thời điểm cần thiết, bất cứ lúc nào nhỏ lên hai giọt, để con mắt thoải mái, đây là những này trải nghiệm người ý nghĩ đầu tiên. Bởi vậy những này trải nghiệm người đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt đánh giá mới sẽ như vậy cao, hướng về tất cả mọi người cực lực mở rộng sáng tinh thuốc nhỏ mắt, đây chính là bọn họ cảm thụ. Nay phỏng vấn quá trình đều là hiện trường trực tiếp, bởi vậy những người này lời nói, toàn toàn bộ được một chữ không rơi xuống đất chuyển xuống đến TV cùng trên website. Bất quá, nhất trí khen ngợi, trái lại để này phỏng vấn quá trình trở nên hơi giả tạo rồi, để không ít người người đều cho rằng những người này đều là Tô Thị chế dược công ty mời tới nắm, mới có cao như vậy khen ngợi, hơn nữa một cái xoa bình đều không có. Thanh giả tự thanh, đối với những thứ này hiểu lầm, Tô Thị chế dược công ty cũng chưa hề nghĩ tới muốn giải thích, hoặc là nói giải thích cũng vô dụng, không tin người, giải thích thế nào đi nữa đều sẽ không tin tưởng. Chỉ cần chờ sáng tinh thuốc nhỏ mắt hiệu quả chân chính truyền bá ra sau, những người này hoài nghi, liền ngay lập tức sẽ biến mất rồi, đến lúc đó đều sẽ trở thành sáng tinh thuốc nhỏ mắt người ủng hộ. Đương nhiên, lần này phỏng vấn, đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt mở rộng vẫn rất có tác dụng. Tin tưởng nhìn thấy cuộc phỏng vấn này người, rất nhanh đều sẽ đến tiệm thuốc mua sắm sáng tinh thuốc nhỏ mắt thử nghiệm. Tại trời tối lại sau, tại Tô Thị chế dược công ty thống kê trong bộ môn, tại bình thường đã sớm tan tầm bọn họ. Hôm nay đều lưu lại làm thêm giờ, đều tại thống kê sáng tinh thuốc nhỏ mắt hôm nay thực tế lượng tiêu thụ. Liễu Nguyệt Ảnh cũng không hề rời đi, liền ở trong công ty chờ kết quả đi ra. Về phần Tô Dật, cũng tại lúc buổi tối đã tới, liền ở phòng làm việc của nàng chờ, bất quá hắn ngược lại là có vẻ tương đối nhẹ nhõm một điểm, trong lòng hắn đối lần này thống kê kết quả, đã có điểm đấy ngọn nguồn, đương nhiên sẽ không quá lo lắng. Ở buổi tối 10 điểm thời điểm, sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày đầu lượng tiêu thụ rốt cuộc thống kê đi ra, một ngày, lượng tiêu thụ đạt đến 2.082.80 chi. Chuyện này đối với một cái thuốc nhỏ mắt tới nói, đặc biệt là mới ra thị trường thuốc nhỏ mắt, ngày đầu lượng tiêu thụ có thể vượt qua 200.000 chi, đây đã là phi thường lý tưởng, thành tích như vậy không biết có bao nhiêu thuốc nhỏ mắt xí nghiệp ước ao đều ước ao không đến. Khi nghe đến cái thành tích này thời điểm, Tô Dật khỏe miệng nhiều hơn một điểm mỉm cười, này cùng suy đoán của hắn gần như đạt đến hiệu quả dự trù. Liễu Nguyệt Ảnh cũng rất cao hứng, nhiều ngày như vậy bận rộn, cuối cùng là có thu hoạch. Quan trọng nhất là, này 200.000 chi vẹn vẹn chỉ là ngày đầu lượng tiêu thụ. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần sáng tinh thuốc nhỏ mắt phố hàng con đường càng ngày càng nhiều, theo thuốc nhỏ mắt tác dụng truyền bá ra sau, này lượng tiêu thụ sẽ dùng một cái rất nhanh tốc độ tăng lên. Tại biết rồi ngày đầu lượng tiêu thụ sau, Tô Dật từ chỗ ngồi, đứng lên. Nói ra, được rồi, ta đi về trước. Này chúc mừng hội liền từ ngươi an bài, để cho bọn họ chơi được tận hứng một điểm, tốt thật buông lỏng. Tô Đồng, ngươi không cùng lúc đi không? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, không được, lần này ta thì không đi được, chúc các ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Sau khi nói xong, hắn liền đi, không có tại công ty lưu lại nữa rồi. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật cũng không trở về, mà là đi tới Hoa U câu lạc bộ, bất quá hắn cũng không phải tới lên lôi đài. Hôm nay, hắn chỉ là tới làm một cái bình thường khán giả, mà không phải trên lôi đài tuyển thủ. Hoa U dưới đất câu lạc bộ, mỗi một buổi tối đều là náo nhiệt như vậy. Người xem tiếng hô có thể che giấu bất kỳ thanh âm gì. Bất quá, đêm nay cũng không hề đặc biệt đáng để mong chờ thi đấu, bởi vậy Tô Dật mặc dù không có sớm đính phiếu vé, nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn là dễ dàng mua được vé vào cửa, còn mua vài chặng. Ngồi ở khán giả dưới đài, đêm nay hắn không có mang theo ám mặt lạnh có, mà là mang một cái bình thường khẩu trang, đây là lấy phòng ngừa vạn nhất dưới đài khán giả, nhận ra hắn là dị tôn sẽ không tốt, vậy hắn tiểu không khả năng ở nơi này an tâm xem so tài rồi. Thi đấu còn có hơn 20 phút mới bắt đầu, bởi vậy Tô Dật liền tại trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi so tài bắt đầu. Tại bên cạnh hắn chỗ ngồi, lúc này vẫn là không, không biết là không có ai mua vị trí này, vẫn là mua đi vị trí này người vẫn không có đến. Nếu như có thể lựa chọn, Tô Dật hy vọng là người trước, hắn không hy vọng bên cạnh ngồi kẻ không quen biết, này sẽ ảnh hưởng đến hắn xem tranh tài hứng thú, đây là tính cách gây ra. Bất quá thiên không bằng người nguyện, quá rồi mấy phút, hắn liền cảm ứng được đi một mình lại đây. Liền vừa vặn ngồi ở bên cạnh hắn, còn mang theo một cổ hương phong. Một cái cỗ hương vị, bay vào Tô Dật mũi, khiến hắn không kìm lòng được ngửi mấy lần, chỉ cảm thấy mùi thơm này có chút quen thuộc, khiến hắn không thể không mở mắt ra. Nhìn thấy người bên cạnh lúc, Tô Dật không khỏi bật thốt lên, là ngươi, Dạ Tổng. Người này nói ra, thật là tấu xảo, ngươi không lên tiếng, ta đều không có chú ý người bên cạnh sẽ là ngươi. Nguyên đến cái này mang mặt nạ màu tím người, chính là đêm tối quẩy rượu bà chủ Giả Mị. Nàng hôm nay, chỉ là thay đổi một kiểu tóc, vẫn là một bộ váy đen, kiểu dáng chỉ là sơ lược có sự khác biệt, mà mặt nạ càng là chưa từng thay đổi, lần trước đã tại nơi này gặp một lần Tô Dật, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra nàng là Dạ Mị rồi. Ngươi cũng là đến xem so tài sao? Tô Dật hỏi. Dạ Mị gật gật đầu, cười nói, là, cảm thấy có chút nhàm chán, liền tới xem một chút. Tiếp lấy, nàng lại hỏi, hôm nay ngươi không có vào sân đi? Không có. Hôm nay ta cũng là đến xem so tài, không lên lôi đài. Tô Dật trả lời. Dạ Mị cười nói, vừa vặn, ta cũng có kết bạn với. Một lát sau, Dạ Mị từ túi sách bên trong lấy ra một hộp tinh xảo thuốc lá, rút ra một nhánh, đang muốn đốt, thấy Tô Dật muốn nói lại thôi, liền cười nói, đây là ngọc đạt đến khói, đối thân thể vô hại. Tô Dật không khỏi thấy buồn cười, hiển nhiên hắn nhớ tới trước đây đối Dạ Mị thuyết giáo, khi đó nàng còn là lao bản của hắn mẹ. Hiện tại vừa nghĩ tới, hắn vừa cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm giác mình lúc ấy có điểm nốc, hắn nói ra, ta biết. Tô Dật như thế nào lại không biết, ngọc này đạt đến khói chính là đạt đến cỏ tử yên công ty đẩy ra nữ sĩ thuốc lá, do đạt đến cỏ tử yên chế ra, dĩ nhiên đối với thân thể vô hại rồi, trái lại hữu ích nơi đây. Dạ Mị đốt sau, lại nói đến, lần trước ngươi đưa cho thuốc lá của ta, cùng ngọc này đạt đến khói mùi thuốc lá rất giống, hai loại thuốc lá có quan hệ gì sao? Đối với cái này, Tô Dật cũng không hề ẩn giấu, mà là trực tiếp nói, hai loại thuốc lá đều là cùng một loại mùi thuốc lá chế ra. Nha! Thì ra là như vậy. Dạ Mị bừng tỉnh gật gật đầu, tiếp lấy nàng sẽ không có hỏi nữa. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 422, giá trị 100 triệu châu ngồi. Khán giả giữa đài, Tô Dật cùng Dạ Mị bên cạnh mà ngồi, chỉ là lẫn nhau đều không có lời gì nói. Hắn phát hiện Dạ Mị cảm xúc tựa hồ không thật là tốt, giữa hai lông mày có ưu sầu quấn quanh trong đó, nàng tựa hồ có chút phiền não tâm sự. Hay là đêm nay nàng tới nơi này, chính là muốn đến buông lỏng một chút, để tâm tình của chính mình duy trì du nhanh một chút, chỉ là nội tâm phiền lòng việc cuối cùng còn là vây quanh nàng, làm cho nàng không có cách nào thả xuống. Ngươi có phải hay không gặp phải việc khó gì, nếu như không ngại, ngươi có thể nói cho ta nghe, hay là ta có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Tô Dật không nhịn được hỏi. Dạ Mị lại là lắc đầu, mà rồi nói ra, cảm ơn ngươi, bất quá không cần, chính ta hội giải quyết, đi tới nơi này chính là vì thả lỏng, chúng ta cũng đừng có nói mấy cái này chuyện không vui. Làm hiển nhiên, nàng hẳn là không muốn phiền phức hắn, hoặc là nàng cho rằng cho dù nói ra, hắn cũng không có cách nào giúp một tay, bởi vậy mới không muốn nói xuất thật tình. Nếu Dạ Mị không muốn nói, Tô Dật cũng sẽ không ép buộc, coi như làm không hỏi qua cái vấn đề này được rồi. Cuối cùng, hắn chỉ nói là nói, nha, được. Sau đó Tô Dật sẽ không có hỏi nữa, mà Dạ Mị cũng không nhắc lại nữa khởi chuyện này. Tại thi đấu sắp lúc bắt đầu, một cái mặt lại lớn lại mập nam người đi vào. Người đàn ông này, cả người đều là thịt mỡ, khiến người ta không khỏi hoài nghi hắn cho dù túi người xuống túi lầu xem, rất có thể cũng không có cách nào nhìn thấy chân của mình. Từ xa nhìn lại, người này giống như là một tòa hội di động núi như thế, cứ như vậy nên ngang đi tới, biểu hiện thập phần kiêu căng. Làm người đàn ông này nhìn thấy Dạ Mị thời điểm, con mắt chính là sáng ngời, trên mặt nhất thời xuất hiện chư ca bộ dạng. Một bộ đắm đuôi dáng vẻ, vội vàng hướng bên này đi tới. Vừa tới, người đàn ông này liền hướng Dạ Mị đưa tay ra, nói, mỹ nữ, làm người bằng hữu. Dạ Mị một điểm đáp lại hứng thú đều không có, coi như làm không nhìn thấy hắn, điều này không khỏi làm hắn có chút tức giận lên. Bất quá da mặt của người đàn ông này ngược lại là rất dày, lập tức lại là một khuôn mặt tươi cười đi ra, ta là Bền Lòng Địa Sản chủ tịch Lưu Hằng, cùng ta làm người bằng hữu đi. Bền Lòng Địa Sản, Tô Dật ngược lại là nghe nói cho, xem như là Thẩm Châu thành phố bản địa xí nghiệp, tài sản hơn 100 triệu khoảng chừng. Bất quá nghe nói cái này điển sản công ty gần nhất kinh doanh không thật là tốt. Hơn nữa còn có rất nhiều phần đông, coi như là chủ tịch cũng không có bao nhiêu cổ phần, thân gia cũng cao không đi nơi nào. Nhưng thân phận này dùng để dọa người bình thường là không có vấn đề, đặc biệt là đối một ít chưa va chạm nhiều nữ sinh tới nói, liền dễ dàng hơn mắc câu rồi. Cái này Lưu Hằng chính là dựa vào thân phận này, lừa gạt không ít nữ sinh lên giường, một chiêu này có thể là trăm phát trăm trúng, này mới khiến hắn vừa bắt đầu liền bạo xuất thân phận của mình. Không cách nào là muốn nhờ vào đó hấp dẫn người mà thôi. Nghe nói, Dạ Mị cười cười, bất quá liền ở Lưu Hằng cho là có hí thời điểm, nàng lại là nói ra, thi đấu muốn bắt đầu. Làm phiền ngươi tránh ra, không nên chặn ở mặt trước. Nguyên lai mỹ nữ ngươi nghĩ xem so tài, cái kia ca ca đêm nay hãy theo ngươi xem so tài. Có được hay không? Lưu Hằng trơ mặt nói ra. Dạ Mị cũng không có đáp lại, hoặc là nói nàng liền đáp lời hứng thú đều không có. Lưu Hằng cũng không để ý, quay đầu nói với Tô Dật, ngươi đứng dậy. Đem vị trí cho ta. Tô Dật ngạc nhiên, người này vô duyên vô cớ tìm tới hắn, còn thật là khiến người ta không nói gì, cuối cùng hắn nói ra. Ta vì cái gì muốn đem vị trí nhường cho ngươi? Ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, ta gấp đôi cho ngươi, này có thể đi. Lưu Hằng khinh thường nói. Gấp đôi. Nghe rất tốt. Tô Dật khỏe miệng nhiều hơn một điểm ý cười, mà rồi nói ra, bất quá ta không có hứng thú, xin ngươi không nên quấy rầy ta xem so tài. Ngươi Lưu Hằng chán nản, sau nhìn Dạ Mị một mắt sau, hắn mới bình tĩnh, tiếp tục nói, cái kia ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. Nghe vậy, Tô Dật không khỏi nở nụ cười, nói ra, có như thế giai nhân làm bạn, ngươi nói cái này châu ngồi phải hay không vô giá. Lưu Hằng cho là hắn là muốn tọa địa giá khởi điểm, nhưng bên cạnh Dạ Mị thật sự là khiến hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, vì lấy lòng nàng, hắn liền gật đầu, nói ra, này là đương nhiên, cái kia ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền. Lúc này, Dạ Mị cũng là đầy hứng thú mà nhìn Tô Dật, muốn biết hắn nói thế nào. Mà Tô Dật chỉ là cười cười, sau đó duỗi ra một cái đầu ngón tay, ta phải cái này mấy? 10 vạn. Lưu Hằng nói ra, thấy Tô Dật lắc lắc đầu, hắn liền nói ra, 1 triệu. Nếu như là 1 triệu lời nói, để Lưu Hằng vẫn là vô cùng đau lòng, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có xài nhiều tiền như vậy tán gái, này làm cho hắn có chút do dự, dù sao Dạ Mị mang mặt nạ, là không có cách nào thấy rõ dung mạo, chỉ là lúc gần lúc hiện khiến người ta cảm thấy nàng là cái đại mỹ nhân, đây chính là khiến hắn động tâm địa phương. Lấy Lưu Hằng duyệt nữ vô số kinh nghiệm, hắn cho rằng Dạ Mị chính là một cái đại mỹ nhân, so với hắn trước kia dong chi tục phấn bắt làm trò hề không biết bao nhiêu, hắn khí chất càng là vô pháp đánh đồng. Đến lúc này, liền để Lưu Hằng quyết định, dù cho tiêu tốn 1 triệu, hắn cũng muốn chiếm được Dạ Mị, hiện tại trả giá 1 triệu, có thể bày ra chính mình tài lực, làm cho nàng biết mình tài lực có cỡ nào hùng hậu. Hiện tại liền trước để người này trước đắc ý một cái, chẳng qua tại sau đó lại tìm người đem tiền cầm về, đây là Lưu Hằng ý nghĩ trong lòng. Bất quá Tô Dật khi nghe đến 1 triệu thời điểm, vẫn lắc đầu một cái, nói ra, ta không phải là phải cái này mấy. Lưu Hằng cả kinh, nói, ngươi không phải là muốn 10 triệu đi, ngươi tại sao không đi đoạt? Sai, ta lại làm sao có khả năng vì 10 triệu liền đưa cái này chỗ ngồi bán cho ngươi, nếu như là 100 triệu lời nói, ta đúng là có thể cân nhắc đem vị trí nhường cho ngươi. Tô Dật dù bận vẫn ung dung mà nói ra. Lưu Hằng tại sững sờ sau, lúc này phun nói, ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi, 100 triệu ngươi đi cướp ngân hàng đều đoạt không ra. Đối với hắn mà nói, có ở đây không bán trao tay tài sản dưới tình huống, muốn lấy ra 10 triệu tiền mặt đều phi thường khó khăn, một cái ước nguyên, hắn hết thảy thân gia gộp lại có hay không 100 triệu đều rất khó nói, này Tô Dật vừa ý nghĩ kỳ lạ, muốn 100 triệu, không trách phản ứng của hắn sẽ lớn như vậy. Còn bên cạnh Dạ Mị, lại là nở nụ cười, nàng càng thấy Tô Dật rất thú vị rồi, bất quá đây càng để Lưu Hằng tức giận, cảm giác mình được làm đủ. Không có tiền, ngươi liền đi cho ta mở, đừng ở chỗ này trướng mắt. Tô Dật trực tiếp nói. Lưu Hằng một bước tiến lên, nắm lấy cổ áo của hắn, tàn nhẫn mà nói ra, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì, có tin hay không ta đánh ngươi. Tô Dật ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi buông tay cho ta. Lưu Hằng thập phần phách lối nói ra, ta liền không tha, ngươi có thể làm gì ta, ngươi dám động ta một cái, ta cho ngươi không xẻ ra cái cửa này. Đối với cái này, Tô Dật không nói gì thêm tại, chỉ là cấp tốc ra tay, trái lại bắt được Lưu Hằng cổ tay, đồng thời từ từ dùng sức. Lưu Hằng tại bị đau, nguyên bản nắm lấy cổ áo thủ liền không tự chủ buông lỏng ra, sau đó vùng vây mấy lần, cũng không có cách nào tránh ra, liền tức giận hô, ngươi hắn, mẹ cho ta buông tay. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 423, nếu quả như thật có 10 triệu. Ngươi hắn, mẹ cho ta buông tay. Lưu Hằng mắng. Nghe câu này thô tục, nguyên bản còn mang theo nụ cười Tô Dật, biểu lộ lại là lập tức lạnh xuống đến, để Lưu Hằng cảm thấy không hiểu khiếp đảm. Tô Dật nói cái gì đều không có nói, chỉ là khí lực trên tay đang không ngừng tăng thêm, rất nhanh sẽ Lưu Hằng liền đau đến chết đi sống lại, tiếng kêu thảm thiết sẽ không có ngừng qua, đến cuối cùng, càng là đau đến quỳ xuống, bắt đầu cầu xin tha thứ, đau đau van cầu ngươi buông tha ta, ta cũng không dám nữa, ta không muốn cái này chỗ ngồi. Bất quá, lần này Tô Dật cũng không có dễ nói chuyện như vậy, hắn ghét nhất chính là nhục mạ lời của cha mẹ, lại làm sao có khả năng để Lưu Hằng dễ chịu. Tại sức mạnh kinh khủng dưới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tựa hồ là xương nứt ra thanh âm của như thế, Lưu Hằng càng là đau đến nói không ra lời, muốn cứ gọi lên tiếng, lại phát hiện mình đã đau đến không cách nào lên tiếng. Cho đến lúc này, Tô Dật mới buông lỏng tay ra, mà Lưu Hằng nhưng là thuận thế nằm trên đất, cả người đều hư thoát. Lần này xem như là đối Lưu Hằng hơi thi tiểu trừng phạt, nếu như không phải như vậy lời nói, lấy hắn sức mạnh bây giờ, muốn đem Lý Hoa Xương đều bóp nát là không có chút nào chuyện khó khăn. Cút cho ta, có bao xa lăn bao xa. Tô Dật hướng về phía như bùn nhào ý hệt Lưu Hằng, quát lên. Nghe vậy, co quắp trên mặt đất Lưu Hằng, lại cũng không dám ở nơi này lưu lại, lập tức nhẫn nhịn đau nhức, bằng tốc độ nhanh nhất từ dưới đất bò dậy, sau đó như một làn khói chạy ra ngoài, chỉ lo Tô Dật hội đổi ý như thế. Một hồi trò khôi hài, cứ như vậy kết thúc, chung quanh xem chúng cũng dồn dập trở về chỗ ngồi của mình, chờ trận đấu bắt đầu, nhưng là bọn hắn thỉnh thoảng đều sẽ xem Tô Dật một mắt, nhưng nhìn kỹ thời gian lại không dám quá dài. Này nhìn như gầy yếu người, lại dễ dàng đem một người đại mập mạp đồng phục dễ bảo. Một điểm tính khí đều không có, này làm cho hiện trường người đều làm chấn động. Tại Lưu Hằng chạy ra ngoài sau, Dạ Mị vẫn nhìn Tô Dật, cũng không nói chuyện. Chỉ là con mắt của nàng. Để Tô Dật làm không dễ chịu, liền hỏi, làm sao vậy? Trên mặt ta có những gì vật bẩn thỉu sao? Nghe nói, Dạ Mị chỉ nói là nói, ta phát hiện ngồi ở bên cạnh ngươi rất có cảm giác an toàn nha. Tô Dật nở nụ cười, không biết làm sao nói mới tốt. Sau đó, Dạ Mị lại là hỏi, nếu như hắn thật sự nguyện ý cho 10 triệu lời nói, ngươi có nguyện ý hay không đem châu ngồi nhường cho hắn? Ta là tới coi quyền thi đấu, cũng không phải đến kiếm tiền, tại sao phải đem châu ngồi nhường cho hắn? Tô Dật trực tiếp trả lời, đây cũng không phải là lời nói dối. Lấy hắn bây giờ tốc độ kiếm tiền, hoàn toàn không có cần thiết vì 10 triệu làm chuyện như vậy, mà ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, tâm tình khoái trá, so với 10 triệu gì gì đó trọng yếu hơn nhiều. Mặc kệ lời này là thật là giả, dù sao Dạ Mị sau khi nghe, ánh mắt đều tiết lộ ra ý cười, hiển nhiên tâm tình của nàng bởi vì cái này câu nói mà trở nên tốt hơn nhiều. Thi đấu chính thức bắt đầu, hai cái tuyển thủ trước sau đi lên võ đài. Hai cái này tuyển thủ cũng là lớn binh cảnh, đều là đánh qua nhiều cuộc tranh tài tay già đời, này thực lực tương đương người, đánh lên cũng trái lại càng không dễ dàng thắng lợi. Hai cái này tuyển thủ tỷ lệ đặt cược cũng gần như, cũng không tính là cao. Này làm cho Tô Dật cũng không có hứng thú đặt cược, mà Dạ Mị cũng giống như thế. Từ khi xem qua Tô Dật cùng cự ma thi đấu sau, Dạ Mị đối với những khác so tài hứng thú liền giảm bớt hơn phân nửa, không có trước đây nhìn đến vui vẻ như vậy. Chẳng qua là cảm thấy những này thi đấu trở nên làm bình thường. Không có cách nào, Tô Dật cùng cự ma thi đấu. Không phải là đại binh cảnh tuyển thủ có thể so, hơn nữa lúc đó thi đấu, cũng phải càng thêm điên cuồng, đó là cầm tính mạng xét ở đầu, đương nhiên muốn so hắn so tài đặc sắc. Xem qua tranh tài như vậy, đối với những khác thi đấu, tự nhiên không có hứng thú gì rồi. Đáng tiếc là, vào sân Tô Dật cùng Thiên Tinh thi đấu, Dạ Mị không có tại tràng, nếu không, nàng đúng là có thể lại nhìn nhiều một lần vô cùng đặc sắc quyền thi đấu. Dạ Mị đối trên lôi đài thi đấu không có hứng thú gì, nhưng đối với Tô Dật hứng thú lại là phi thường lớn. Tại một năm trước đó, Tô Dật còn tại đêm tối quán ba công tác thời điểm, Dạ Mị đối với hắn ấn tượng cũng không phải rất sâu, chỉ biết là người có chút đẹp trai. Làm việc rất chăm chú ra sức, cũng chỉ có những này ấn tượng mà thôi. Thẳng đến hắn mang theo bảo bảo xuất hiện tại trong quán rượu, mới đưa tới Dạ Mị hứng thú với hắn. Cho tới bây giờ, nàng đều không nghĩ ra, tại sao bảo bảo sẽ cùng theo Tô Dật bên người, đây là nàng lớn nhất nghi hoặc. Sau đó, Tô Dật từ đêm tối quán ba từ trước, mang theo bảo bảo sau khi rời đi, cái vấn đề này cũng là dần dần mà được Dạ Mị lãng quên, hoặc là chôn ở trong lòng nơi sâu xa, không có suy nghĩ nữa. Bây giờ một năm này sau gặp lại lần nữa, Dạ Mị đối Tô Dật biến hóa là cảm thấy phi thường chấn động, hoặc là nói là phi thường hết ý. Một năm nay, hắn tựa hồ trở nên rất nhiều, vốn chỉ là một cái liều mạng làm việc kiếm tiền người. Bây giờ đối với 10 triệu lại là xem thường, trước đây sau chênh lệch có bao nhiêu to lớn, ai cũng phi thường rõ ràng. Mà ở trong, nhất làm cho Dạ Mị cảm giác hứng thú là Tô Dật thực lực. Hắn nếu có thể lên võ đài khiêu chiến cao thủ, đây mới là nàng ngoài ý muốn nhất địa phương, quá không thể tưởng tượng nổi. Tại một năm trước, Dạ Mị biết Tô Dật chính là một cái bình thường người, căn bản không có lợi hại như vậy thực lực. Nếu như hắn trước đây chỉ là tại che giấu mình thực lực lời nói, vậy hắn ẩn nút không khỏi quá sâu, làm cho tất cả mọi người cũng không thấy. Nhưng nếu như Tô Dật không có ẩn nút lời nói, cái kia thực lực của hắn chính là trong năm ấy tăng lên, vậy hắn tăng lên tốc độ cũng hơi bị quá mức kinh người, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Nghĩ tới đây, Dạ Mị đối Tô Dật thì càng là hiếu kỳ, bất quá lấy tính cách của nàng, lại là không muốn trực tiếp hỏi. Nàng càng muốn dựa vào chính mình đi từng điểm mở ra câu đố, đây mới là thú vị nhất. Tô Dật đương nhiên không biết Dạ Mị đang suy nghĩ gì, hắn giờ phút này, sự chú ý đều tại trên võ đài, căn bản cũng không có chú ý tới những nơi khác. Tại dưới đài xem tranh tài, có thể để cho hắn phân tích mỗi cái tuyển thủ ưu khuyết điểm, sở trường cùng khuyết điểm, hắn có thể nhờ vào đó đến phát xuất hiện thiếu sót của mình, học tập người khác ưu điểm, do đó cải thiện khuyết điểm của mình, đây chính là hắn đến xem cuộc chiến nguyên nhân. Bất quá đáng tiếc là, những này so tài tuyển thủ, đại đa số cũng không tính là quá mạnh, trong đó thực lực người mạnh nhất, cũng bất quá là tiểu sĩ cảnh, so với Tô Dật chênh lệch quá xa. Cấp bậc như vậy thi đấu, tuy rằng không thể nói đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, nhưng hỗ trợ cũng không tính đại. Dù cho này mấy cuộc tranh tài cũng không tính đặc sắc, nhưng Tô Dật hay là từ đầu nhìn thấy kết thúc, sự chú ý một mực không có rời đi, đây là đối tuyển thủ tôn trọng. Thế là cứ như vậy, Tô Dật ở nơi này liên tiếp nhìn 4 cuộc tranh tài. Mà Dạ Mị cũng một mực chưa có trở về đi, liền tại ngồi bên cạnh, chỉ là sự chú ý của nàng cũng không tại trên võ đài mà thôi. Tại trận thứ tư sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thời gian đã qua 12 giờ. Tô Dật thấy bây giờ thời điểm đã không còn sớm, hắn liền chuẩn bị đi trở về rồi, mà Dạ Mị cũng không có hứng thú ở nơi này chờ lâu, liền quyết định cùng hắn cùng rời đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 424, Lão Tử chính là Vương Pháp. Tô Dật cùng Dạ Mị đồng thời từ câu lạc bộ đi ra, đang chuẩn bị đi lấy xe. Bất quá vào lúc này, đột nhiên từ bốn phía lao ra khỏi mười mấy người, trong tay đều cầm côn đồng các loại. Những người này một xông lại, liền đem Tô Dật cùng Dạ Mị vây vào giữa, nói rõ liền là hướng về phía bọn hắn tới, từng cái sắc mặt khó coi, thêm vào trong tay đều cầm vũ khí, xem ra đều là không có hảo ý. Tựa hồ gặp phải phiền toái. Dạ Mị nhẹ nhàng cười cười, ở bên cạnh hắn nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cũng là cười cười, mà rồi nói ra, ngươi không sợ sao? Bọn hắn nhiều người như vậy, chúng ta có thể phải chịu thiệt. Có ngươi tại, có gì phải sợ? Dạ Mị khỏe miệng hơi vung lên, nói ra. Dù cho Tô Dật không phải là cái gì hư nhược người, cũng biết những lời này là cái chuyện cười lời nói, nhưng vẫn là để tự hào của hắn tự nhiên mà sinh ra. Được một cái đại mỹ nhân như thế tin cậy, bất kỳ nam nhân nào hẳn là đều sẽ cảm thấy tự hào, đây là thiên tính đi. Vào lúc này, một cái quen thuộc lại khiến người ta cảm thấy chán ghét thanh âm của, truyền tới, phong thủy luân chuyển, ở bên trong ngươi không phải là rất chảnh sao. Hiện tại làm sao không lên tiếng rồi. Tiếp lấy, người phía trước tách ra, Lưu Hằng chậm rãi đi vào, không biết từ lúc nào, tay của hắn đã băng bó kỹ, bây giờ còn quấn lấy lụa trắng, nguyên lai những người này là hắn kêu lên tới. Người muốn thế nào? Tô Dật liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta muốn thế nào? Vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Lưu Hằng biểu hiện thập phần kiêu căng, tiếp lấy hắn lại nói, thức thời một chút, các ngươi liền đi theo ta, đừng ép ta ở nơi này động thủ, khi đó liền khó coi. Giờ ho ưu câu lạc độ người sau lưng, lưng hắn cảnh thật không đơn giản, cho dù Lưu Hằng lại không đầu óc, cũng biết này giờ ho ưu câu lạc bộ không dễ trọng, hắn cũng không dám tại câu lạc bộ cửa vào động thủ. Bởi vậy hắn mới muốn đem Tô Dật cùng Dạ Mị mang đi nơi này, lời nói như vậy, là có thể thuận tiện động thủ. Tô Dật tự nhiên biết Lưu Hằng tính toán gì, nhưng hắn vẫn là nói, được, ta và các ngươi đi, chỉ cần ngươi thả nàng rời đi. Nay không phụ thuộc vào ngươi rồi, hai người các ngươi đều phải cùng ta đi. Lưu Hằng lúc này nói ra, được, vậy thì đi một chuyến, xem trò vui cũng tốt. Dạ Mị cười nói, Lưu Hằng dại gái mà nhìn nàng, nói ra, mỹ nhân, chờ một chút ta để ngươi biết ai mới là người có thể tin được, có mấy người là trông thì ngon mà không dùng được, mang mặt nạ liền coi chính mình là siêu nhân rồi. Nếu Dạ Mị đều đã nói như vậy, Tô Dật cũng sẽ không chuẩn bị làm cho nàng rời đi trước, chỉ có ngần ấy người, hắn vẫn có niềm tin nhưng lấy bảo hộ nàng. Thế là, hắn và Dạ Mị liền ở Lưu Hằng vây quanh của bọn họ rời khỏi câu lạc bộ, nguyên bản muốn đi qua bảo an thấy bọn họ đã rời đi, cũng không có lại đây, chỉ muốn không ở câu lạc bộ nơi này gây sự, những nơi khác xảy ra chuyện gì, bọn họ là không sẽ quản. Lưu Hằng bọn hắn cũng không hề đi được quá xa, bọn hắn đem Tô Dật cùng Dạ Mị mang tới một cái trong ngõ cụt, sau đó để cho hai người bảo vệ cửa vào, những người khác thì là đi vào chung rồi. Đến sau này, Lưu Hằng liền phát ra không có hảo ý nụ cười đi ra, ngươi đem tay của ta biến thành như vậy, ngươi nói ta hẳn là phải làm những gì mới tốt. Ngươi muốn thế nào, nói thẳng đi, đừng lãng phí thời gian. Tô Dật trực tiếp nói. Một cái đứng ở Lưu Hằng bên cạnh đầu đinh nam tử, máng, tiểu tử, ngươi bây giờ tại trong tay của chúng ta, tốt nhất đừng như thế cuồng, cùng đại ca ta nói chuyện chú ý một điểm, không phải vậy có ngươi nếm mùi đau khổ. Tô Dật chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, khá là khinh thường. Lưu Hằng nhìn thấy loại thái độ này, càng là lửa giận ngút trời, lá gan còn không nhỏ, nước đã đến chân, vẫn như thế cuồng, thật sự coi lão tử không dám cầm ngươi làm sao vậy. Hôm nay ta liền để ngươi biết Thẩm Châu thành phố không phải ngươi loại này tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể cản rỡ, để ngươi biết mình bao nhiêu cân lượng. Vừa nghĩ tới tại câu lạc bộ sự tình, Lưu Hằng trong lòng khí không đánh một chỗ xuất, tàn nhẫn mà nói ra, ta niệm tình ngươi còn trẻ, liền không muốn mạng của ngươi, bất quá hôm nay hai tay của ngươi hai chân liền đừng có mong muốn nữa. Tô Dật con mắt híp lại, nói ra, câu nói đầu tiên muốn hai tay của ta hai chân, ở trong mắt ngươi, sẽ không có Vương Pháp sao? Những nơi khác, ta không biết, nhưng bây giờ ở nơi này, Lao Tử chính là Vương Pháp, Lao Tử muốn thế nào thì được thế đó, ai dám nói tiếng chữ không, Lao Tử để đầu rơi của hắn địa. Bây giờ Lưu Hằng có thể nói là càn rỡ đến cực điểm. Điên sáng nghiệp, quả nhiên là dễ dàng nhất sản xuất nhiều nhà giàu mới nổi ngành nghề. Này Lưu Hằng chính là một cái trong số đó, cho là có ít tiền là có thể bất chấp Vương Pháp, hoặc là cho là mình chính là trời dưới lão đại, có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia liền không có chuyện gì để nói đi, ngươi muốn thế nào, liền phóng ngựa lại đây, tiểu xem các ngươi có hay không cái này làm việc. Tô Dật nhìn chu vi một vòng, thêm vào Lưu Hằng, tổng hội 17 người, còn có 2 người tại đầu hẻm trông coi. Vào đúng lúc này, Lưu Hằng cảm giác mình đã trở thành phát hiệu lệnh hoàng đế như thế, đối với đông đảo Lưu Manh Hồ, lên cho ta, đánh gãy hai tay của hắn cùng hai chân. Những tên côn đồ này bình thường nắm không ít tiền, vào lúc này tự nhiên sẽ ra sức, quan trọng nhất là đối phương chỉ có một người, này mới khiến bọn hắn một điểm kiêng kỵ đều không có, dồn dập xông lên trên, muốn phải nhanh lên một chút giải quyết chuyện này. Thấy thế, Tô Dật không có chút nào kinh hoàng, hắn đem Dạ Mị hộ ở phía sau đó liền đấu võ rồi. Một hồi không có chút hồi hộp nào hôn chiến, liền như vậy bắt đầu, Lưu Hằng gọi tới người, chỉ cần một xông lên, liền sẽ được bay ra ngoài, sau đó ngã xuống đất liền cũng không còn biện pháp bỏ dậy. Mỗi một quyền, Tô Dật đều có thể giải quyết một người, bắt đọc sách lưới không có một người có thể gánh vác được hắn một quyền, đều là được đánh bay ra ngoài. Chỉ cần chúng vào một quyền, ngoại trừ sẽ mất đi sức chiến đấu, hơn nữa còn hết sức thống khổ. Lấy Tô Dật sức mạnh bây giờ, nếu như hắn toàn lực một quyền lời nói, những người này cũng không phải là bay ra ngoài đơn giản như vậy, mà là thân thể muốn thêm một cái xuyên ra đến. Chỉ là những người này tuy rằng đáng ghét, nhưng tội không đáng chết, huống hồ bây giờ là xã hội văn minh, tùy tiện liền đánh chết nhân, ảnh hưởng này không phải là tốt như vậy, mà hắn cũng không phải cực độ kẻ tàn nhẫn, đương nhiên sẽ không dễ dàng lấy tính mạng người ta rồi. Đương nhiên, những người này muốn đánh gãy Tô Dật hai tay của hai chân, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ để cho bọn hắn ăn chút vị đắng. Tuy rằng bọn hắn không đến hội làm mất mạng, nhưng chỉ cần chúng vào hắn một quyền, hoặc nặng hoặc nhẹ đều sẽ lưu lại di chứng về sau, đây chính là đối với bọn họ trừng phạt. Bất luận đến bao nhiêu người, Tô Dật đều là nguyên chỗ không nổi, hắn một mực duy trì tại Dạ Mị 1 mét bên trong, chỉ có khoảng cách như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn bảo đảm nàng sẽ không được đến bất kỳ thương tổn. Tại thời điểm như vậy, hắn còn khắp nơi nghĩ Dạ Mị, này làm cho nàng hết sức cảm động. Bất quá, Lưu Hằng mang tới thủ hạ, đều là tên thô lỗ, nhất cổ sức lực liền xông tới, cũng tiết kiệm Tô Dật đuổi theo, khiến hắn có thể ở lại nguyên chỗ không nổi. Biến hóa này làm đến quá nhanh rồi, nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp, tại ngay từ đầu thời điểm, ai cũng không nghĩ tới Tô Dật có thể đánh như vậy, một quyền là có thể đem người đánh bay. Làm những người này bắt đầu sợ sệt, muốn thời điểm chạy trốn, đã không còn kịp rồi, toàn bộ được một mình hắn đánh nằm trên mặt đất, không có một người chạy được lên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 425, ta có ép buộc chứng. Qua trong giây lát, Lưu Hằng mang tới người, đã toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên. Lưu Hằng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả những thứ này, hiện tại đầu của hắn đã đương cơ, không biết làm phản ứng gì được rồi. Làm người cuối cùng cũng được đánh bay ra ngoài, vừa vặn nện ở dưới chân của hắn lúc, hắn mới phản ứng được, nơi này không có thể lại ở lại rồi, nhất thời xoay người liền muốn chạy trốn. Bất quá, lấy Lưu Hằng viên cầu y hệ hình thể, vẫn không có chạy vài bước, Tô Dật cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, gấp gáp như vậy muốn đi nơi nào. Lưu Hằng không nói hai lời, lúc này quỳ xuống, ôm chân của hắn, cầu xin tha thứ, là ta có mắt không trọng, van cầu ngươi buông tha ta. Ta mới vừa mới giống như có người nói muốn đánh gãy hai tay của ta hai chân. Tô Dật dù bận vẫn ung dung mà nói ra. Không đợi Lưu Hằng giải thích, hắn đã một cước đem đối phương đá ngã lăn, sau đó đạp ở hắn trên ngực, túi đầu nói ra, vừa nãy là ai nói mình chính là vương pháp, muốn thế nào thì được thế đó, còn muốn đánh gãy hai tay của ta hai chân. Là ta nhất thời hồ đồ, là ta miệng tiện nói bậy nói bạn, ngươi liền đem lời của ta làm cái dám thả. Lưu Hằng vội vàng nói. Tô Dật lại là nói ra, ta ghét nhất có người ở trước mặt ta đánh dám, còn như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào. Hoặc là nói ngươi muốn làm thế nào. Vào lúc này, Lưu Hằng đầu ngược lại là trở nên linh quang lên, cũng không nói gì, chính mình liền đập chính mình, một cái tát tiếp lấy một cái tát, vốn là mặt của hắn cũng đã rất béo rồi, mấy bàn tay đi xuống, càng là xương thành đầu heo, vừa đỏ vừa xương cùng một bên khác gương mặt thành sự chênh lệch rõ ràng. Đại ca, tâm tình của ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Lưu Hằng run rẩy hỏi. Tô Dật ung dung thong thả nói ra, thật không tiện, ta có ép buộc chứng. Không chịu nổi sự tình chính là không đối xứng rồi, như ngươi vậy ta nhìn rất khó chịu. Lời này vừa vặn nói xong, Lưu Hằng lại lần nữa bắt đầu phiến mặt của mình, khiến một bên khác cũng sưng phồng lên. Vốn là ngươi muốn đánh gãy ta hai tay hai chân, trả lễ lại, ta cần phải cũng muốn đánh gãy hai tay của ngươi hai chân, bất quá xem ở ngươi bỏ công như vậy phân thượng, ta liền không làm như vậy, cũng chỉ phế ngươi một cái tay được rồi, cho ngươi về sau nhớ lâu một chút, đừng tưởng rằng có thể bất chấp vương pháp. Tô Dật nói từng chữ từng câu. Cuối cùng, tại vừa dứt lời, không cho Lưu Hằng cầu xin tha thứ cơ hội, lúc này một cước đạp ở trên tay phải của hắn, chính là trước kia hắn bị thương tay. Vốn là Lưu Hằng tại câu lạc bộ thời điểm, tay phải cũng đã bị thương, vì vội vã qua đến báo thủ, hắn đều không có thật tốt trị liệu, chỉ là băng bó đơn giản một cái lại tới, hiện tại vết thương cũ chưa được, lại thêm mới thương, càng làm cho hắn đau đến chết đi sống lại, mồ hôi lạnh ứa ra, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Lúc này, Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, đoạn ngươi một cái tay là vì tốt cho ngươi nhớ lâu một chút, về sau cũng không tiếp tục muốn làm chuyện ngu xuẩn như thế rồi, có tiền không có nghĩa có thể muốn làm gì thì làm, có thể bất chấp vương pháp, hiện tại ngươi còn cảm giác mình chính là vương pháp sao? Không phải, ta không phải vương pháp, ta chính là một cái giám, cầu ngươi buông tha ta về sau cũng không dám nữa. Lưu Hằng nhẫn nhịn đau nhức, nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cũng không có hứng thú lại dằn vặt Lưu Hằng, hắn đã cảm thấy không có ý tứ rồi, không muốn tại lãng phí thời gian rồi. Chúng ta đi thôi. Hắn đuôi bên cạnh Dạ Mị, nói ra. Dạ Mị gật gật đầu, nếu như là bình thường nữ tính gặp phải loại chuyện này, không sợ, cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ, nhưng nàng lại biểu hiện phi thường bình tĩnh, phảng phất không có chút nào bất ngờ bình thường. Tại Tô Dật cùng Dạ Mị đi ra ngõ nhỏ thời điểm, còn chứng kiến Lưu Hằng hai người thủ hạ, chính canh giữ ở đầu hẻm, một bên hút thuốc, một bên quấy nhiều những người khác đi vào. Này hai người thủ hạ, vừa thấy được bọn hắn đi ra, thật giống như nhìn thấy quỷ như thế, vừa nãy bên trong tiếng kêu thảm, hai người nhưng là nghe được phi thường rõ ràng, kết quả lại không nghĩ tới Tô Dật cùng Dạ Mị hội bình yên vô sự đi ra, chuyện này làm sao không để cho bọn họ ngạc nhiên. Bất quá, này hai người thủ hạ cũng không chần chờ, lúc này ném dưới tàn thuốc trong tay, sau đó đều cầm côn đồng, hướng về Tô Dật bọn hắn đi tới, xem ra bọn họ là quyết định động thủ. Vốn là Tô Dật đã không muốn động thủ rồi, còn muốn buông tha hai người này, không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là ra tay, tại hai người tới gần sau, hắn trái một quyền, phải một cước, liền đem hai người kia đánh ngã, trước sau tiêu tốn thời gian không cao hơn 3 giây. Chính mình muốn chết. Tô Dật nhìn nằm trên mặt đất ăn đất hai người, nói ra. Sau đó hắn liền cùng Dạ Mị cùng rời đi nơi này, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Lần này Tô Dật sở dĩ sẽ đáp ứng Lưu Hằng bọn hắn đi tới nơi này, đơn giản là hắn không muốn làm người khác chú ý, tại câu lạc bộ cửa vào động thủ, nhất định sẽ gây nên vây xem, đến lúc đó nhất định sẽ có một chút phiền toái, đây là hắn không muốn gặp nhất sự tình. Mà Lưu Hằng vừa vặn chủ động đưa ra, này chính phù hợp Tô Dật tâm ý, ở nơi này dễ dàng giải quyết xong bọn hắn, mà không cần lo lắng hội làm cho người ta chú ý, đánh xong liền đi, không biết có bao nhiêu sảng khoái. Tô Dật cùng Dạ Mị sau khi tách ra, liền từng người đi trở về, khi hắn lúc về đến nhà, đã muộn rồi. Hắn một xem thời gian, phát hiện hiện tại cũng sắp đến 2 giờ, cách hưởng đông cũng không có mấy cái giờ. Thế là, Tô Dật liền dứt khoát không ngủ, đi thẳng tới phòng dưới đất tu luyện. Xuất hiện ở phòng hầm trải qua cải tạo sau, nghiễm nhiên trở thành một phi thường huấn luyện chuyên nghiệp địa phương, các loại máy tập thể hình từng cái đầy đủ hết. Những này máy tập thể hình không phải là phổ thông máy tập thể hình, đều là hắn từ táng hồn hối đoái đi ra ngoài, là dùng đặc thù tài liệu tạo ra, riêng là thể tích liền muốn so với phổ thông khí tài lớn hơn số mấy, hơn nữa trọng lượng ít nhất phải nặng gấp đôi trở lên. Trái tim đen đú ám đọc truyện. Ở giống như Tô Dật trước mắt tạo như thế, nhìn cùng tập thể hình quán tạ không có gì không giống nhau, chỉ là nhìn lên muốn càng gia tăng hơn khí một điểm, nhưng loại này tại trọng lượng, tại ngang nhau lớn nhỏ dưới tình huống, lại là muốn so phổ thông tạ trọng gấp 3 trở lên, thậm chí là 5 lần, gấp 10 lần đều có. Chỉ có như vậy máy tập thể hình mới có thể thỏa mãn võ giả huấn luyện nhu cầu, nếu như là phổ thông máy tập thể hình, vậy đối có nhất định thực lực võ giả tới nói, trên căn bản sẽ không tạo tác dụng. Tô Dật cũng không biết những này máy tập thể hình là dùng làm bằng vật liệu gì làm, chỉ biết là những này máy tập thể hình dùng tốt phi thường, chất lượng tốt vô cùng, có thể kháng trụ càng bạo lực phá hoại, như vậy lúc huấn luyện, liền không cần lo lắng sẽ không nhỏ tâm dùng hỏng rồi. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, những này máy tập thể hình cho dù tốt dùng, nhiều nhất chỉ là làm cái nóng người tác dụng. Dù sao lấy Tô Dật sức mạnh bây giờ mà nói, những này máy tập thể hình cho dù trọng nhiều vài lần, đối với hắn mà nói, cũng là dễ như ăn cháo là có thể dơ lên, căn bản cũng không cần phí bao nhiêu sức lực, tự nhiên không được cái gì tốt hiệu quả. Bất quá, chỉ cần những này máy tập thể hình có thể đưa đến nóng người hiệu quả, này đối với hắn mà nói, cũng đã đủ rồi, hắn cũng chỉ cần nóng người là được rồi, tu luyện hay là muốn dựa vào công đức luyện thể thuật mới được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 426, Ngộng Hồn Hoa. Tại lúc tu luyện, Tô Dật đều là hội sâu sắc tập trung vào trong đó, mà không để mắt đến thời gian trôi qua. Mà hắn hiện tại ở phòng hầm tu luyện, ngăn cách ngoại giới huyên náo sau, liền càng phải như vậy rồi, hắn lại càng không có chú ý thời gian đã qua bao lâu. Nếu không phải, Lý Hân Nghiên chuẩn bị kỹ càng bữa sáng sau, thấy Tô Dật không ở trong phòng, liền đoán được hắn khả năng ở phòng hầm, mà hạ xuống tìm hắn, hắn đều có khả năng một mực tu luyện. Nay tu luyện một buổi tối, Tô Dật cũng cảm thấy hơi mệt chút, liền ngừng lại, sau đó cùng Tô Nhã các nàng đồng thời ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong bữa sáng sau, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên mang theo bảo bảo đi ra, còn hắn thì một mình chờ ở nhà. Lúc này, Tô Dật cũng không ngay lập tức tập trung vào tu luyện, mà là mang một chút đồ ăn đi tới luyện thú trong điện. Hiện tại tiểu kim chúng nó đều sinh sống ở ngoại giới bên trong, đã không có lại dừng lại ở luyện thú trong điện. Bất quá cái này cũng không đại biểu luyện thú điện liền không có động vật, ngược lại, nơi này động vật vẫn là như trước nhiều vô cùng, su cà ta, vẹ sám, mê chăn ngựa vân. Vân đều chăn nuôi không ít. Những động vật này, đều là Tô Dật tạm thời chăn nuôi ở nơi này, đợi được lớn lên một chút sau, hắn liền sẽ đưa đi sủng vật thiên đường chăn nuôi, dùng này lớn mạnh sủng vật thiên đường sủng vật quy mô. Bởi vậy luyện thú trong điện chưa bao giờ thiếu động vật. Trừ phi, đợi được sủng vật thiên đường chăn nuôi đủ nhiều sủng vật sau, đồng thời có thể thỏa mãn tự sản tự tiêu sau, hắn mới sẽ đình chỉ hối đoái, nếu không, hắn sẽ một mực hối đoái đi xuống, thẳng đến sủng vật số lượng đầy đủ đến. Không có cách nào, cái này sủng vật thiên đường quy mô lớn vô cùng, hoàn toàn sau khi xây xong, diện tích có tới 10.000 mẫu, này cũng phải cần chăn nuôi rất nhiều sủng vật, mới có thể dùng đến lớn như vậy địa phương. Tô Dật muốn đem sủng vật thiên đường chế tạo thành thế giới cao cấp nhất sủng vật thiên đường, chăn nuôi cùng bán ra các loại cực phẩm sủng vật, chính bởi vì nguyên nhân này, hắn phải tận lực nhiều hối đoái một ít sủng vật, đến thỏa mãn sủng vật thiên đường nhu cầu, mà không phải trực tiếp đi bên ngoài mua sắm động vật. Cứ việc, hắn không cách nào bảo đảm lớn như vậy sủng vật thiên đường, bên trong sủng vật đều là hắn từ luyện thú điện hối đoái đi ra, hắn chỉ có thể tận lực để cái tỷ lệ này khuyết trương lớn một chút. Tại luyện thú trong điện, Tô Dật để bên trong động vật ăn uống no đủ sau, sau đó, hắn lại tiến vào vườn thuốc trong điện. Sau khi đi vào, hắn mới phát hiện vườn thuốc điện hối đoái thương thành, lại nhiều hơn một loại mới thực vật, tên khoa học là cự hồn hoa, là một loại khổng lồ hoa hồng, so với phổ thông hoa hồng muốn lớn hơn nhiều. Loại này cự hồn hoa, tổng cộng có 7 loại màu sắc, theo thứ tự là đỏ vàng tím trắng hắc quất lam, hơn nữa còn là một loại có thể ăn hoa hồng, kỳ hoa muối có thể trực tiếp vào thực, thành phần dinh dưỡng còn phi thường cao. Bất quá Tô Dật cảm thấy danh tự này cũng không dễ nghe. Quyết định một lần nữa là loại hoa này muốn một cái tên. Vào lúc này, hắn nghĩ tới rồi thích Mộng Dĩnh, nàng là thích nhất hoa hồng, lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn thấy một mảnh hoa hồng biển hoa. Chỉ có thể chính là, Tô Dật cùng với thích Mộng Dĩnh thời điểm, xuất phát từ các loại nguyên nhân, chủ yếu là kinh tế nguyên nhân, dẫn đến hắn rất ít đưa hoa hồng cho nàng, này hiện tại đã trở thành trong lòng hắn một cái tiếc nuối, vẫn muốn bù đắp. Cuối cùng, hắn từ thích Mộng Dĩnh danh tự này, lấy một chữ, Mộng. Sau đó là cự hồn hoa đặt tên là mộng hồn hoa. Bất luận loại này mộng hồn hoa có hay không thực tế tác dụng, hoặc là có thể hay không sáng tạo lợi ích đều tốt, chỉ cần loại này mộng hồn hoa lớn lên đẹp đẽ, Tô Dật liền muốn gieo trồng, không vì cái gì khác, liền vì thích Mộng Dĩnh. Tô Dật muốn bù đắp trước kia tiếc nuối, hắn trước đây không có cơ hội đưa hoa hồng cho nàng, vậy hắn hiện tại sẽ vì nàng sáng tạo một mảnh biển hoa đi ra, làm cho nàng đạt thành tâm nguyện. Bởi vậy, hắn mở ra hối đoái thương thành, chọn chúng mộng hồn hoa 7 loại màu sắc, hắn đều từng người đổi một hạt giống đi ra, sau đó đang hấp thu nguyên linh dịch sau, liền đem hắn gieo hạt tại vườn thuốc trong điện, chờ đợi nở hoa kết trái. Chỉ cần những này mộng hồn hoa sinh trưởng sau, thỏa mãn Tô Dật yêu cầu, vậy hắn liền sẽ tìm một chỗ, loại một mảnh biển hoa đi ra. Tiếp lấy, hắn lại dội một chút nguyên linh dịch đi tới, lời nói như vậy, những này hạt giống chỉ cần mấy ngày, liền có thể nở hoa kết trái rồi. Làm những chuyện này sau, Tô Dật ý thức mới một lần nữa về đến ngoại giới trong thân thể. Sau đó lại tiếp lấy tu luyện. Hắn hôm nay, sức chiến đấu giá trị đã đạt đến tháng 1 năm 46 điểm, so với lần trước cùng thiên tinh đánh lôi đài thời điểm, mạnh hơn không ít. Bất quá, hiện tại Tô Dật thương thế được rồi sau đó tốc độ tu luyện lại lần nữa chậm lại, coi như là tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị đều trở nên vô cùng gian nan, nhưng cái này cũng là không có biện pháp. Cho dù là giờ họ ưu câu lạc bộ, muốn tìm được thực lực không kém nhiều đối thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không thể mỗi ngày đều có cấp bậc như vậy đối thủ. Bởi vậy, Tô Dật cho dù muốn lên lôi đài, cũng không có đối thủ thích hợp, chỉ có thể chờ đợi Lữ Lao sắp xếp. Tại không có khiêu chiến thời điểm, hắn cũng chỉ có thể dựa vào tu luyện công đức luyện thể thuật đến tăng lên chính mình thực lực, dù cho này tăng lên tốc độ rất chậm, nhưng cũng tính là có chút ít còn hơn không. Ngày kế, hôm nay, Tô Dật vẫn như cũ trời vừa sáng tiểu đứng lên, tại hoạt động một chút thân thể, liền tập trung vào trong tu luyện rồi. Tu luyện tuy là khô khan, nhưng chỉ cần muốn có thực lực mạnh mẽ, nhất định phải chịu đựng phần này khô khan, đây là mỗi cái võ giả đều phải có, không có loại này kiên trì, cái kia cũng đừng có nghĩ tại này võ đạo một đường thượng tẩu nhiều lắm xa, này là chuyện không thể nào. Đương nhiên không làm mà hưởng, vẫn có khả năng phát sinh, có mấy người trời sinh số mệnh mạnh mẽ, có thể bỗng dưng nắm giữ một thân thực lực mạnh mẽ. Cũng tỉ như trên thế giới này đột nhiên xuất hiện dị năng lượng, có mấy người hấp thu loại dị năng này số lượng, mà thu được mạnh mẽ dị năng lực, so với nhọc nhằn khổ sở tu luyện cả đời võ giả còn cường đại hơn, mà đây chính là không làm mà hưởng. Làm nếu như không có loại này cường đại khí vận lời nói, cái kia làm người liền muốn làm đến nơi đến chốn, nỗ lực làm tốt tất cả, không nên nghĩ không thiết thực sự tình. Mà Tô Dật chính là ôm tâm tư như thế, vì để cho chính mình đủng có sức mạnh, hắn một mực tại tu luyện, cho dù tu luyện lại khô khan, hắn cũng giống vậy có thể chịu được rồi, chưa từng có kêu lên khổ. Vì có thể càng mạnh mẽ hơn, hắn càng là nhiều lần mạo hiểm tham gia thi đấu, khiêu chiến cao thủ, này cũng là vì tu luyện bản thân, để tự thân trở nên mạnh mẽ, có lúc hắn thậm chí cam nguyện từ bỏ ưu thế, do đó cùng đối thủ phân đấu, chỉ vì có thể rèn luyện bản thân. Như vậy khổ, không phải là người nào cũng có thể thừa nhận được, sợ là đại đa số người đều sẽ rất sớm liền từ bỏ rồi. Bất quá, đối Tô Dật tới nói, đi qua khổ gì đầu đều đã ăn rồi, hiện tại có thay đổi vận mệnh thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không công bỏ lỡ, dù cho cực khổ nữa nguy hiểm nữa, hắn cũng sẽ cắn răng sống tới. Cơ hội không là lúc nào cũng có, ngươi bây giờ không bắt được lời nói, về sau tiểu khả năng cũng không có cơ hội nữa. Chính là bởi vì Tô Dật có ý nghĩ này, hắn mới có thể tại một năm này bên trong, tiến bộ cho tới bây giờ trình độ, này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Cồn vật bi, chương 427, điên cuồng đánh bạc. Buổi chiều, Tô Dật nhận được Trần Vũ điện thoại sau, liền thay đổi bộ quần áo ra ngoài. Xuất hiện ở môn trước đó, hắn còn đem độc giác tiên đồng thời mang đi, bực này hội nên cần nó, liền đồng thời mang lên. Này độc giác tiên mỗi ngày đều hội ngâm mình ở nguyên linh dịch bên trong, có thể dễ dàng hấp thu đến nguyên linh dịch, cứ việc xuất phát từ cá thể hạn chế, khiến nó mỗi ngày hấp thu số lượng cũng không nhiều, nhưng sau một quãng thời gian, tích tiểu thành đại dưới, biến mất số lượng vẫn là vô cùng khả quan. Bởi vậy, con này độc giác tiên biến hóa cũng là phi thường lớn, nó thân dài đã có 80 hào mét rồi, này tại độc giác tiên trong, đã là phi thường khó được, hắn trên người giáp sắc càng là du quang chân trượt sáng, một sừng càng là hùng tráng mạnh mẽ, phi thường có tính công kích. Nếu như là phổ thông độc giác tiên, bình thường hoang dại lời nói, thành trùng tuổi thọ là khoảng một tháng, mà nhân công chăn nuôi thành trùng, tuổi thọ nhưng là 2-3 tháng khoảng chừng. Bất quá, Tô Dật chăn nuôi con này độc giác tiên, đã có tốt một đoạn thời gian, ở trong tay của hắn đều đã vượt qua hơn 2 tháng, lại tăng thêm con này độc giác tiên cùng ban đầu chủ nhân cũng có tốt một đoạn thời gian, làm sao cũng vượt qua 3 tháng. Phổ thông độc giác tiên, hiện tại cũng đã chết rồi, nhưng con này độc giác tiên vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, không có nửa điểm già yếu cùng tử vong dấu hiệu. Có lẽ là bởi vì mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch quan hệ, này nguyên linh dịch cải tạo độc giác tiên, khiến nó trở nên càng mạnh mẽ hơn đồng thời, cũng kéo dài tuổi thọ của nó, khiến nó có thể sống được so với phổ thông độc giác tiên càng dài. Tô Dật mang theo độc giác tiên, trực tiếp lái xe tới đã đến đấu trùng câu lạc bộ, Trần Vũ chính là hẹn hắn ở nơi này gặp mặt. Điều này là bởi vì hôm nay đốc xúc câu lạc bộ lại muốn cử hành so tài, bởi vậy Trần Vũ mới sẽ gọi điện thoại gọi hắn đi ra, đồng thời tham gia thi đấu như vậy mới có ý tứ. Tại Tô Dật đến thời điểm, Trần Vũ cũng vừa tốt đã đến, hai người đem xe ngừng cùng nhau. Vừa xuống xe, Trần Vũ liền từ sau khi mở ra tòa, lấy ra mấy cái hộp. Mỗi cái trong hộp đều có một con đấu trùng, này rõ ràng cùng trước đây hắn mang tới đấu trùng là không giống với, bất quá điều này cũng không kỳ quái, thời gian lâu như vậy, đấu trùng cho dù bất tử, sức chiến đấu cũng sẽ mất đi hơn nữa, tự nhiên không thích hợp tham gia thi đấu rồi. Trần Vũ thấy Tô Dật chỉ là dẫn theo một con đấu trùng lại đây, hơn nữa còn là một chiếc sừng tiên, liền nói ra, xem ra ngươi đối với độc giác tiên nữa thích không rời. Hai lần đấu trùng đều là độc giác tiên. Từ những câu nói này là có thể biết, hắn cho rằng Tô Dật hiện tại mang tới độc giác tiên, cùng lần trước mang tới độc giác tiên không phải đồng nhất chỉ. Bất quá, này cũng không trách Trần Vũ hội nghĩ như vậy, dù sao Tô Dật chăn nuôi độc giác tiên đã hơn mấy tháng rồi, cho dù nó vẫn không có đạt đến sinh mạng cực hạn, cũng không khả năng tại 2 tháng sau, còn duy trì tốt như vậy hoạt tính, bởi vậy hắn mới sẽ cho rằng không phải cùng một chiếc sừng tiên. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, mà rồi nói ra, này độc giác tiên dễ nuôi, không phiền phức. Sát theo đó, Trần Vũ nói ra, đi thôi. Hôm nay ta muốn đại sát tứ phương, lần này quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hy vọng như thế, bất quá ta độc giác tiên cũng không phải dễ đối phó. Tô Dật cười nói, nghe vậy. Trần Vũ không khỏi nghĩ đến lần trước thi đấu, này làm cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Sau đó hắn nói, nếu như là thua ngươi lời nói, ta tâm phục khẩu phục. Không có cách nào. Lần trước Tô Dật tham gia thi đấu độc giác tiên, nó biểu hiện thật sự là quá kinh diễm, không chỉ sức chiến đấu kinh người, hơn nữa còn thập phần thông minh, biết tránh trước kẻ địch, tốt bảo tồn thực lực. Nếu như lần này Tô Dật mang tới độc giác tiên, như trước thông minh như vậy lại lợi hại lời nói, Trần Vũ thật không có nắm chắc có thể thắng. Bất quá, Trần Vũ cho rằng tình cờ có một chiếc sừng tiên cường hàn đến biến, thái, này còn có thể lý giải, nhưng mỗi một chiếc sừng tiên đô như vậy mạnh mẽ lời nói, cái kia liền không có khả năng lắm rồi. Nhưng hắn không biết là con này độc giác tiên, chính là lần trước tham gia thi đấu độc giác tiên, là thuộc về đồng nhất chỉ, nếu như hắn biết chuyện này lời nói, đoán chừng sẽ trực tiếp há hốc mồm đi. Lần này, Tô Dật cùng Trần Vũ không có đi lầu 3, mà là trực tiếp đi rồi lầu 4, bởi vì hôm nay thi đấu hay là tại tầng 4 cử hành. Ở trên đến lầu 4 sau, hai người đều là câu lạc bộ hội viên, không trở ngại chút nào liền tiến vào đại sảnh. Tô Dật phát hiện này lầu 4 địa phương và lầu 3 lớn bằng, nhưng trang trí muốn so lầu 3 càng thêm xa hoa khí thế một điểm, mà tại đây đấu trùng thi đấu, hắn tiền đặt cược cũng cao hơn nữa một điểm, mỗi một bàn tiền đặt cược đều không có ít hơn 100.000, một ván hơn 100 vạn thi đấu, cũng không phải là không có, ở nơi này phi thường thường gặp. Nơi này đánh cược lớn như vậy sao? Tô Dật hỏi. Trần Vũ giải thích. Tới nơi này chơi người, đều không để ý chút tiền này, hơn nữa bọn họ đều là cao thủ, đương nhiên sẽ không chơi một ít tiểu đà tiểu nháo. Nghe vậy, Tô Dật gật gật đầu, không có hỏi lại cái gì, sau đó liền cùng Trần Vũ cùng đi hối đoái thẻ đánh bạc rồi. Đổi thẻ đánh bạc sau, hắn và Trần Vũ liền từng người chọn một phương hướng, cũng không định cùng nhau chơi đùa, như vậy ai thua ai thắng đều không có ý tứ gì, đương nhiên muốn cùng những người khác so với, thắng mới sẽ vui vẻ. Tô Dật cầm trong tay thẻ đánh bạc, ở đại sảnh chậm rãi đi tới, dùng này chọn đối thủ. Tại cái đại sảnh này bên trong, bất phàm có người đánh cược mắt đỏ, một hồi hai người thi đấu không qua mấy phút mà thôi, thắng thua lại là vài trăm ngàn, thậm chí cả mấy triệu, đánh cược được lớn như vậy, cho dù là người nơi này, cũng không phải dễ dàng như vậy chịu đựng được. Nếu như thua quá nhiều lời nói, nhất định là rất khó tiếp nhận, nhưng sẽ không liền như vậy thu tay lại, ngược lại sẽ càng đánh cược càng điên cuồng, đây chính là đánh bạc nguy hại, khiến người ta mê muội trong đó. Không cách nào bước ra. Trước đây, Tô Dật rất chán ghét đánh bạc, đối bất kỳ đánh bạc đều là không thích, một chút hứng thú đều không có, ngược lại sẽ làm phản cảm. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đã tham gia quá nhiều lần đánh bạc, một lần so với một lần lớn, hắn tiền đánh bạc so với nơi này thi đấu muốn lớn hơn, mấy chục triệu xe thể thao, hắn đều lấy ra đánh cược. Nếu như tại trước kia lời nói, đây là Tô Dật không thể việc làm, coi như là hiện tại, hắn vẫn như cũ thường thường ở trong lòng hỏi mình, tiếp tục như vậy. Chính mình có thể hay không nghiện, sẽ có hay không có khả năng càng đánh cược càng điên cuồng, cho tới về sau đều đình chỉ không tới. Bất quá mỗi lần đáp án của hắn, đều là sẽ không, hơn nữa đáp án này thật là khẳng định, không có nửa điểm không xác định. Bởi vì bây giờ Tô Dật, vẫn như cũ không thích đánh bạc, thậm chí có thể nói là chán ghét, hắn sở dĩ tham gia đánh bạc, đó là tại thắng tính lớn vô cùng dưới tình huống, hắn mới sẽ tham gia. Nếu như phần thắng không lớn, hoặc là nói chuyện không có nắm chắc, hắn là sẽ không tham dự vào, chắc chắn sẽ không đi đánh cuộc. Bất kể là đánh cược chân châu, vẫn là cược đua ngựa, hay hoặc giả là bây giờ đấu trùng, Tô Dật đều cũng có niềm tin tất thắng, hắn thắng tính phi thường lớn, thậm chí có thể nói thẳng là 100% tỷ lệ thắng, này mới khiến hắn có hứng thú tham dự vào, hắn không phải hưởng thụ ở trong quá trình, cũng chỉ là muốn đạt được kết quả mà thôi. Nếu như bây giờ hắn mất đi loại năng lực này, đối với đánh bạc cũng không còn nắm chặt. Vậy hắn có thể làm khẳng định, về sau hắn cũng sẽ không lại tiếp tục tham dự bất kỳ đánh bạc, cái này cũng là hắn đối yêu cầu của mình. Cồn vật bi, chương 428, nhện kinh bệnh bùn. Tô Dật đi dạo nửa vòng sau, liền tìm đến thích hợp người chơi rồi. Game thủ này đang chuẩn bị tiếp thu những người khác khiêu chiến, mà bàn đánh bạc là một ván 100 vạn, này chính phù hợp yêu cầu của hắn. Thế là, Tô Dật liền ngồi lên, để cạnh nhau 1 triệu thẻ đánh bạc. Cái này đấu trùng người chơi, nhìn hắn hộp một mắt sau, nói ra, độc giác tiên sao? Nhìn lên rất có tinh thần dáng vẻ. Cũng còn tốt. Tô Dật lấy ra một cái 1.000 đồng thẻ đánh bạc, tại bỏ tiền khẩu quăng tiến vào. Nay lâu 4 đấu trùng thi đấu, một ván liền muốn thu 1.000 nguyên trích phần trăm, hai người liền muốn 2.000 nguyên, liền này một cá biệt có thể để câu lạc bộ kiếm được không ít tiền rồi. Bất quá thu cao như vậy trích phần trăm, còn có giá trị, ít nhất thái độ phục vụ tốt vô cùng, hơn nữa câu lạc bộ cũng cung cấp rất nhiều rượu các loại. Toàn bộ hành trình bên cạnh còn làm việc nhân viên đang phục vụ, đồng thời cũng đảm nhiệm so tài trọng tài, là người chơi giải quyết một vài vấn đề. Tại hai người đều đầu thẻ đánh bạc sau, thi đấu lại bắt đầu. Tô Dật đem độc giác tiên bỏ vào hồng thủy tinh bên trong, mà đối diện người chơi đồng dạng lấy ra một con đấu trùng, nhện kinh bậy bùn. Nhìn thấy này nhện kinh bậy bùn lúc, Tô Dật cũng là sáng mắt lên, hắn đối nện kinh bạch tùn cũng có chút hiểu biết. Này nện kinh bạch tùn là một loại là phi thường quý hiếm, số lượng phi thường ít ỏi nện thở dạ phổ xỉ đại ẹ. Chúng nó có siêu cường tính công kích, hơn nữa hành động của bọn nó vô cùng cấp tốc, thường thường mài ngao chi lấy phát ra vang dội tê tê âm thanh đến cảnh cáo kẻ địch. Nện kinh bạch tùn thành thể đủ triển lãm có thể đạt đến 18cm trở lên, còn có sinh nửa anh tấc dài hàm răng, bọn chúng sinh trưởng phi thường chậm chậm, mà cái nện có thể sống sắp tới 30 năm tuổi thọ, điểm này muốn so độc giác tiên trưởng nhiều lắm. Quan trọng nhất là này nện kinh bạch tùn còn có chứa nọc độc. Mặc dù đối với người không sẽ tạo thành tổn thương quá lớn, thế nhưng cũng sẽ làm cho người ta xương chết lặng. Nhưng nếu như là dị ứng thể chất người, được nện kinh bạch tùn cắn một cái lời nói, tiểu có khả năng xuất hiện làm hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, game thủ này tại đem nện kinh bạch tùn thả lúc đi ra, không dám trực tiếp lấy tay đi tiếp xúc, mà là lợi dụng công cụ, đem nện kinh bạch tùn bỏ vào hòm thủy tinh bên trong. Dù cho Tô Giật độc giác tiên, thân dài đã đạt đến 80 mét, nhưng ở nện kinh bạch tùn trước mặt, nhưng vẫn là có vẻ làm nhỏ bé, hai người chênh lệch lớn vô cùng. Hình thành làm sự chênh lệch rõ ràng. Game thủ này tựa hồ đối với nện kinh bạch tùn vô cùng tin tưởng, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, đối Tô Giật độc giác tiên khá là khinh thường. Xem ra, con này nện kinh bạch tùn nên thắng không ít thi đấu, mới khiến cho game thủ này những này có lòng tin. Bên cạnh công nhân viên, tại gia hiệu song phương không có vấn đề sau, liền mở ra tấm ngăn, để hai con đấu trùng có thể bắt đầu chiến đấu. Con này nện kinh bạch tùn quả nhiên phi thường hung mãnh, tấm ngăn vừa bị lấy đi. Lập tức liền vọt tới rồi, tốc độ còn không chậm, ngược lại độc giác tiên vẫn là dáng vẻ lười biếng, tựa hồ một điểm ý chí chiến đấu đều không có. Này làm cho nện kinh bạch tùn chủ nhân càng là đại hỉ, cho là mình cơ hội chiến thắng vô cùng lớn. Chỉ tiếc chính là, có lúc hy vọng càng lớn, thất vọng liền sẽ càng lớn, khi ngươi cho rằng nắm chắc phần thắng. Cuối cùng lại thua thời điểm, đó mới là khó chịu nhất. Thật giống như cuộc tranh tài này như thế. Nguyên bản phần thắng cực lớn nện kinh bạch tùn, tại vọt tới độc giác tiên trước mặt sau, lại là lấy nó không có biện pháp nào, tất cả công kích đều mất đi tác dụng, không cách nào đối độc giác tiên tạo thành dù cho một điểm tổn thương. Mà độc giác tiên cuối cùng lại là dễ dàng địa dùng một sừng, đem con này nện kinh bạch tùn cho cắm chết rồi, một lần định rồi thắng bại. Tình cảnh này, để nện kinh bạch tùn chủ nhân trực tiếp trợn tròn mắt, hắn không phải là không có nghĩ tới thất bại, chỉ là không có nghĩ đến thất bại được thê thảm như vậy, kết quả như thế, khiến hắn không phản ứng kịp, có chút khó có thể tin. Cái gì độc giác tiên cũng biến thành lợi hại như vậy, đây nhất định là ảo giác. Người này một mực tại trong lòng lẩm bẩm. Bất quá bất luận hắn làm sao thôi miên chính mình cũng không dùng, đây đã là sự thật, ở bên cạnh công nhân viên lập tức tuyên bố người thắng trận, Tô Dật bởi vậy thắng 1 triệu. Còn phải lại so với sao? Tô Dật lấy đi đối diện thẻ đánh bạc sau, hỏi. Nghe nói, người này trực tiếp nói, so với, trở lại một hồi. Hắn cũng không tin độc giác tiên có thể lợi hại như vậy, mới vừa mới khẳng định là bất ngờ tới, lại so một chàng, kết quả khẳng định không phải như vậy. Tô Dật cũng không nói gì bất kỳ phí lời, trực tiếp lại đầu một viên thẻ đánh bạc đi vào, ra hiệu đối phương cũng có thể bắt đầu. Người này cũng không chần chờ, tại đầu thẻ đánh bạc sau, liền đem bên trong nhện kim bạch tùn kiếm đi ra, lại lấy ra một chiếc hộp khác, sau khi mở ra mới phát hiện lại là một con nhện kim bạch tùn, nhìn lên so sánh với một con còn muốn lớn hơn điểm. Con thứ hai nhện kim bạch tùn, càng là sinh long hỏa hổ, nếu không phải hòm thủy tinh còn có tấm ngăn chống đỡ, nó đã sớm vượt qua mất. Vốn là, con này nện kinh bạch tùn là chủ nhân của nó, chuẩn bị dùng tới tham gia tranh bá thi đấu, chỉ là hiện tại hắn vì thắng về một hồi, chỉ có thể trước lấy ra so tài. Cuộc tranh tài này tiền đặt cược vẫn là 1 ván 100 vạn. Có thể bắt đầu. Tô Dật trực tiếp đối công nhân viên, nói ra. Công nhân viên gật gật đầu, tại xác nhận đối phương cũng không có vấn đề sau, liền cầm tấm ngăn, để thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này thi đấu cùng lần trước như thế, nện kinh bạch tùn vẫn như cũ trước tiên đã phát động ra thế tiến công. Vọt tới. Mà độc giác tiên nhưng là đứng đấy, nguyên chỗ không nổi, tại nện kinh bạch tùn xông lại sau, nó mới dùng một sừng đụng vào, rất nhanh sẽ đụng phải nện kinh bạch tùn. Nay nện kinh bạch tùn khí lực không có độc giác tiên lớn, được một mực đẩy không ngừng lùi về sau, cuối cùng được đẩy đến hòm thủy tinh bên bờ, này làm cho chủ nhân của nó lần nữa khẩn trương lên, trong lòng đang cầu xin thần bái Phật, hy vọng nó sẽ không như thế nhanh thua. Bất quá việc không bằng người nguyện, cuối cùng nện kinh bạch tùn chân trước, miễn cưỡng được độc giác tiên đỉnh đứt đoạn mất. Sau đó một sừng đâm vào nện kinh bạch tùn thân thể, nện kinh bạch tùn chỉ là vùng vây mấy lần sau, liền mất đi bất cứ động tĩnh gì, một thân thực lực căn bản cũng không có phát huy ra, liền đã bị chết, mà nọc độc cũng không có mất đi tác dụng, không thể không nói đây là của nó bi ai, đáng thương liền có thể thương tại nó gặp độc giác tiên, vẫn là một con cùng người khác. Bất đồng độc giác tiên, nện kinh bạch tùn chủ nhân, lần nữa sững sờ rồi, đối với cái này kết quả, vẫn là vô cùng tiếp thu, cho dù là tận mắt nhìn thấy, hắn đều cho rằng là mình nhìn lầm rồi. Đây căn bản không thể, đây nhất định đều là giả dối. Người này trong miệng một mực lẩm bẩm, xem ra hai lần thua thi đấu, khiến hắn bị đả kích lớn. Tô Dật nói cái gì đều không có nói, đầu tiên là thu hồi đối diện thẻ đánh bạc, sau đó đem bên trong độc giác tiên lấy ra, sau mới hỏi, còn muốn lại so sao? Không thể so sánh. Người này thất hồn lạc phách mang theo đấu trùng đi rồi. Người này hiện tại đã phi thường rõ ràng rồi, thua liền hai trận, đã để hắn hiểu được chính mình là không thể nào lại chuyển bại thành thắng rồi, tiếp tục làm hạ thấp đi, hắn chỉ biết thua càng thảm hại hơn. Không có cách nào, người này đấu trùng đều là nhện kim bệnh tùn, hiện tại mạnh nhất một con đều thua, cái khác nhện kim bệnh tùn liền càng không thể thắng. Cồn vật bi, nhện. Chương 429, lục cự đường lang. Tô Dật thắng liền hai trận, đã nhận được 2 triệu. Bất quá bây giờ hắn cảm giác còn chưa từng có nghiện, chỉ là mới chơi 2 trận mà thôi, hắn còn muốn tiếp tục chơi. Thế là, Tô Dật liền dứt khoát không đi, trực tiếp ngồi ở chỗ này, ở trên bàn để lên 1 triệu thẻ đánh bạc, chờ có người chủ động tới khiêu chiến. Vận khí của hắn vẫn đúng là khá tốt, chỉ là đợi vài phút sau, liền có cái ăn mặc tây trang nam tử ngồi xuống. Cái này Âu phục nam tử sau khi ngồi xuống, liền nói ra, ta đến đấu với ngươi một cái, có muốn không? Tô Dật làm một cái thủ hiệu mời, nói ra, đương nhiên không có vấn đề, ta phi thường hoan nghênh ngươi nguyện ý đấu. Cái này Âu phục nam tử, trực tiếp đầu một cái thẻ đánh bạc đi vào, sau đó lấy ra của mình đấu trùng, đó là một con đường lang, hình thể không nhỏ, thân dài đoán chừng tại 10cm trái phải. Đây là cái gì đường lang? Tô Dật có chút tò mò hỏi. Cái này Âu phục nam tử ngược lại là rất tình nguyện giải thích nghi hoặc, nói, đây không phải là châu lục cự đường lang. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật vẫn không có nhận ra con này đường lang chủng loại, nhưng đối phương nói ra danh tự sau, hắn liền lập tức nghĩ tới rồi. Châu Phi lục cự đường lang, bình quân thân dài tại 9cm trái phải, là một loại so sánh hung mãnh đường lang, chúng nó có thể săn mồi loại nhỏ chim, chuột nhỏ, hết vân vân, từng có ghi chép, lục cự đường lang ăn được đi con giết, hạ tử, chi chu vân. Vân so sánh lớn chủng loại, thậm chí có thể săn mồi tương đương hình thể xà, phong điểu. Loại này lục cự đường lang, nguyên sản mà ở châu Phi, bởi bọn chúng hình thể to lớn, có một cái đại rộng bụng, thực lực đó vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy được gọi là châu Phi lục cự đường. Đồng thời, này lục cự đường lang vẫn là tàn khốc sát thủ máu lạnh. Bọn chúng bản năng chính là săn giết. Loại này đường lang có thể giết chết phần lớn chiều cao là nó 1.5 lần động vật, thập phần cứng hãn. Vẫn còn so sánh sao? Âu phục nam tử cười hỏi. Hắn tựa hồ đối với mình đấu trùng rất tin tưởng như thế. Tô Dật lông mày vẩy một cái, nói ra, đương nhiên. Tại sao không thể so, bắt đầu đi. Sau khi nói xong, hắn liền mở ra hộp, đem bên trong độc giác tiên lấy ra, sau đó trực tiếp bỏ vào hòm thủy tinh bên trong. Sảng khoái. Cái này Âu phục nam tử nói một tiếng sau, đồng dạng đem hắn lục cự đường lang thả vào. Sau đó, công nhân viên tại xác nhận song phương đều không có cái khác vấn đề sau, liền đem hòm thủy tinh tấm ngăn cầm đi, để thi đấu chính thức bắt đầu. Âu phục nam tử lục cự đường lang quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Danh xứng với thực, so với trước kia nhện kinh bệnh tùn còn cường đại hơn, nó biểu hiện cũng càng thêm kinh diễm, không trách Âu phục nam tử hội tự tin như vậy rồi. Con này lục cự đường lang động tác phi thường nhạy bén, lực công kích cũng rất là cường hãn, bất quá phòng ngự của bọn nó so sánh yếu đuối một dệt sùn, đây chính là chúng nó lớn nhất nhược dệt sùn. Tại bình thường thời điểm, lục cự đường lang dựa vào lực công kích cường hãn, cũng đủ để che giấu cái này nhược dệt sùn. Thế nhưng tại gặp phải độc giác tiên sau, cái này nhược dệt sùn đã bị vô hạn phóng đại, mà hắn ưu dệt sùn lại là một dệt sùn đều không phát huy ra được, lực công kích tuy rằng cường hãn, nhưng không có biện pháp đánh vỡ độc giác tiên cứng rắn sắc ngoài. Không có cách nào phá phòng, cũng không có biện pháp thủ thắng, mà hắn yếu ớt phòng ngự, cũng trở thành chí mạng một dệt sùn, chỉ cần chúng vào độc giác tiên một cái. Sinh mạng của nó liền như vậy kết thúc. Đến nơi này, Âu phục nam tử đã không có lúc trước tự tin. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới một chỉ thấy phi thường phổ thông độc giác tiên, vừa sẽ lợi hại như vậy, liền hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới lục cự đường lang đều bó tay toàn tập. Tại trận đấu bắt đầu sau, kết quả là đã xác định rõ ràng rồi, con này cường hãn lục cự đường lang, tại gặp phải độc giác tiên sau, liền nhất định trở thành bi kịch. Không có một hồi, con này lục cự đường lang đã bị độc giác tiên giải quyết. Toàn bộ quá trình đều vô cùng đơn giản, chỉ là phi đi một dệt sùn thời gian mà thôi, thật giống cũng không hề xuất bao nhiêu lực như thế. Bất quá tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, con này độc giác tiên lại nằm sấp bất động, thật giống như bị thương, hoặc là không có khí lực như thế, một dệt sùn sức sống đều không có, người không biết, còn tưởng rằng là nó thua. Cái này Âu phục nam tử sau khi thua, không khỏi thở dài một hơi, cứ việc cảm thấy khó có thể tin, nhưng sự thực chính là như thế, không phải do hắn không tin. Của ngươi đấu trùng còn có thể lại so một hồi sao? Âu phục nam tử trong lòng vẫn là có dệt sùn không cam lòng, còn muốn lại so một hồi. Tô Giật liếc mắt nhìn độc giác tiên, sau đó dệt sùn đầu, nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi còn muốn đùa lời nói, lại so một hồi cũng có thể. Thế là, một vòng mới đánh cuộc lại bắt đầu, tiền đặt cược vẫn là 1 triệu 1 ván, một cái dệt sùn không thay đổi. Bất quá cuộc tranh tài này, Âu phục nam tử dự thi đấu trùng cũng không phải là lục cự đường lang, mà là một con khác đấu trùng, châu chấu. Này châu chấu, tên khoa học là Etaro, tên bây giờ là căn cứ sinh lợi địa dịch âm mà đến, một loại cỡ lớn thẳng cánh mục côn trùng, cùng gần duyên dế mèn loại tại trên ngoại hình cũng không rất lớn sai biệt, nhưng hình thể so với phổ thông dế mèn muốn lớn mấy lần, là châu Á nhiệt đới khu vực hình thể lớn nhất ăn thịt tính châu chấu. Châu chấu thể sắc bình thường là màu trà, phần đùi tráng kiện mạnh mẽ, hình thể phi thường khổng lồ, phần đầu thập phần đại hơn nữa phi thường kiên cố, bất quá bọn chúng xương vỏ ngoài tương đối mềm mại, cho nên được cánh che giấu bảo vệ, mặc dù có cánh, thế nhưng chúng nó không cách nào phi hành. Loại này châu chấu thập phần hung mãnh, ăn thịt tính, thông thường tại gỗ mục cùng trên cây hoạt động, không có đặc biệt nơi, thường thường săn mồi so với tự thân lớn côn trùng hoặc là con mồi khác, chúng nó chỉ cần tiếp xúc được đối thủ liền ngay lập tức sẽ tiến hành công kích, cùng sử dụng cối xay thịt y hệt khẩu khí trực tiếp cắn xé đối phương. Sức chiến đấu thập phần cường hãn. Châu chấu là thông qua các loại đấu trùng giải thi đấu, mới bị các nơi trên thế giới kẻ yêu thích chỗ biết rõ. Có người nói, châu chấu tại đấu trùng trong trận đấu còn không bại trận, đã từng đã đánh bại Trung Hoa Đại Đao Đường, thậm chí là lợi hại hơn vòng vàng long bắp cày cùng nhện kim bất ổn đợi đối thủ, cũng đã nhận được cường đại nhất thẳng cánh mục côn trùng một trong cái này vang dội tên gọi. Tô Giật sở dĩ đối châu chấu hiểu rõ như vậy, là hắn trước đây đã từng gặp được một con dị hóa thú, là một con khổng lồ châu chấu. Này mới khiến hắn đối loại côn trùng này hiểu rõ vô cùng. Hiện tại lần nữa ở nơi này nhìn thấy châu chấu, cho nên phản ứng của hắn vẫn là vô cùng tương đối lớn. Bất quá, trước mắt con này châu chấu lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một con phổ thông côn trùng, cũng không phải lúc trước dị hóa thú, này làm cho hắn kinh ngạc một chút sau, liền bắt đầu bình tĩnh lại. Sau đó, Âu phục nam tử liền đem châu chấu bỏ vào hòm thủy tinh bên trong, chuẩn bị bắt đầu so tài. Con này châu chấu thân dài hẳn là tại 11 cm trái phải. Này tại châu chấu trong, cũng coi như là cự đại rồi, vậy châu chấu thân dài đều tại 10 cm trở xuống. Đối với cái này chỉ châu chấu, Âu phục nam tử đối với hắn gửi thanh toán phi thường cao kỳ vọng, rất là chờ đợi nó có thể giúp hắn thắng về một hồi. Cho dù con này châu chấu lợi hại đến đâu, cuối cùng còn là một con phổ thông côn trùng, nhưng đối thủ của nó độc giác tiên cũng không phải là một con phổ thông côn trùng rồi, mà là dài hạn trải qua nguyên linh dịch cải tạo độc giác tiên, này đã không thể tính là phổ thông côn trùng. Bởi vậy, con này châu chấu gặp phải độc giác tiên, kết quả của nó đã xác định rõ ràng xuống, cơ vốn không thể có thể thay đổi rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 430, liền đánh cược cũng không dám đánh cuộc kinh sợ chứng. Âu phục nam tử đối châu chấu gửi thanh toán rất lớn kỳ vọng, bất quá kết quả nhất định phải khiến hắn thất vọng. Đã từng đánh đâu thắng đó châu chấu, lần này tại độc giác tiên nơi này, lại là ăn rất lớn thiệt thòi, chung kết huy hoàng chiến tích. Không biết độc giác tiên phải hay không cảm ứng được Tô Giật cấp thiết muốn phải thắng ý niệm, lần này nó không còn là dáng vẻ lười biếng, mà là trở nên sinh long hoạt hổ lên, hơn nữa còn lựa chọn chủ động xuất công. Tại tấm ngăn vừa bị lấy đi, độc giác tiên liền mở ra cánh, hướng về châu chấu bay qua. Trên không trung, nó một sừng tiểu đối châu chấu đâm đi xuống, sắc bén một sừng, tuyệt đối có thể đem kẻ địch trước mắt xuyên thấu. Châu chấu tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, trước một bước chạy đi, tốc độ của nó rất nhanh, mà không trung độc giác tiên lần nữa điều chỉnh phương hướng, đuổi tới. Con này châu chấu nguyên vốn còn muốn tiếp tục chạy, chỉ là tốc độ của nó nhanh hơn nữa, cũng không khả năng nhanh hơn độc giác tiên, rất nhanh sẽ bị đuổi kịp rồi. Độc giác tiên trên đầu một sừng, không trở ngại chút nào địa xuyên thấu châu chấu thân thể, liền như vậy kết thúc thi đấu. Cuộc tranh tài này, trước trước sau sau không quá nửa phút, cũng đã tuyên bố kết thúc, kết quả của nó càng làm cho người ngoài ý muốn. Kết quả này, để Âu phục nam tử có chút khó mà tiếp nhận, tựa hồ không thể tin tưởng sự thực này như thế. Đương nhiên đổi lại những người khác, đoán chừng cũng rất khó tiếp thu đi, dù sao độc giác tiên cái này chủng loại, tại đấu trùng giới bên trong, sức chiến đấu một mực không tính mạnh, biểu hiện cũng không phải kinh diễm như vậy. Nhưng Tô Giật con này độc giác tiên liền không giống nhau, hoàn toàn cùng cái khác độc giác tiên không giống, tại thời gian ngắn như vậy liền giải quyết xong châu chấu, hơn nữa không có chút nào phí sức, bản thân nó không có chịu đến bất kỳ thương. Đây mới là khiến người ta rất khó tiếp nhận sự tình. Bất quá bất kể như thế nào. Chuyện này đã thành định cư. Âu phục nam tử tại sau khi lấy lại tinh thần, chỉ có thể nói ra, ta thua rồi. Của ngươi độc giác tiên thật lợi hại, ta bái phục chịu thua. Cảm tạ, còn phải lại so với sao? Tô Dật hỏi. Không thể so sánh, lần sau có cơ hội cùng nhau nữa chơi đi. Cái này Âu Phục nam tử thu khởi đồ đạc của mình sau, liền đi. Không có cách nào, Tô Dật chỉ có thể chờ đợi chờ những người khác tới khiêu chiến rồi, hiện tại hắn nhưng không có chơi chán. Bất quá, lần này vận khí của hắn, cũng không tính rất tốt. Đợi sau mười mấy phút, đều không có người chủ động tới khiêu chiến, này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Đến cuối cùng, thật sự là không có ai qua tới khiêu chiến, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là thu hồi độc giác tiên, bỏ vào chăn nuôi trong hộ, sau đó làm mất đi một viên 10.000 thẻ đánh bạc cho công nhân viên, coi như làm lần này tiền đoa, sau đó liền dẫn độc giác tiên đi khiêu chiến những người khác. Cái này 10.000 thẻ đánh bạc, để công nhân viên vui cười đến đều hợp bất long truy, này tiền đoa so với nàng một tháng thu nhập cũng cao hơn rồi. Sau đó, Tô Dật mang theo độc giác tiên chung quanh khiêu chiến, lấy sức một người. Quét ngang hết thể đấu chủng, một hồi bại chiến đều không có, duy trì toàn thắng thắng lợi. Con này độc giác tiên, đi ngang qua nguyên linh dịch lâu dài cải tạo sau. Đã thoát ly phổ thông độc giác tiên phạm chủ, tại bình thường đấu chủng bên trong. Trên căn bản là không có đối thủ của nó. Tô Dật khiêu chiến thi đấu, ít nhất đều là 1 triệu tiền đặt cược, thậm chí có 2 triệu một hồi, đang điên cuồng khiêu chiến lên dưới, hắn đã thắng 16 triệu. Tất cả đều là độc giác tiên giúp hắn thắng tới. Không biết từ lúc nào, hắn đã mang lên màu đen khẩu trang, đây là vì không làm người khác chú ý, muốn phải khiêm tốn một điểm, khiến người ta không biết hắn là ai. Dù sao, Tô Dật mang theo độc giác tiên thắng liền mười mấy chàng, tuy rằng hắn không sợ phiền toái gì, nhưng vẫn là chán ghét phiền phức quấn quanh người, làm một ít che giấu, đối với hắn cũng không có gì chỗ hỏng. Khi hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm đối thủ thời điểm, Trần Vũ tìm đi lên rồi, hỏi: Ngươi làm sao đột nhiên mang theo khẩu trang rồi, nếu không phải ta nhớ được ngươi mặc quần áo, ta đều không tìm được ngươi rồi. Làm sao vậy? Tô Dật hỏi. Trần Vũ nói ra, hiện tại tranh bá thi đấu tiếp thu báo danh, chúng ta bây giờ đi báo danh. Được, đi. Tô Dật buông xuống tìm kiếm đối thủ tâm tư, quyết định đi trước báo danh, đây mới là hắn hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu. Không đến bao lâu, Trần Vũ cùng Tô Dật liền báo được rồi tên, đồng thời mang theo từng người đấu trùng đi làm đăng ký. Làm cho câu lạc bộ công bố tin tức, để khán giả có thể biết đấu trùng tin tức. Lần này, Tô Dật lấy được số 24, mà Trần Vũ nhưng là số 25, thuộc về bên cạnh dãy số. Tại đăng ký sau, ước chừng quá rồi nửa giờ, câu lạc bộ tiểu đỉnh chỉ báo danh, đồng thời công bố hết thể dự thi đấu trùng tin tức, để các vị khán giả có thể làm tham khảo, do đó lựa chọn đặt cược. Lần này đấu trùng tranh bá thi đấu, quy mô cao hơn nữa, mỗi người dự thi đều cần giao nộp 100.000 tiền ghi danh. Lấy tư cách so tài tiền thưởng, do người thứ nhất ôm đồm hết thẻ tiền thưởng. Cứ việc tiền ghi danh cao tới 100.000, nhưng vẫn là không ít người mang theo đấu trùng báo danh tham gia, đều sẽ có 86 người báo danh tham gia, thêm vào câu lạc bộ sẽ phái ra 14 chỉ đấu trùng tham gia tranh bá thi đấu, khiến tham gia thi đấu đấu trùng đạt đến 100 con. Bởi vậy, lần này đấu trùng tranh bá thi đấu, vẹn vẹn là thi đấu tiền thưởng, cũng đã cao tới 10 triệu rồi, so với lần trước tranh bá thi đấu tiền thưởng cao gấp 10 lần. Mà những này tiền thưởng đều do cuối cùng còn sống người toàn bộ lấy đi. Cao như vậy tiền thưởng, đương nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, mà câu lạc bộ càng là rất sớm liền mở ra bàn đánh bạc, tiếp thu hết thể hội viên đặt cược. Tô Dật nhìn độc giác tiên tỷ lệ đặt cược, lần này tỷ lệ đặt cược muốn hơi chút thấp một điểm, một bồi 78, xem ra câu lạc bộ so sánh xem trọng độc giác tiên, nó lần này tỷ lệ đặt cược mới sẽ hạ thấp một ít. Mà Trần Vũ tham gia tranh bá thi đấu đấu chủng, hắn tỷ lệ đặt cược cũng cùng độc giác tiên gần như một bồi 77. Lần này, Tô Dật vẫn còn đang độc giác tiên trên người đè ép 100 vạn, mà Trần Vũ đồng dạng tại chính mình đấu trùng đè ép 100 vạn, bất quá hắn nghĩ đến lần trước tranh bá sau trận đấu, này làm cho hắn lại đè ép 200.000 tại độc giác tiên trên người, đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đồng thời cũng coi như là chống đỡ bằng hữu. Đối với cái này, Tô Dật cũng không hề nói gì, hắn tin tưởng Trần Vũ quyết định này là sẽ không hối hận. Khi hắn cùng Trần Vũ đem đấu trùng giao cho công nhân viên sau, lại lần nữa gặp được Giang Hàn, không biết từ lúc nào, hắn cũng cùng một chỗ đến rồi. Như thế nào, có muốn hay không lại đánh cược một ván? Tô Dật vừa thấy được Giang Hàn, liền nói ra. Nghe vậy, Giang Hàn khỏe miệng không kìm lòng được giật giật, hắn liền nghĩ tới lúc trước đánh cuộc, hai lần đánh cuộc, hắn nhưng là thua 10 triệu, lại thua rồi một chiếc mấy chục triệu siêu xe, đến bây giờ còn vô cùng đau lòng. Cứ việc hiện tại Giang Hàn rất muốn lại đánh cược một ván, đều trước đó thua tiền cùng xe đều thắng trở về. Quan trọng nhất là thắng về mặt mũi của chính mình. Thế nhưng, hiện tại hắn không chắc chắn có thể thắng Tô Dật, tự nhiên là không dám tùy tiện tiếp thu đánh cuộc rồi, miễn cho thua càng thảm hại hơn. Không cá cược, hôm nay bổn thiếu gia không có tâm tình đánh cược cái này. Giang Hàn một bộ khinh thường đánh cược bộ dáng. Nghe nói, Trần Vũ trực tiếp rêu cực nói, không có can đảm sẽ không mật, nói nhiều như vậy phí lời làm gì, liền đánh cược cũng không dám đánh cuộc kinh sợ chứng. Người Giang Hàn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng thật là của hắn không dám đánh cược, cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận rồi cái này nhục nhã. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 431, 20 triệu cùng mẹ xe đếp bèn dị. Lần này, Giang Hàn cuối cùng là thông minh một điểm, hoặc là nói hắn là sợ hãi, căn bản không dám nữa đánh cuộc. Dù cho được Trần Vũ ngay mặt châm trọng, một chút mặt mũi đều không có, này Giang Hàn hay là không dám đáp ứng cùng Tô Dật đánh cược, xem ra hắn là thua sợ. Đối với cái này, Tô Dật có hơi thất vọng, hắn còn nghĩ đến lợi dụng lần này cơ hội, để Giang Hàn xuất chút máu. Chỉ là Giang Hàn lần này biến thông minh một điểm, đã không muốn bị lừa rồi, này làm cho hắn cũng không có cách nào. Có mấy người trời sinh sẽ không đảm, hệ so sánh cũng không dám so với, thực sự là mất mặt xấu hổ. Trần Vũ đã sớm xem Giang Hàn rất khó chịu rồi, mượn cơ hội này, mở ra trào phúng. Giang Hàn thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn bản thân liền là sĩ diện người, lại làm sao có khả năng nuốt được rồi khẩu khí này, lúc này nói ra, ai nói ta không dám, so với liền so với, bất quá so cái gì, để ta làm quyết định. Vốn là Tô Dật đều phải thất vọng, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nói, hắn lập tức nói ra, được, ngươi muốn so cái gì. Đánh cược ai nói thứ nhất, không có ý tứ, chúng ta thay cái đánh cược pháp, nếu không liền đánh cược của ngươi đấu trùng, có thể không thể giết chết 50 con trở lên đấu trùng, có dám hay không. Giang Hàn lập tức nói rằng, hay là hắn cho rằng như vậy điều kiện hà khắc, Tô Dật là không dám đáp ứng. Trần Vũ lúc này nói ra, tốt người vô liêm sỉ, nếu không chúng ta đổi qua đến. Một hồi tranh bá thi đấu tổng cộng mới 100 con đấu trùng tham gia, tại dạng này đại loạn đấu dưới, chưa từng có thử qua có đấu trùng giết chết qua 50 con trở lên đối thủ, tại tranh tài như vậy, có thể giết chết vượt qua 10 chỉ đấu trùng, đều là phi thường hiếm thấy. Có lúc 10 cuộc tranh tài, cũng không thể xuất hiện một hồi, muốn giết chết 50 con trở lên đấu trùng. Đây căn bản là không thể nào thực hiện sự tình. Là các ngươi muốn cùng ta đánh cuộc. Ta đưa ra yêu cầu, các ngươi không đánh cuộc thì quên đi. Không phải ta không dám, bây giờ là các ngươi không dám. Giang Hàn tựa hồ tìm tới cơ hội phản kích. Lớn tiếng nói. Không ngờ, Tô Dật lại là trực tiếp nói, ta đáp ứng rồi, ngươi muốn đánh cược bao nhiêu. Tô Dật trả lời, để Giang Hàn phi thường bất ngờ, nguyên bản hắn cho rằng Tô Dật là không thể nào đáp ứng điều kiện như vậy, không nghĩ tới đối phương hội sảng khoái như vậy. Này làm cho hắn bắt đầu chần chờ, trong lòng mơ hồ có chút bận tâm, chỉ là nghĩ đến thời điểm này lại đổi ý vậy thì thật là cái gì mặt mũi cũng không có. Huống hồ lần này đánh cuộc, đối Giang Hàn rất nhiều lợi, Tô Dật cơ bản là không thể nào thắng, đến lúc này, để Giang Hàn hơi chút yên tâm một điểm. Thế là, hắn nói ra, nếu như của ngươi đấu trùng giết chết đấu trùng vượt qua 50 con lời nói, ta thua 10 triệu cho ngươi, nếu như giết không chết 50 con lời nói, ta cũng không cần tiền của ngươi rồi. Ngươi liền đem Mercedes-Benz Huệ A trả lại cho ta, thế nào? Như vậy không công bằng nha, Mercedes-Benz Huệ A giá trị. Chắc hẳn ngươi so với ta còn muốn rõ ràng, hiện tại liền đánh cược 10 triệu, ngươi cho rằng này thích hợp sao? Tô Dật chậm rãi nói ra. Giang Hàn hỏi, cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta cũng không cần nhiều. Ta dùng Mercedes-Benz Huệ A cùng ngươi đánh cược, mà ngươi mượn 20 triệu đi ra. Tô Dật nói. Lần này, Giang Hàn trực tiếp đáp ứng rồi, được, có thể. Ta liền dùng 20 triệu cùng ngươi đánh cược. Theo Giang Hàn, trận này đánh cuộc là hắn thắng chắc, bởi thế là 10 triệu, vẫn là 20 triệu, đối với hắn mà nói, là không hề khác gì nhau, hiện tại hắn mới chịu đáp ứng được sảng khoái như vậy. Tô Dật, ngươi điên rồi sao? Tại sao phải cùng hắn đánh cược? Đây căn bản là không thể nào thắng. Trần Vũ vội la lên. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, nói ra, yên tâm, cho ta chút lòng tin, hay là ta thắng, cái này cũng là nói không chắc. Tô Dật lấy tư cách người trong cuộc, không có chút nào xuất ruột, trái lại Trần Vũ lại là phi thường xuất ruột, hắn cũng không muốn Giang Hàn không công chiếm Tô Dật tiện nghi, chỉ là sự tình đã xảy ra, hắn cũng không có cách nào cải biến. Tại Giang Hàn đi hối đoái thẻ đánh bạc thời điểm, Tô Dật đi tới Độc Giác Tiên bên người, yên lặng mà nói rồi mấy câu nói, hắn đây là tại cùng Độc Giác Tiên câu thông, khiến nó tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối không nên tuột xích. Này Độc Giác Tiên tựa hồ nghe rõ, cánh của nó vây mấy lần, tựa hồ tại đáp lại như thế. Đồng thời tràn đầy ý chí chiến đấu. Tô Dật phát hiện chỉ muốn trường kỳ hấp thu qua nguyên lực hoặc nguyên linh dịch sinh vật, không chỉ sẽ đối với sản sinh cảm giác thân thiết, hơn nữa lẫn nhau còn sẽ xuất hiện một loại cảm ứng. Hắn có thể thông qua loại cảm ứng này để những sinh vật này rõ ràng ý của hắn, hấp thu nguyên linh dịch càng nhiều, loại cảm ứng này liền càng mãnh liệt. Bởi vậy, hiện tại hắn có thể thông qua loại cảm ứng này, để Độc Giác Tiên rõ ràng ý của hắn, do đó dựa theo lời của hắn đi làm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tô Dật mới sẽ cùng Giang Hàn đánh cược, hắn tin tưởng Độc Giác Tiên là sẽ không khiến hắn thất vọng. Tại Giang Hàn hối đoái xong thẻ đánh bạc sau khi trở lại, đấu trùng tranh bá thi đấu cũng chính thức bắt đầu, công nhân viên đem hết thẻ dự thi đấu trùng, toàn bộ bỏ vào trong suốt dương lớn, còn phun một loại có thể kích phát đấu trùng hung hiểm sương mù, này có thể để cho thi đấu càng thêm kịch liệt, đồng thời có thể tại tốc độ nhanh nhất kết thúc. Lần này xem là ngươi may mắn, hay là ta vận may. Nhìn thấy trận đấu bắt đầu, Giang Hàn nói rồi một câu như vậy. Tô Dật nói ra, cuộc so tài này không phải là xem vận khí, đó là xem thực lực. Nghe nói, Giang Hàn khinh thường nhíu môi, hắn cũng không tin này đấu trùng lợi hại đến đâu, còn có thể giết chết 50 con đấu trùng. Lần này Trần Vũ Lực chú ý, hoàn toàn không tại chính mình đấu trùng thượng, trái lại một mực quan tâm Tô Dật Độc Giác Tiên, trong miệng lẩm bẩm nói, Độc Giác Tiên, ngươi nhưng ngàn vạn muốn không chịu thua kém, không nên khiến người ta thất vọng à. Về phần Tô Dật bản thân, vẫn là phi thường bình tĩnh, một điểm cảm giác khẩn trương đều không có, thật giống cuộc tranh tài này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Lần này Độc Giác Tiên vừa ra sân biểu hiện cùng trước đó là rất khác nhau. Ở trên một hồi đấu trùng tranh bá thi đấu, tuy rằng Độc Giác Tiên đã lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng ở ngay từ đầu thời điểm, nó cũng chỉ hội chạy, do đó không cùng cái khác đấu trùng chính diện giao phong, một mực tránh được tất cả công kích, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn dư lại một con đấu trùng thời điểm, Độc Giác Tiên mới ra tay, từ đó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đây là ổn thỏa nhất phương thức, có thể bảo tồn thực lực của mình, do đó để cho mình phần thắng tăng lớn. Bất quá, lần này Độc Giác Tiên biểu hiện liền không giống, ở trên tràng trước đó, Tô Dật căn dặn để Độc Giác Tiên đã minh bạch phải nên làm như thế nào. Bởi vậy tại thi đấu vừa bắt đầu, Độc Giác Tiên liền chủ động tìm kiếm đối thủ, nó bay lên, tại trên không tìm kiếm đối thủ, tìm tới thích hợp mục tiêu, liền lập tức ăn đi, dùng một sừng làm vũ khí, trực tiếp đâm chết đối thủ. Một chiêu này có thể nói là trăm phát trăm trúng, mỗi một lần bay xuống đi, sẽ có một con đấu trùng mất mạng, trên căn bản không có thất bại. 1, 2, 8, 9 này Trần Vũ toàn bộ hành trình liên tục nhìn chằm chằm vào Độc Giác Tiên, nó mỗi giết chết một người đối thủ, hắn đều sẽ báo ra đếm. Hiện tại quá rồi 2 phút vẫn chưa tới, Độc Giác Tiên đã giết chết 10 chỉ đấu trùng rồi, này làm cho Giang Hàn bắt đầu khẩn trương lên, sợ mình lại sẽ thua. 12, 13, 18, 19. Trần Vũ điểm số vẫn còn tiếp tục, mỗi báo một con số, đều sẽ để Giang Hàn mí mắt nhảy động một cái, trong lòng căng thẳng liền càng thêm mãnh liệt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 432, tiểu nhân đắc chí. Ta dựa vào, này Độc Giác Tiên phải hay không bật học rồi, mạnh như vậy. Nó đều giết chết bao nhiêu đấu trùng rồi, này còn hay không là Độc Giác Tiên. Này Độc Giác Tiên có phải hay không là biến dị loại, làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Theo thời gian trôi đi, Độc Giác Tiên biểu hiện cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, cái kia sở hướng phi mỹ tư thế, để rất nhiều người nhìn trợn mắt hốt mồm, nghị luận sôi nổi. Bất kể như thế nào, Độc Giác Tiên vẫn là làm theo ý mình. Ngoại giới âm thanh một đều không ảnh hưởng được nó. Lúc này Độc Giác Tiên, thật giống như thành làm sinh mệnh thu gặt khí như thế, có thể dễ dàng giải quyết cái khác đấu trùng tính mạng, không có một con đấu trùng có thể ngăn trở thế công của nó. Đang giết chết 20 con đấu trùng hậu, Độc Giác Tiên tốc độ có chỗ giảm chậm lại, bất quá vẫn như cũ phi thường kinh người. Đang giết chết 30 con đấu trùng thời điểm, Độc Giác Tiên thể lực tựa có lẽ đã theo không kịp, thu gặt tốc độ chậm rất nhiều, này làm cho Giang Hàn đại hỉ, nếu như trước đó vậy lời nói, cái kia căn bản cũng không cần so sánh, hắn thua chắc rồi, mà bây giờ Độc Giác Tiên thể lực có theo không kịp, vậy thì khiến hắn dễ dàng rất nhiều, phần thắng vẫn là vô cùng lớn. Không biết quá rồi bao lâu, trong suốt trong dương đấu trùng, chỉ còn dư lại khoảng 20 con rồi, mà Độc Giác Tiên chỉ là giết chết 40 con mà thôi, cách mục tiêu còn có 10 chỉ, nhưng nó thể lực đã có theo không kịp. Tuy rằng lấy Độc Giác Tiên thực lực bây giờ, vẫn có khả năng giết chết 10 chỉ đấu trùng, thế nhưng những này đấu trùng không phải là đang chờ nó tới giết. Những này đấu trùng như thế tại từng người tranh đấu, có thể nó vẫn không có giết đủ 10 chỉ đấu trùng, cái khác đấu trùng liền đã bị chết. Nếu là như vậy, cái kia Độc Giác Tiên liền không có khả năng giết chết 50 con đấu trùng rồi. Lúc này, Giang Hàn quét qua lúc trước căng thẳng. Do đó Dương Dương đắc ý nói, của ngươi đấu trùng muốn nhanh không được, xem ra ta có thể cầm lại xe của ta rồi. Thi đấu còn chưa kết thúc. Ngươi tại gấp cái gì? Tô Dật khẽ nói, ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tựa hồ một đều không khẩn trương. Tại trong dương Độc Giác Tiên, thể lực đã có chút theo không kịp, giết chóc tốc độ giảm bớt rất nhiều. Vào lúc này, Độc Giác Tiên đột nhiên ngừng lại, đột nhiên nằm sấp bất động, không lại chủ động đuổi bắt rồi, tựa hồ mất đi tất cả khí lực như thế, không có cách nào lại chiến đấu rồi, xem bộ dáng là mệt muốn chết rồi. Ha ha, ngươi thua chắc rồi, còn có 8 con đấu trùng, của ngươi độc giác tiên đã không có khí lực, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Giang Hàn càn rỡ cười to. Tình cảnh này, đồng dạng để Trần Vũ vô cùng gấp gáp, hắn cũng cho rằng như thế rồi, chỉ lo độc giác tiên sẽ bởi vậy thua cuộc tranh tài này. Bất quá, Tô Dật biểu hiện vẫn như cũ rất bình tĩnh, nếu như cẩn thận phát hiện lời nói. Trong ánh mắt của hắn còn nhiều thêm cười cười ý, tựa hồ làm chắc chắn như thế. Liên ở Giang Hàn cười to thời điểm, nguyên bản nằm sấp độc giác tiên đột nhiên bay lên, để tiếng cười của hắn mâu thế mà dừng. Nụ cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, biểu lộ cực kỳ kỳ quái. Nó khẳng định tại vùng vây dãy chết. Giang Hàn dùng lời nói như vậy, đến an ủi mình. Thế nhưng, hiện thực lại là mạnh mẽ đánh hắn một cái tát, bởi vì độc giác tiên lúc này đã khôi phục sức sống. Lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ lên, giết chóc tốc độ lập tức tăng lên. Trong nháy mắt sẽ giết vài con đấu trùng. Không nghĩ tới, độc giác tiên chỉ là nghỉ ngơi một hồi, mới mười mấy 20 giây, liền có biến hóa lớn như vậy, nó thể lực tựa hồ lập tức khôi phục trở về rồi. Những người khác đều không biết làm sao chuyện quan trọng, chỉ có Tô Dật biết đây là tại sao. Tại độc giác tiên vào sân trước đó, hắn lén lút cho nó thâu nhập một ít nguyên lực giá trị, tạm thời chứa đựng tại trong cơ thể của nó, những nguyên lực này giá trị có thể khôi phục thương thế của nó cùng thể lực. Chỉ cần độc giác tiên thể lực tiêu hao quá lớn, cái kia những nguyên lực này giá trị là có thể phát ra tác dụng, vừa nãy nó đột nhiên ngừng lại, chính là đang hấp thu những nguyên lực này giá trị, xuất hiện tại hấp thu xong, thể lực tự nhiên đều trở về. Không qua bao lâu, cái dương cũng chỉ có 3 con đấu trùng rồi, một con là độc giác tiên, mặt khác 2 con theo thứ tự là lục cự đường cùng sa mạc kim hạt. Hiện nay, lục cự đường cùng sa mạc kim hạt chính chiến đấu cùng nhau, bình thường đến, có thể chiến đến lúc này đấu trùng, đều là đấu trùng bên trong người nổi bật, thực lực tuyệt đối không cho dò xét. Bất quá, lục cự đường tại mới vừa đại loạn đấu trong, tuy rằng biểu hiện hung mãnh, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ, này làm cho nó cùng sa mạc kim hạt quyết đấu thời điểm, so ra hơn nhiều chịu thiệt. Phần thắng tương đối thấp. Về phần Tô Dật độc giác tiên, tại vừa nay nó đã liên tục giết chết 48 con đấu trùng, cái kỷ lục này, tại tranh bá thi đấu trong, là tuyệt vô cận hữu, cũng chỉ có độc giác tiên làm được, hiện tại nó đã là đấu trùng bên trong mạnh nhất rồi. Đây cũng chính là, còn phải lại giết chết 2 chỉ đấu trùng, độc giác tiên liền hoàn thành mục đích của mình. Hiện tại ngoại trừ độc giác tiên bên ngoài, trong dương cũng chỉ có 2 con đấu trùng còn sống rồi, độc giác tiên nhất định phải giết chết lục cự đường cùng sa mạc kim hạt. Tô Dật mới có thể thắng Giang Hàn. Nếu như là sa mạc kim hạt giết chết lục cự đường lời nói, dù cho độc giác tiên ở phía sau giết chết sa mạc kim hạt, Tô Dật cũng giống vậy muốn bại bởi Giang Hàn. Độc giác tiên tựa hồ cũng biết một cái, cho nên nó không có bất kỳ ngừng lại, trực tiếp bay qua, nó muốn trước lúc này, trước hết giết chết lục cự đường, như vậy mới có thể cam đoan thắng lợi. Nay lục cự đường hiện tại đã nhiều lần sắp tử vong rồi, nếu như lại chậm một lời nói, sợ là sẽ phải được sa mạc kim hạt cho giết chết. Bởi vậy độc giác tiên nhất định phải nắm chặt thời gian. Trên không trung, độc giác tiên một sừng liền nhắm ngay lục cự đường, chờ lục cự đường phát hiện, muốn né tránh thời điểm, đã không còn kịp rồi, tốc độ của nó không có độc giác tiên nhanh, thân thể trực tiếp được độc giác tiên xuyên thủng rồi, trong nháy mắt được giải quyết. Bất quá, độc giác tiên cũng không dễ chịu, nó chỉ là cố lấy giết chết lục cự đường, do đó không để mắt đến sa mạc kim hạt. Con này sa mạc kim hạt thừa dịp thời điểm này, đối độc giác tiên đã phát động ra thế tiến công. Nó gai ẩn thương tổn tới độc giác tiên bụng, độc tố cũng tiềm nhập độc giác tiên. Tuy rằng độc tố này sẽ không nguy cấp đến độc giác tiên sinh mệnh, nhưng là để động tác của nó trở nên chậm chạp lên, thêm vào bụng bị thương, càng làm cho phản ứng của nó chậm rất nhiều. Thời điểm này, độc giác tiên đầu tiên là đem lục cự đường văng ra ngoài, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất bay đi. Ở phi hành thời điểm, tốc độ của nó rõ ràng so với trước kia muốn chậm rất nhiều, còn đông diêu tây bãi, còn không có cách nào phi cao lên. Phía sau sa mạc kim hạt đã bắt đầu đuổi theo. Tình cảnh này, để rất nhiều người đều lớn thán đáng tiếc, nguyên bản độc giác tiên không nóng lòng lời nói, lấy nó trước đó biểu hiện ra thực lực, nó là có thể thu được thắng lợi cuối cùng, mà bây giờ nhưng bởi vì nóng ruột do đó được sa mạc kim hạt thương tổn tới, do đó để phần thắng trở nên xa vời đi lên. Nguyên bản, đã sắp muốn tuyệt vọng Giang Hàn, đang nhìn đến trước mắt một cái mộ thời điểm, trong lòng hắn một lần nữa có hy vọng, thế là biểu tình dương dương đắc ý, xuất hiện lần nữa tại trên mặt của hắn. Người đắc chí 4 chữ này, có thể hoàn mỹ hình dung Giang Hàn dáng vẻ hiện tại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 433, một ước 2.300 triệu. May là độc giác tiên biết bay, mà sa mạc kim hạt không biết bay, này có thể để cho nó tạm thời tránh né. Bất quá lấy tình huống bây giờ đến xem, cho dù độc giác tiên biết bay, nhưng nó tốc độ phi hành không vui, hơn nữa phi không cao, này cuối cùng vẫn là sẽ bị sa mạc kim hạt đuổi theo. Lấy bây giờ độc giác tiên, nếu như lại bị sa mạc kim hạt đâm trúng lời nói, cái kia thi đấu cơ bản liền kết thúc. Vào lúc này, Tô Dật trầm mặc không nói, trên mặt biểu cảm gì đều không có, thêm vào hắn còn mang khẩu trang, càng làm cho người không có cách nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà Trần Vũ nhưng là gương mặt căng thẳng, Giang Hàn là căng thẳng bên trong mang theo hưng phấn, trong miệng một mực lẩm bẩm, nhanh hơn, nhanh lên một chút đổi tới, đem nó đánh xuống. Tại độc giác tiên một mực muốn chạy trốn thời điểm, bên cạnh công nhân viên, lần nữa mở ra cái dương, đi vào trong phun một chút sương mù đi vào, này vậy đấu trùng tại người được loại mùi này sau, liền sẽ trở nên càng thêm hung mãnh, thì sẽ không lại nghĩ chạy, mà là hội chiến đến cuối cùng. Này sa mạc kim hạt tại người được loại này sương mù sau, quả nhiên càng thêm hung mãnh, bò bò tốc độ nhanh hơn, đuổi sát độc giác tiên không tha. Bất quá loại này sương mù đối độc giác tiên, lại là hoàn toàn mất đi hiệu lực, một chút tác dụng đều không có, không để cho nó chịu đến chút nào ảnh hưởng, nó vẫn như cũ duy trì phi hành, căn bản cũng không cùng sa mạc kim hạt tranh đấu. Làm mọi người đều đang vì độc giác tiên đáng tiếc, cho rằng nó cũng sắp muốn thua thời điểm, độc giác tiên phi hành độ cao đột nhiên lần nữa hạ thấp xuống đến, cơ bản dán vào mặt ngoài đang bay rồi. Cứ như vậy, độc giác tiên dễ dàng hơn được phía sau sa mạc kim hạt thương tổn được. Bất quá, khiến người ta không tưởng tượng được sự tình xảy ra, độc giác tiên phi hành độ cao tuy rằng thấp xuống, nhưng nó tốc độ phi hành lại từng bước đang tăng nhanh, hiện tại đã bắt đầu đem sa mạc kim hạt bỏ lại đằng sau rồi. Nguyên bản mọi người cho rằng độc giác tiên trúng rồi sa mạc kim hạt nọc độc sau, cho dù bất tử, cũng rất khó khôi phục trở về, chỉ biết càng bay càng chậm, cuối cùng thẳng đến bay không nổi. Nhưng là không nghĩ tới, cứ như vậy một hồi, độc giác tiên tốc độ nếu còn có thể tăng nhanh, tựa hồ nó bị ảnh hưởng, đã càng ngày càng nhỏ, thậm chí đã không có ảnh hưởng rồi. Hiện trường người, đại đa số đều không rõ ràng chuyện gì thế này, bất quá Tô Dật lại là phi thường rõ ràng, đây là độc giác tiên trong cơ thể nguyên lực giá trị tại phát huy tác dụng, này nguyên lực giá trị tại tịnh hóa độc tố, đồng thời đang khôi phục độc giác tiên thương thế, này mới khiến nó chậm rãi khôi phục trở về. Chỉ là mọi người cũng không biết còn có nguyên lực đáng giá tồn tại, tự nhiên không biết độc giác tiên vì sao lại có biến hóa như thế rồi. Không đến bao lâu, độc giác tiên bỗng phi cao lên, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, nó hiện tại đã hoàn toàn khôi phục trở về rồi, trong cơ thể độc tố cũng hoàn toàn bị tịnh hóa rồi, bây giờ đối với nó một điểm ảnh hưởng cũng không có. Ở phía trên bay một lát sau, độc giác tiên tốc độ lần nữa tăng nhanh, sau đó trực tiếp vòng tới sa mạc kim hạt mặt sau, muốn từ phía sau công kích. Bất quá này sa mạc kim hạt tốc độ phản ứng cũng cực kỳ nhanh, lập tức quay lại, toàn lực phòng bị. Nếu như sa mạc kim hạt xuất hiện đang đối mặt chính là phổ thông độc giác tiên, vậy nó phần thắng cơ bản có thể nói là 100%, nhưng bây giờ nó đối mặt không phải là phổ thông nguyên linh dịch, mà là trải qua nguyên linh dịch dài hạn cải tạo qua độc giác tiên, phổ thông độc giác tiên căn bản vô pháp đánh đồng, thực lực của nó cũng vượt xa độc giác tiên phạm chủ. Chỉ là một hội, sa mạc kim hạt gai ẩn đã bị độc giác tiên làm đứt rồi. Này làm cho nó mất đi một đại vũ khí công kích. Tại gai ẩn đứt đoạn mất sau đó sa mạc kim hạt lại càng không có vươn mình cơ hội rồi, rất nhanh sẽ được độc giác tiên tìm tới cơ hội va lật qua, sau đó dùng một sừng giải quyết xong sinh mạng của nó. Này biến đổi bất ngờ thi đấu, vào đúng lúc này liền như vậy kết thúc. Đang giết chết sa mạc kim hạt sau, độc giác tiên thuận lợi đánh chết 50 con đấu trùng, một con không ít, cũng không có nhiều một con, sáng tạo ra cực kỳ thành tích kinh người đi ra. Giang Hàn nụ cười đã đọng lại ở trên mặt rồi, trở nên so với khóc còn khó hơn xem, kết quả này khiến hắn rất khó tiếp thu. Một khi thua thi đấu, vậy thì mang ý nghĩa hắn phải thua 20 triệu, số tiền này có không ít là hắn hướng về bằng hữu tạm thời mượn tới, lúc đó hắn là cho rằng nắm chắc phần thắng, mới sẽ đi vay tiền đến đánh cuộc, chỉ là không có nghĩ đến hắn lần nữa đã thua bởi Tô Dật, cũng thua này 20 triệu, này làm cho hắn bắt đầu khóc không ra nước mắt lên. Bất quá, Tô Dật nhưng không để ý đến Giang Hàn tâm tình. Hắn trực tiếp đem 20 triệu thẻ đánh bạc bỏ vào trong túi. Sau đó, câu lạc bộ trọng tài đi ra tuyên bố thi đấu kết quả, chắc hẳn mọi người đối kết quả đã phi thường rõ ràng rồi, bất quá ta vẫn còn muốn lại nói tuyên bố một lần, giới này đấu trùng tranh bá thi đấu quán quân chính là số 24, cũng chính là con này độc giác tiên, nó là đấu trùng tranh bá thi đấu quán quân, độc tài 10 triệu tiền thưởng, mời mọi người cho nó điểm tiếng vỗ tay. Dưới đài khán giả, phi thường phối hợp, dồn dập vỗ tay. Hơn nữa độc giác tiên biểu hiện sắc thực phi thường kinh diễm, khiến người ta cam tâm tình nguyện vì nó vỗ tay. Tại sau đài, Tô Dật lĩnh trở về độc giác tiên, đồng thời lấy được 10 triệu tiền thưởng. Đồng thời, hắn đem trên người thẻ đánh bạc đều đổi, đồng thời cùng Trần Vũ đồng thời tại lĩnh thưởng kim. Tại thi đấu lúc mới bắt đầu, Tô Dật nhưng là tại độc giác tiên trên người đè ép 1 triệu, dựa theo một bồi 78 tỷ lệ đặt cược, hắn có thể bắt được 78 triệu, tại trừ đi tiền vốn, thêm vào trước đó thắng tới tiền. Cùng từ Giang Hàn thắng đến tiền cùng thi đấu tiền thưởng, hắn tổng cộng thu nhập 1.231 triệu. Về phần Trần Vũ thu hoạch cũng không ít, trước đó hắn tại độc giác tiên trên người tính chất tượng trưng địa đè ép 200.000, điều này cũng làm cho hắn thắng 1.540 vạn, mặc dù so sánh không bằng Tô Dật, nhưng thu hoạch cũng phi thường phong phú. Kỳ thực thắng tiền không phải khiến người ta vui vẻ nhất sự tình, từ Giang Hàn trong tay thắng tiền, để hắn không còn mặt mũi, mới là nhất làm cho người hài lòng cùng hưng phấn sự tình. Dù sao Tô Dật cùng Trần Vũ nụ cười một mực không có ngừng qua, càng cười thì càng là sán lạ, tại nhìn thấy Giang Hàn thời điểm, tiếng cười của bọn họ thì càng là biến lớn lên, này rõ ràng cho thấy cố ý đang giận Giang Hàn. Dù sao, từ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Hàn sắc mặt sẽ không có đẹp đẽ, giống như là đáy nổi như thế, hát muốn chết. Tô Dật biết làm như vậy, là triệt để đắc tội rồi Giang Hàn, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng lấy Giang Hàn tính cách, cho dù không có hôm nay chuyện này, Giang Hàn cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, phải biết Giang Hàn nhưng là tại trên người hắn thua nhiều lần, triệt để làm mất đi mặt mũi, này làm cho Giang Hàn làm sao có khả năng nuốt được rồi khẩu khí này. Cùng hắn chờ Giang Hàn qua đến báo thủ, Tô Dật chẳng bằng xuống tay trước, để Giang Hàn càng thêm lung túng, này trái lại càng làm cho hắn cảm thấy thư thái một điểm. Hơn nữa từ Tô Dật không cẩn thận nghe được Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh đối thoại sau, hắn liền chưa hề nghĩ tới để hai người kia dễ chịu rồi, này Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh trước đó những việc làm, Tô Dật đều sẽ ăn miếng trả miếng, tuyệt sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Bởi vậy, mặc kệ Giang Hàn về sau làm thế nào, Tô Dật quan hệ với hắn cũng không thể hội giảm bớt, sẽ chỉ là một mất một còn, nghị trăm phương ngàn kế địa làm cho đối phương xối quậy. Hôm nay đánh cuộc, cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, còn lâu mới có được đến lúc kết thúc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 434, nửa đêm ra ngoài. Tô Dật từ câu lạc bộ đi ra sau, trời đã bắt đầu tối. Mặt sau, cũng không có cái khác tiết mục, thế là hắn và Trần Vũ liền mỗi người đi một ngả, từng người đi trở về. Về phần Giang Hàn tâm tình bây giờ, Tô Dật cùng Trần Vũ liền không có hứng thú gì đi biết rồi, dù sao đối phương càng là phiền muộn, bọn hắn thì càng là cao hứng. Tuy rằng Giang gia tại Hung Ác Đông trong tỉnh, cũng là đại gia tộc, tài lực cùng quyền thế đều không thể khinh thường. Nhưng Tô Dật cũng không phải có thể mặc người bắt bí quả hờ mềm, hắn có tài lực cũng không thấp, so với Giang gia đến, hắn chỉ là ít một chút nội tình, đây là cần thời gian tích lũy. Bởi vậy, đối với Giang Hàn có thể hay không lợi dụng Giang gia thế lực, áp dụng trả thù thủ đoạn, điểm này, Tô Dật cũng sẽ không lo lắng như vậy. Lấy hiện tại Tô Thị tập đoàn quy mô, cùng với biểu hiện ra tiềm lực, này làm cho chính phủ phi thường coi trọng, Giang gia cho dù lại có quyền thế, muốn động Tô Thị tập đoàn, cũng không dám trực tiếp động thủ. Huống chi, nếu như là ở bề ngoài trả thù, Tô Thị tập đoàn vẫn đúng là không sẽ sợ Giang gia. Về phần Giang gia có thể hay không trả thù Tô Dật, điểm này là khẳng định, dù sao Giang Hàn thua nhiều tiền như vậy cho hắn, cho dù không đau lòng, Giang gia cũng nhịn không được khẩu khí này, nhất định sẽ trả thù. Bất quá, nếu như là vũ lực phương diện lời nói, lấy Tô Dật thực lực bây giờ, vẫn là có thể ứng phó, lại tăng thêm hắn nhưng không đơn thuần là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, đồng thời hắn vẫn là táng hồn nhân viên chiến đấu. Tại thời khắc mấu chốt, táng hồn là sẽ vì hắn cung cấp bảo vệ, tuyệt đối sẽ không để những thế lực khác đối với hắn hạ thủ, điểm này là không cần chất vấn. Xuất hiện ở ngoài mặt đến xem, táng hồn nhân viên chiến đấu thân phận này, thật giống không có gì đặc biệt như thế, chỗ hưởng thụ được đặc quyền, đối với Tô Dật người như thế tới nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt, tầng này thân phận vẫn là có thể đưa đến tác dụng rất lớn, ít nhất có thể để cho một ít thế lực không dám manh động, đều muốn động thủ lời nói, cũng phải suy nghĩ một chút có thể hay không chịu đựng táng hồn lửa giận. Dù sao, táng hồn thành lập tôn chỉ, là nhân loại giám hộ, nếu như thành viên còn bị những thế lực khác hãm hại lời nói, này làm cho táng hồn thành viên sẽ ra sao? Cho dù chỉ cân nhắc đến điểm này, tại Tô Dật gặp phải những thế lực khác trả đua thời điểm, táng hồn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, tất nhiên sẽ dũng cảm đứng ra, cái này cũng là hắn gia nhập táng hồn một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Dật cũng phi thường rõ ràng, muốn ở cái thế giới này sinh tồn, hay là muốn nhất định phải dựa vào thực lực bản thân, mới có thể sống được càng thoải mái. Nếu như một mực ỷ lại ngoại giới bảo vệ lời nói, chỉ sẽ để cho mình rơi vào trong lúc nguy hiểm, có thể dựa nhất chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ, cái khác đều là hư, cái này cũng là hắn tu luyện động lực. Buổi tối 12 điểm, Tô Dật từ dưới đất thất đi thẳng tới Gaza, sau đó tùy tiện chọn một chiếc cách hắn gần nhất xe thể thao, trực tiếp xông ra ngoài. Thời điểm này, hắn hiện ra phải vô cùng dáng dấp gấp gáp, hắn một bên đem xe mở ra tiểu khu, một bên suy nghĩ cách mục đích gần nhất con đường, toàn bộ quá trình đều là hùng hùng hổ hổ. Không có cách nào, Tô Dật vừa nãy ở phòng hầm lúc tu luyện, đột nhiên nhận được táng hồn cảnh báo, hư hư thực thực phát hiện dị hóa thú tồn tại. Mà con này dị hóa thú, rất có thể chính là cùng lần trước tại công viên giải trí phát hiện dị hóa thú, là thuộc về đồng nhất chỉ là đến bây giờ mới một lần nữa có manh mối, phát hiện hắn tung tích. Chính là cái này thông báo, mới khiến cho Tô Dật hiện tại như vậy sốt ruột, một chút thời gian đều không dám chế lại, chỉ lo con này dị hóa thú hội chạy mất. Lần này táng hồn phát hiện dị hóa thú, cách Tô Dật ra có chút xa, dù cho hắn đã hay mau đem tốc độ xe phun lên đến, vẫn không có biện pháp nhanh như vậy chạy tới. May là, thời điểm này đã là 12 giờ, thêm vào hắn mở đường đều là tương đối hẻo lánh địa phương, trên đường này trên căn bản không có gì người đi đường hoặc xe cộ, này mới khiến hắn có thể duy trì tương đối khá nhanh tốc độ xe. Gấp đuổi chấm đuổi, cuối cùng Tô Dật vẫn là bỏ ra gần nửa giờ sau, mới đi đến được nơi cần đến. Con này dị hóa thú tung tích, là ở một chỗ bỏ hoang khu công nghiệp phát hiện, nếu như con này dị hóa thú bây giờ còn chưa có rời đi, hiện tại hẳn là liền ở khu công nghiệp bên trong. Tô Dật lái xe tới đến khu công nghiệp sau, liền ngừng lại, sau đó trực tiếp chạy tiến vào. Bên này dùng nguyên lực đi cảm ứng tử khí, một vừa nhìn trên cổ tay máy truyền tin, này máy truyền tin mặt trên tiêu chí chí phụ cận thành viên. Đáng tiếc là, Tô Dật cũng không hề tại máy truyền tin phát hiện bất kỳ thành viên tung tích, điều này nói rõ thành viên khác đều vẫn không có chạy tới, hắn là cái thứ nhất tới đây. Mặc kệ, hiện tại tìm được trước con này dị hóa thú lại nói. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì mỗi lần tử khí tham chắc nghi tìm thấy được dị hóa sinh vật, đều là những này dị hóa sinh vật tại kiếm ăn thời điểm. Điều này nói rõ rất có thể có người ngộ hại, hắn nhất định phải tận năng lực lớn nhất ngăn cản như vậy bi kịch phát sinh. Tại tìm tòi nửa vòng sau, Tô Dật rốt cuộc cảm ứng được tử khí khí tức, phi thường nồng nặc, một điểm che giấu đều không có, cách vị trí của hắn vẫn không tính xa. Nay tử khí khí tức, thật sự là quá rõ ràng, khiến hắn cảm ứng được sau, lập tức liền bắt lấy này dị hóa thú cụ thể vị trí. Hiện tại Tô Dật có thể xác nhận con này dị hóa thú, liền là đương thời hắn tại công viên giải trí cảm ứng được dị hóa thú. Bởi vì hai người khí tức quá tương tự, khiến hắn cơ bản có thể xác định đây chính là đồng nhất chỉ dị hóa thú. Về phần con này dị hóa thú là cái gì dị hóa thú, hoặc là từ động vật gì biến dị mà đến, hắn không được rõ lắm rồi. Tô Dật không chần chờ, tại cảm ứng được dị hóa thú sau, liền trước tiên chạy tới, hơn nữa còn là bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, hắn hy vọng có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Thế nhưng, khi tìm thấy dị hóa thú thời điểm, hắn phát hiện mình vẫn là chậm một bước. Tại đây con khổng lồ dị hóa thú dưới chân, đang nằm vừa chết thì, hơn nữa rõ ràng vừa mới chết đi không lâu, tiên huyết còn tại lưu tràn ra tới, nội tạng đều bị bạo lộ ở bên ngoài, tử tướng cực kỳ khủng bố, để người ta biết hắn tại tử khí nhất định gặp rất thê thảm đãi ngộ. Tô Dật ngoại trừ nhìn thấy tử thi bên ngoài, còn ở bên cạnh phát hiện một ít xương, cơ bản có thể xác nhận những này xương, đại đa số đều là thuộc về nhân loại xương, đây nhất định là mặt khác một ít ngộ hại người. Từ hiện trường những tình huống này đến xem. Chết tại đây chỉ dị hóa thú trong tay người, đã không biết có bao nhiêu rồi. Sự phát hiện này, để Tô Dật lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt, dù cho trên mặt được ám mặt lạnh tích che chắn, vẫn là có thể cảm nhận được phần kia ý lạnh. Hắn muốn đem trước mắt con này dị hóa thú tan xương nát thịt, vì những này vô tội ngộ hại người báo thủ, để cho bọn họ có thể ngủ yên. Tại Tô Dật sau khi xuất hiện, con này dị hóa thú cũng phát hiện sự tồn tại của hắn, tạm thời bỏ qua thức ăn trong miệng, mà là xoay người lại. Bên mép còn mang theo một ít thịt nát chưa. Nay dị hóa thú đang nhìn đến hắn thời điểm, hai mắt đỏ ngầu xuất hiện càng thêm mãnh liệt khát máu, hắn nồng nặc kia sinh mệnh lực đã để này dị hóa thú lên sát tâm, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 435, cực văn thú. Con này dị hóa thú, vẻ ngoài cùng thủy sinh côn trùng tương tự, nhưng cũng lấy đứng thẳng hành động. Nay dị hóa thú thể hình thon dài, thân cao tiếp cận 4 mét, ủng có 4 cái cánh tay, nó có một chút cùng giáp xác sinh vật như thế. Nó xương cốt đều là sinh trưởng ở bên ngoài cơ thể, màu đen cánh liền với 4 cánh tay, đầu của nó cùng thân thể không thành tỷ lệ, càng lớn hơn rất nhiều, nhìn so sánh đột xuất. Tô Dật tuy rằng dị thường phẫn nộ, nhưng hắn cũng không hề được lửa giận sông bị váng đầu não, lý trí vẫn còn đang. Đang nhìn đến đây chỉ là dị hóa thú sau, hắn lúc này sử dụng vận mệnh chi nhãn, dò xét này dị hóa thú thực lực. Cực văn thú, sức chiến đấu giá trị 158 điểm. Cái này kết quả dò xét, để Tô Dật không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nắm giữ thực lực như vậy, tuyệt đối là nuốt chửng không ít nhân loại, mới nắm giữ lợi hại như vậy thực lực. Không cần phải nói, đều biết này cực văn thú khẳng định giết rất nhiều người, mà nơi này chính là ổ của nó. Cứ việc này cực văn thú thực lực mạnh mẽ, nhưng Tô Dật cũng sẽ không lùi bước, hiện tại đã đánh rắn động cỏ, bị đối phương phát hiện rồi, trước tiên không nói có thể hay không toàn thân trở ra, cho dù có thể bình yên rời đi, về sau còn muốn tưởng tiêu diệt này cực văn thú, độ khó không biết muốn tăng lên vài lần. Này dị hóa sinh vật không giống với nhân loại bình thường, chúng nó có thể thông qua săn mồi nhân loại, do đó nhanh chóng tăng cao thực lực. Chỉ cần để này cực văn thú rời đi, đều sẽ có nhiều người hơn ngộ hại, mà thực lực của nó liền sẽ càng phát mạnh mẽ, đến lúc đó thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Bởi vậy, trong nháy mắt này, Tô Dật liền làm xuất quyết định, đem cực văn thú mệnh ở lại chỗ này, dù cho nguy hiểm nữa, hắn cũng phải mạo hiểm thử một lần. Vào lúc này, cực văn thú đột nhiên vẫy cánh, mà hắn khổng lồ đầu cũng phát ra thanh âm ông ông, giống như mũi như thế, khiến người ta dị thường buồn bực. Tô Dật phát hiện này cực văn thú phát ra âm thanh, không đơn thuần chỉ là đơn thuần thanh âm của, còn có ảnh hưởng thần trí tác dụng, nghe thế thanh âm ông ông, khiến hắn cảm thấy phi thường không thoải mái, nhất định phải tăng cao cảnh giác, mới có thể làm cho hắn duy trì tỉnh táo. Thế giờ, hẹn của tôi nét nếu như là người bình thường, nghe được âm thanh như thế, sợ là chỉ có thể mặc cho bài bố. Đáng sợ nhất là, nay cực văn thú cánh tại nhanh tới trình độ nhất định thời điểm, nếu khiến nó bay lên, vốn là thực lực của nó liền phi thường mạnh mẽ rồi, bây giờ còn biết bay, đến lúc này liền càng để cho người khó có thể đối phó rồi. Thấy thế, Tô Dật biểu hiện phi thường nghiêm nghị, hắn biết hiện tại tất có một hồi ác chiến rồi. May là cái này cực văn thú tuy rằng bay được, nhưng độ cao cũng không cao, cùng mặt đất duy trì hai, khoảng 3 mét, nếu như có thể dễ dàng bay lên mười mấy thước lời nói, vậy hắn căn bản cũng không có chiến thắng nắm chặt. Mắt thấy cực văn thú đã bay tới, tốc độ phi hành còn hết sức kinh người, này làm cho Tô Dật không dám xem thường, lập tức bày ra phòng ngự tư thế, đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Vừa bay đến phụ cận, cực văn thú cẳng tay liền hướng Tô Dật vồ tới, hắn vội vàng chặn tránh, cuối cùng tay trái được nó tìm một cái, chảy ra không ít tiên huyết. Chỉ là một cái đối mặt, Tô Dật liền bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng nói này cực văn thú phi thường khó đối phó. Hắn một bên lùi về sau, vừa nghĩ tới ứng phó phương pháp, mà cực văn thú lại là lần nữa kéo tới. Liên như vậy, Tô Dật lâm vào khổ chiến trong, này cực văn thú thực lực thật là đáng sợ, khiến hắn mấy lần lâm vào trong lúc nguy hiểm, cực văn thú phi trên không trung, động tác thập phần linh hoạt, khiến hắn không chỗ ra tay, còn hắn thì liên tục đụng phải công kích. Không có một hồi, Tô Dật liền được đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, lần này khiến hắn bị thương không nhẹ. Cứ như vậy một lúc, hắn đã đầy người đều là tổn thương, đây đều là cực văn thú lưu lại, nó bốn cánh tay phi thường linh hoạt, phối hợp trong lúc đó, khiến người ta phiền phức vô cùng. Vạn hạnh chính là, những này thương đều là thương da thịt, cũng không có thương cùng thay đổi, này làm cho Tô Dật còn có lực đánh một trận. Chỉ là thừa hải gian quá dài lời nói, những thương thế này cũng sẽ dần dần tăng thêm, đến lúc đó hắn cũng chỉ có chờ chết phần. Tô Dật một phát tàn nhẫn, lần nữa xông lên trên, lần này hắn mượn xuất kỳ bất ý ưu thế, bắt được cực văn thú một cánh tay, muốn đem nó kéo xuống. Chỉ là này cực văn thú phản ứng phi thường cấp tốc. Nó một cánh tay bị nắm, cái tay còn lại cánh tay liền hướng ngực của hắn cắm vào, nếu như được cắm đi vào lời nói, trái tim của hắn tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, vội vàng bên trong đã ngăn được một chiêu này. Lúc này, cực văn thú thật dài khẩu khí một cổ động, một đoàn màu xanh đen tanh hôi chất lỏng liền từ trong miệng phun ra, bắn ra tốc độ phi thường kinh người, đối diện mặt của hắn. May là vào lúc này, Tô Dật vừa vặn phát hiện, dưới đầu của hắn ý thức phía bên trái một bên tránh đi, miễn cưỡng tránh được chất lỏng màu xanh đen, sau đó rơi trên mặt đất. Này tanh hôi chất lỏng vừa rơi vào xi măng mặt đất, nhất thời phát ra soạt soạt thanh âm của, rất nhanh mặt đất liền bốc lên nhất cổ khói đen tản đi sau đó nguyên bản mặt đất bằng phẳng liền xuất hiện một cái hố sâu. Này làm cho Tô Dật biến sắc mặt, không nghĩ tới này tanh hôi chất lỏng tính ăn mòn mạnh như vậy, cả mặt đất đều bị ăn mòn xuất một cái lỗ đi ra, tính ăn mòn so với axit sủn phịu dịch còn lợi hại hơn. Nếu như vừa nãy hắn không có tránh ra lời nói, hắn hậu quả khó mà lường được, điều này khiến người ta càng nghĩ càng là sợ sệt. Chính là điểm này, để Tô Dật phân thần, hắn lần nữa được cực văn thú quăng bay ra đi, trực tiếp đụng gãy một viên cây khô. Tiếp lấy, hắn không dám có bất kỳ chần chờ, lúc này trên đất bỗng nhiên vỗ một cái, mượn lực nhảy nhảy dựng lên, lần nữa cùng cực văn thú tranh đấu cùng nhau. Trong này hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, Tô Dật hết sức kiêng kỵ với cực văn thú ăn mòn chất lỏng. Nhất định phải phòng bị đòn công kích này, này càng làm cho hắn ở vào bị động, mấy lần rơi vào trong lúc nguy hiểm. Khi hắn lần nữa phi ném ra thời điểm, cực văn thú lần nữa kéo tới, hai con cẳng tay hướng về hắn chụp tới, tựa hồ muốn đem hắn trực tiếp xé thành hai nửa. Bất quá vào lúc này, Tô Dật không có làm ra bất kỳ cái gì đón đỡ, mà là tùy ý cực văn thú móng nuốt chụp tới, mà hai tay của hắn cấp tốc xuất động, thừa dịp bất ngờ, bắt được cực văn thú khẩu khí, đây mới là đối uy hiếp lớn nhất địa phương. Hiện tại chỉ có phá hủy cái miệng này khí, mới có một chút hy vọng sống, bởi vậy hắn dự định liều lĩnh bị thương, cũng phải bẻ gây cái này khí. Bất quá, cực văn thú cũng không phải tốt như vậy đối phương, cái này khí đối với nó phi thường trọng yếu, lại chuyên môn hội như vậy mà đơn giản bị người phá hủy đi, thế là nó thủ hướng về Tô Dật ngực chụp tới, muốn đem hắn bước lui. Tô Dật không tránh không né, tùy ý cực văn thú thủ kéo tới, mà hai tay của hắn vẫn như cũ chuẩn xác vô cùng bắt được khẩu khí, sau đó dùng thượng toàn lực. Sát theo đó, hắn được đập bay ra ngoài, tiên huyết tung khắp mặt đất, đồng thời hạ xuống còn có một chút màu đen chất lỏng. Tại sau khi hạ xuống, Tô Dật ngay đầu tiên đứng lên, chỉ là tác động vết thương, để thân thể của hắn không khỏi lắc lư mấy lần, túi đầu vừa nhìn, trên ngực xuất hiện ba cái sâu thấy được tận xương vết máu, đây là bị cực văn thú bắt được, tiên huyết còn không ngừng địa tràn ra. Dao xẻ ra lớn như vậy một cái ra lớn, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, cầm trong tay đồ vật chính là hắn thu hoạch lần này. Phí đi khí lực lớn như vậy, còn để cho mình bị thương nặng, bất quá Tô Dật cũng đạt tới mục đích, cầm trong tay của hắn đồ vật, chính là cực văn thú khẩu khí, chừng dài 10 cm, gần như có một nửa. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 436, an ý phối hợp. Khẩu khí bị bẻ gãy, này làm cho cực văn thú đau đến không muốn sống, lúc này phát điên. Đang phát tiết một lát sau, cực văn thú lần nữa theo dõi Tô Dật, đứt đoạn mất một đoạn khẩu khí còn tại chạy xuống màu đen chất lỏng, cũng không biết có phải hay không là dòng máu của nó, hai mắt còn tại phát ra hồng quang, nhìn thập phần làm người ta sợ hãi. Một giây sau, cực văn thú lại lần nữa bay tới, Tô Dật cũng đã làm xong 10 phần chuẩn bị. Chỉ là hắn bị thương không nhẹ, hơi động đậy liền sẽ dẫn dắt đến vết thương, này làm cho hành động của hắn năng lực bị ảnh hưởng lớn, ứng phó, cũng liền càng thêm gian nan. Mà cực văn thú khẩu khí tuy rằng bị bẻ gãy, nhưng chỉ là khiến nó ít đi phun ra tính ăn mòn chất lỏng năng lực, chuyện này đối với thực lực của nó cũng không hề lớn ảnh hưởng, sự công kích của nó vẫn như cũ phi thường hung mãnh, hơn nữa bởi vì lửa giận, do đó để sự công kích của nó càng thêm hung hãn. Đến lúc này, Tô Dật liền càng không phải là cực văn thú đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ở. Mấy hiệp sau, hắn lại lần nữa được đánh bay ra ngoài, trên người lại thêm một mấy chỗ vết thương, tại ngã xuống đất thời điểm, hắn lại không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra. Này ngược lại là khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Bất quá, hiện tại Tô Dật thương thế càng ngày càng tăng thêm, mắt thấy cực văn thú lần nữa kéo tới, hắn vừa có chút vô lực chống đỡ. Mắt thấy cực văn thú liền muốn phi phát tới lúc, đột nhiên lấp loe qua một trận ánh sáng, cực văn thú động tác đột nhiên chậm chạp một cái, trên người toát ra khói đen. Tuy rằng Tô Dật không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn trên đất nhảy lên một cái, sau đó cấp tốc xuất cước, vừa vặn đá trúng cực văn thú ngực, đem nó đá bay ra ngoài. Thẳng đến cực văn thú bị đá phi sau, Tô Dật mới phát hiện mặt sau xuất hiện một người. Càng là lần trước đã từng đồng thời tác chiến qua Tử Nha. Không biết từ lúc nào, nay Tử Nha xuất hiện ở đây. Trong tay nàng còn tại làm kết ấn, khỏe miệng mang theo ý cười. Hiện tại đã phi thường rõ ràng rồi. Vừa nãy chính là Tử Nha đã phát động ra dị năng của mình lực, dùng chấp giật lực lượng đánh cho cực văn thú trở tay không kịp, cho Tô Dật sáng tạo ra cơ hội. Tử Nha xuất hiện ở cái địa phương này. Tô Dật tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại lần trước thời điểm, hắn liền đã biết Tử Nha đồng dạng là táng hồn người, gia nhập táng hồn thời gian so với hắn còn sớm nhiều lắm, nàng khả năng tiếp thụ lấy nhiệm vụ, liền chạy tới. Vừa vặn gặp phải tình huống như thế, liền ra tay hiệp trợ hắn cộng đồng tiêu diệt dị hóa sinh vật. Có Tử Nha sau, Tô Dật liền muốn ung dung hơn nhiều, do hắn đang đối mặt chiến cực văn thú, mà Tử Nha nhưng là ở phía sau phụ trợ, lấy chấp giật lực lượng quấy rầy cực văn thú, cho hắn sáng tạo cơ hội. Đến lúc này, nguyên bản mạnh mẽ trí cực văn thú, sẽ không có thể như trước đó như vậy cuồng vọng. Bây giờ là đổi Tô Dật đè lên nó đánh xem, thế cuộc lập tức nghịch quay tới. Tại Tử Nha phối hợp xuống, Tô Dật ưu thế tăng nhiều. Ngược lại, cực văn thú liền bắt đầu xui xẻo rồi. Thỉnh thoảng địa được Tử Nha điện truy cập, để động tác của nó trở nên chậm lụt, lại tăng thêm Tô Dật mạnh mẽ lực công kích. Khiến nó khổ không thể tả. Ở phía sau đến, cực văn thú cũng đang có Tử Nha ở đây. Nó là không có cách nào đánh bại Tô Dật, trước tiên muốn thay đổi cục diện này. Trước hết giải quyết Tử Nha. Thế là, cực văn thú liền muốn hướng về Tử Nha ra tay, nhưng Tô Dật như thế nào lại khiến nó như ý, dùng sức mạnh kinh khủng giữ nó lại, khiến nó không có cách nào đối phó Tử Nha. Tại Tử Nha chưa từng xuất hiện trước đó, cực văn thú biết bay là phi thường lớn ưu thế, nó có thể mượn cái này ưu thế chiếm thượng phong, để Tô Dật vô cùng chật vật. Nhưng ở Tử Nha sau khi xuất hiện, cực văn thú cái này ưu thế liền không tồn tại nữa. Chỉ cần cực văn thú bay lên, sẽ có một tia chớp, lập tức bổ chúng nó, khiến nó đánh rơi xuống, nếu là không bay lời nói, nó lại muốn đối mặt Tô Dật công kích. Tại Tử Nha ăn ý phối hợp dưới, Tô Dật từ từ chiếm thượng phong, thay đổi lúc trước thế yếu. Lúc này, Tử Nha lần nữa phát ra một đạo mạnh mẽ chớp giật, bổ chúng không kịp né tránh cực văn thú. Này chớp giật mặc dù không có biện pháp rất đúng văn thú tạo thành lớn thương tổn, nhưng vẫn là để động tác của nó trở nên chần chờ, liền vây cánh đều tạm thời đình chỉ, thân thể nhất thời bay xuống. Mượn cơ hội này, Tô Dật một phát bắt được cực văn thú cánh, cực văn thú muốn phản kháng, bất quá đã muộn, hắn hơi dùng sức, liền đem cực văn thú cánh kéo xuống một nửa, màu đen chất lỏng lần nữa phát ra. Đến lúc này, cực văn thú nhất thời mất đi bay lượn năng lực, đây càng là vô lực phản kích, hắn lại lần nữa bắt được chân của nó, quăng tầm vài vòng, tại đánh ngã một mảnh tường vây sau, hắn mới đem cực văn thú ném ra ngoài. Tại cực văn thú rơi xuống đất thời điểm, Tô Dật cũng từ trên cao hạ xuống, một cước đạp trúng ngực của nó, khiến nó toàn bộ ngực đều sụp đổ đi vào. Đối mặt như vậy công kích, cực văn thú chỉ là vô lực vùng vẫy mấy lần sau, tựu không có động tĩnh. Tô Dật tại xác nhận cực văn thú đã tử vong sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngồi dưới đất thở dốc. Tử Nha một bên hướng về hắn nơi này chạy tới, một bên hô, đại thúc, quá tuyệt vời, ta phải hay không rất lợi hại? Đúng, ngươi thật lợi hại, không có lời của ngươi, căn bản là không có cách nào đối phó nó. Tô Dật theo lại nói của nàng lên, hơn nữa này cũng là lời thật, không có nàng lời nói, này cực văn thú sẽ không có dễ dàng như vậy liền đánh bại. Nghe nói, Tử Nha càng phải như vậy nói ra, tại của ta chấp giật dưới, tất cả tội ác đều sẽ không còn tồn tại nữa. Tiếp lấy, nàng mới quan tâm hỏi, đại thúc, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Chớ nhìn hắn hiện tại làm dáng rất yếu ớt, nhưng ngồi như thế một hồi, hắn trên người vết thương đã đình chỉ chảy máu, thậm chí đã bắt đầu khép lại, đây chính là cường hãn tự lành năng lực mang tới chỗ tốt. Tại chiến đấu vừa nãy, Tô Dật tự lành năng lực đưa đến tác dụng cũng không lớn, dù sao quá mãnh liệt chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến tự lành năng lực, mà bây giờ có thể ngồi nghỉ ngơi, này tự lành năng lực điểm mạnh liền bắt đầu biểu hiện ra. Ước chừng quá rồi 7,8 phút sau, mấy chiếc xe mở đến nơi này, đều là táng hồn xe, mà Hoàng Hy chính là từ trong đó một chiếc xe đi ra ngoài. Xem ra ta lại tới chậm rồi. Hoàng Hy nhìn hiện trường sau, nói ra. Tại Tử Nha nâng đỡ, Tô Dật đứng lên, nói, không muộn, nơi này giao xử lý cho ngươi. Tiếp lấy, hắn hướng về Hoàng Hy giảng một chút chuyện vừa rồi sau, tiểu ly khai rồi. Tử Nha ở phía sau, hô to, đại thúc, chúng ta lần sau gặp lại. Được. Tô Dật không quay đầu lại, chỉ là khoát tay háo một cái, trả lời. Đối với Tử Nha tiểu cô nương này, hắn mặc dù chỉ là đã gặp mặt hai lần mà thôi, nhưng là đối với nàng vẫn rất có hảo cảm, cảm thấy Tử Nha phi thường đáng yêu. Hơn nữa, Tử Nha dị năng lực vô cùng tốt, tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Nếu như Tô Dật cùng Tử Nha phối hợp, bọn hắn có khả năng phát huy ra sức mạnh đều sẽ tăng nhiều, đây chính là hắn chỗ coi trọng một điểm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 437, đột phá cùng thức thứ hai. Vừa về tới ra, Tô Dật liền trực tiếp từ nhà để xe dưới hầm, đi đến trong tầng hầm ngầm. Đêm nay trận chiến này, lại là khiến hắn đầy người đều là thương thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là khiến hắn cảm thấy vô cùng suy yếu. Loại này cảm giác vô lực, là Tô Dật phi thường chán ghét, hắn khát vọng là lực lượng cường đại, mà không phải loại này lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống suy yếu, này sẽ khiến hắn phi thường khó chịu. Hiện tại việc cấp bách, chính là tu luyện cùng chữa thương, thông qua không ngừng mà tu luyện, để thương thế của mình chuyển biến tốt, một lần nữa nắm giữ về lực lượng cường đại. Thế là, tại thời gian sau này, Tô Dật nửa bước đều không có đi ra khỏi gia môn, thậm chí ngay cả phòng dưới đất cũng rất ít ra ngoài. Dù sao ở phòng hầm bên trong, tất cả đầy đủ hết, ở bên trong ăn ở một thời gian ngắn đều không có. Hơn nữa mỗi ngày Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều sẽ thay phiên đưa đồ ăn xuống, này làm cho hắn có thể an tâm tu luyện, không cần là những chuyện khác buồn phiền. Đến lúc này, tu luyện cùng chữa thương hiệu suất tăng lên rất nhiều, hiệu quả đặc biệt lý tưởng. Tại Tô Dật quên mình tập trung vào tu luyện sau, thời gian trôi qua phải vô cùng nhanh, lập tức đã trôi qua rồi 3 ngày. Này 3 ngày, không chỉ để thương thế của hắn toàn bộ khỏi hẳn, thân thể về tới được đỉnh phong, hơn nữa thực lực của hắn còn có tăng lên không nhỏ. Hiện nay, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 149 điểm, cho dù cách lần nữa đột phá cũng không xa. Bây giờ Tô Dật cảm giác mình cách đột phá chỉ là kém tới cửa một bước, chỉ cần một bước này bước ra, hắn liền có thể đột phá. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần sức chiến đấu giá trị đạt đến 150 điểm, sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn, về phần hội có thay đổi gì, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là sự biến hóa này nhất định sẽ khả quan. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Tô Dật mới không ngừng mà tu luyện, muốn sớm một chút đạt đến cái mục đích này. Hắn hiện tại đã không có kiên trì đã chờ đợi. Chỉ cần không có đột phá, hắn cũng sẽ không đình chỉ tu luyện. Càng sẽ không rời đi phòng dưới đất, chỉ có đang đột phá sau, hắn mới có thể rời đi phòng dưới đất, không phải vậy hắn liền sẽ một mực đợi ở chỗ này, thẳng đến đột phá làm dừng. Như thế, lại là một ngày đi qua, đã đến số 22 rồi. Tại tới gần hoàng hôn thời điểm, Tô Dật rốt cuộc bước ra này trọng yếu một bước, trong cơ thể cực hạn lần nữa đột phá. Sức chiến đấu giá trị trong nháy mắt tăng lên tới 150 điểm. Này trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, khiến hắn không nhịn được địa hô to một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng nhuần nhuyễn, thập phần sảng khoái. Tô Dật mấy ngày qua nỗ lực, hiện tại cuối cùng là không hề phí phạm, chiến lực của hắn giá trị rốt cuộc đạt đến 150 điểm, hơn nữa cùng suy đoán của hắn như thế, sau khi đột phá, có kinh hỉ không nhỏ. Ở một khắc tiếp theo, ý thức của hắn tiến vào công đức điện bên trong, đồng thời lập tức mở ra công đức hệ thống. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 150 điểm. Nguyên lực giá trị, 1.500 điểm. Điểm công đức, 2.858.640. Thiên phú, công đức luyện thể thuật, nhưng truyền thừa, vận mệnh chi nhãn, cấp thứ 2, linh huyền thuật, châm cứu thuật. Chủ điện, trí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, luyện thú điện, luyện đan điện. Tại chiến lực giá trị đột phá 150 điểm sau, công đức luyện thể thuật cũng có thể lên tới thức thứ 2 rồi. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, tuyệt đối là lớn nhất kinh hỉ. Hắn liều mạng tu luyện như vậy, không phải là vì ngày hôm nay sao? Thế là, hắn lúc này lựa chọn công đức luyện thể thuật truyền thừa. Công đức luyện thể thuật thức thứ 2, truyền thừa điều kiện. Sức chiến đấu giá trị đạt đến 150 điểm, tiêu hao 100.000 điểm công đức. Hai cái điều kiện này, Tô Dật cũng đã thỏa mãn, 100.000 điểm công đức đối với hắn mà nói, cũng không tính hơn nhiều, hắn không chút do dự mà tiếp nhận rồi cái này truyền thừa. Trong nháy mắt này, đầu óc của hắn đột nhiên nhiều hơn rất nhiều nội dung. Đây đều là liên quan với thức thứ 2 phương pháp tu luyện, hắn đem những nội dung này toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là nhìn sơ lược một lần, liền để Tô Dật cảm thấy này công đức luyện thể thuật thức thứ 2, quả nhiên là không tầm thường, muốn so thức thứ nhất thâm ảo hơn nhiều, tu luyện độ khó cũng phải càng cao hơn. Không trách thức thứ 2 truyền thừa, cần 150 điểm sức chiến đấu giá trị, nguyên lai thức thứ nhất là vì đánh cơ sở, nếu như không có đánh tốt cơ sở, cho dù đạt được thức thứ 2 truyền thừa, cũng là không có cách nào tu luyện. Bất quá hiện tại Tô Dật sẽ không có cái phiền não này rồi, hắn đã tu luyện thời gian rất lâu thức thứ nhất rồi, thỏa mãn hết thể điều kiện, tu luyện thức thứ hai lên, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Này công đức luyện thể thuật thức thứ hai, tu luyện độ khó tăng lên rất nhiều, nhưng đối ứng với nhau chính là tu luyện hiệu suất đồng dạng đề cao rất nhiều. Nếu như nhất định muốn so sánh lời nói, vẹn vẹn là hiệu suất liền muốn so với thức thứ nhất cao 5 lần trở lên. Điều này cũng làm cho nói, tu luyện thức thứ nhất cần 5 ngày mới làm được. Mà thức thứ 2 tu luyện một ngày liền có thể làm được rồi, trong này chênh lệch, không cần nói cũng biết. Nói chung, Tô Dật xem thức thứ 2 sau, liền cảm thấy cố gắng trước đó, đều phi thường có giá trị, này thức thứ 2 không để cho hắn thất vọng, khiến hắn hiện tại không kịp chờ đợi tu luyện. Đang luyện một lần thức thứ 2 sau, hắn đối với hắn cảm ngộ sâu hơn, hắn vừa nãy dùng thức thứ 2 đến vững chắc vừa vặn đột phá thực lực, để cầu càng tốt hơn địa nắm giữ tự thân sức mạnh, mà hiệu quả phi thường lý tưởng, ít nhất khiến hắn phi thường hài lòng. Sức chiến đấu giá trị đạt đến 150 điểm, không đơn thuần để Tô Dật đã lấy được thức thứ 2 truyền thừa, đồng thời còn có một cái khác kinh hỉ. Đang tu luyện một lần thức thứ 2 sau, hắn lần nữa tiến vào công đức điện bên trong. Lần này, Tô Dật đi tới luyện đan điện bên trong, mở ra hối đoái thương thành, bên trong thình lình nhiều hơn một loại tân dược phương, đây chính là một cái khác kinh hỉ. Tâm huyết đan, có thể khống chế cũng chữa khỏi tâm xuất huyết não bệnh tật, hối đoái điều kiện là 2 triệu điểm công đức. Đối với cái này một món tên là tâm huyết đan giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng này đơn giản giới thiệu lại làm cho Tô Dật ngạc nhiên đến miệng đều không tự chủ mở ra. Dù cho Tô Dật không phải nhân viên chuyên nghiệp, đối các loại bệnh tật cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng biết này tâm xuất huyết não bệnh tật cho tới nay đều là uy hiếp nhân loại khỏe mạnh thông thường bệnh, đồng thời có cao tỷ lệ nhiễm bệnh, cao thượng tăng dẫn, cao tỷ lệ tử vong cùng tái phát dẫn cao, bệnh biến chứng nhiều đặc điểm, vẫn luôn là cư các loại nguyên nhân cái chết vị trí đầu não. Có thể nói như vậy, tâm xuất huyết não bệnh tật đã trở thành nhân loại tử vong nguyên nhân sinh bệnh cao nhất số 1 sát thủ. Tô Dật còn biết cho dù lấy hiện nay tiên tiến nhất, hoàn thiện nhất trị liệu thủ đoạn, vẫn cứ có 50% trở lên xuất huyết não bất ngờ người may mắn còn sống sót, sinh hoạt không thể hoàn toàn tự gánh vác. Hơn nữa cho tới bây giờ, tâm xuất huyết não bệnh tật vẫn không thể triệt để chữa trị, chỉ có thể dự phòng và giảm bớt, cho rất nhiều bệnh hoạn mang đến thống khổ, cũng cho rất nhiều gia đình tạo thành rất lớn kinh tế gánh nặng, cùng với áp lực trong lòng. Nếu như này tâm huyết đan thật sự có thể khống chế, đồng thời chữa khỏi tâm xuất huyết não tật bệnh, này chính là khiếp sợ thế giới đại sự, toàn thế giới cũng vì đó chú mục. Nếu như này tâm huyết đan có thể thuận lợi đẩy ra lời nói, đối hết thể tâm xuất huyết não bệnh tật bệnh nhân, chính là lớn nhất phúc âm, không biết có thể cứu lại bao nhiêu tánh mạng con người, có thể giải cứu ra bao nhiêu gia đình, đây là một kiện công đức vô lượng đại sự. Cái ngạc nhiên này, đối Tô Dật tới nói, thật sự là quá lớn, cho tới khiến hắn đều có điểm sững sờ rồi. Đương nhiên, đổi lại bất luận người nào, chỉ muốn hơi chút hiểu rõ tâm xuất huyết não tật bệnh, đều sẽ giống như hắn phản ứng, thậm chí khuyết đại hơn. Cồn vật bi, Chương 438, độc nhất vô nhị mộng hồn hoa. Tâm huyết đan xuất hiện, để Tô Dật mừng rỡ không thôi. Cứ việc, này tâm huyết đan phương thuốc, muốn đổi, cần tiêu hao 2 triệu điểm điểm công đức. Nhưng theo Tô Dật, đừng nói là 2 triệu điểm công đức, coi như là 20 triệu điểm công đức, hắn đều muốn nghĩ tất cả biện pháp hối đoái đi ra. Chỉ cần tâm huyết đan có thể đẩy ra thị trường, này chính là một cái chuyện tốt to lớn, mang đến bao nhiêu lợi ích đều là thứ yếu, mấu chốt là có thể giúp được rất nhiều người, này mới là trọng yếu nhất. Lần này, Tô Dật một điểm do dự đều không có, tại xem xong rồi tâm huyết đan sau khi giới thiệu, lúc này lựa chọn hối đoái. Nguyên bản hắn có hơn 280 vạn điểm công đức, tại hao tốn 10 vạn điểm công đức đổi công đức luyện thể thuật thức thứ 2 sau, hắn điểm công đức bây giờ còn có hơn 270 vạn. Bởi vậy hối đoái tâm huyết đan phương thuốc, đối Tô Dật tới nói, là không hề có một chút vấn đề, hoàn toàn là thừa sức. Tại ít đi 2 triệu điểm công đức sau, trong đầu của hắn cũng có tâm huyết đan hoàn chỉnh phương pháp phối chế, đồng thời trong tay cũng nhiều một quyển sách, chính là tâm huyết đan phương pháp luyện chế. Tô Dật đang nhớ lại một chút trong đầu phương thuốc sau, trên mặt liền nhiều hơn một chút nụ cười, biểu lộ muốn ung dung hơn nhiều. Chỉ vì, hắn xem qua tâm huyết đan phương thuốc, đã biết này tâm huyết đan làm sao luyện chế ra, cũng biết tâm huyết đan thành phần. Này tâm huyết đan cùng cái khác phương thuốc như thế, chủ yếu thành phần đều là thuốc bắc, sau đó cùng linh dịch đồng thời luyện chế liền có thể, mà cần thiết thuốc bắc đều là phi thường phổ thông, muốn có được không hề tốn sức, thành vốn cũng không cao, điểm này chính là để Tô Dật vui vẻ nguyên nhân. Nếu như này tâm huyết đan cần thuốc bắc, đều là một ít quý báu lại cực kỳ hiếm có dược liệu, vậy thì khó làm hơn nhiều. Nếu là như vậy, cái kia tâm huyết đan cho dù có thể trị hết tâm xuất huyết não bệnh tật, nhưng xuất phát từ thành phẩm quá nhiều. Cũng chỉ có một ít phú người mới có thể dùng đến, kinh tế năng lực người bình thường liền không có cách nào cần dùng đến. Điểm này cũng không phải Tô Dật muốn nhìn thấy. Ở trong lòng của hắn, hắn càng là hy vọng đẩy ra một cái giá rẻ cứu mạng thuốc, tạo phúc hết thảy bệnh nhân, làm cho tất cả mọi người cũng có thể cần dùng đến, đây mới là hắn mong muốn. May là, này tâm huyết đan cần thiết thuốc bắc, sản lượng đều là phi thường cao, đại lượng sản xuất lời nói, thành phẩm cũng sẽ không quá cao. Về sau sản xuất ra, nhất định tại rất nhiều người có thể tiếp nhận trong phạm vi, đây là khiến hắn chân chính an tâm sự tình. Tuy rằng Tô Dật làm yêu thích kiếm tiền, nhưng hắn càng yêu thích đến giúp tất cả mọi người, để cho miễn bị vòng vây ma bệnh giàn vặt. Bởi vậy, chỉ cần có năng lực lời nói, hắn đều sẽ đem dược phẩm định tại một hợp lý phạm vi bên trong, thiếu kiếm ít tiền, để tất cả mọi người đều có năng lực có thể chịu đựng. Cứ việc Tô Dật lựa chọn làm như vậy, sẽ để cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rất nhiều người đều sẽ đối với hắn hận thấu xương, từ mà trở thành hết thảy đồng hành kẻ địch, bởi vì hắn đây là tại phá hoại thị trường. Nhiễu loạn người trước quyết định quy tắc. Nhưng ở hắn xem ra, nay thị trường cùng quy tắc đều không trọng yếu, dược vật xuất hiện. Vốn là vì tạo phúc nhân loại, mà không phải thuần túy vì kiếm tiền. Dù cho cùng hết thảy đồng hành là địch, cũng sẽ không tiếc. Tại nhìn xong tâm huyết đan phương thuốc sau, Tô Dật lúc này mang theo phương thuốc đi ra, sau đó trở về phòng. Sau đó, hắn đầu tiên là cho dược liệu điếm gọi một cú điện thoại đi qua, rơi xuống một cái mới đơn đặt hàng, để cho bọn họ cứ việc đưa tới. Những dược liệu này đều là luyện chế tâm huyết đan cần có, hắn đã chuẩn bị thử nghiệm luyện chế ra. Sau đó, Tô Dật lại gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, để cho nàng đi tìm hiểu một chút tâm xuất huyết não bệnh tật hiện trạng cùng thị trường, hắn cần phân tích của nàng cùng ý kiến. Làm xong những chuyện này sau, hắn bắt đầu photocopy tâm huyết đan phương thuốc, này bản chính, hắn muốn lưu lại bảo tồn, cho nên hiện tại muốn chuẩn bị một quyển phó bản đi ra, hảo giao cho công ty bên kia khai phá. Tại phục chế một quyển phó bản đi ra sau, Tô Dật liền đem bản chính thu vào luyện đan điện bên trong, cùng cái khác phương thuốc đồng thời thu gom. Tiếp lấy, hắn cầm quần áo, đi rót nửa giờ tắm nước nóng sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường rồi. Hiện tại Tô Dật dự định cái gì sự tình cũng không làm, hắn hiện tại muốn hảo hảo ngủ một giấc, có chuyện gì lưu đến ngày mai lại nói. Những ngày gần đây, hắn vẫn bận tu luyện đột phá, đến bây giờ đều không có hảo hảo ngủ. Tuy rằng Tô Dật thân thể hiện tại cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng tinh thần của hắn lại là cảm thấy mệt mỏi, hắn muốn hảo hảo ngủ một đêm, bổ sung một cái tinh thần, để cho mình hảo hảo buông lòng một chút. Tại ngâm nước nóng sau, vốn là khiến hắn cảm thấy thả lỏng, thêm vào hiện tại lại không có chuyện gì khác muốn buồn phiền, rất nhanh hắn liền đi ngủ, ngủ được thập phần hương chìm. Cùng một cảm giác, trực tiếp ngủ tới hừng đông. Tô Dật lúc thức dậy, nhìn một chút thời gian, đã là 7 điểm. Tối hôm qua nằm xuống thời điểm, còn giống như không tới 8 điểm, đây cũng chính là hắn cùng một cảm giác, gần như ngủ 12 tiếng, này làm cho hắn cảm giác hết thể vẻ vải đều quét đi sạch sành xanh, cảm thấy thập phần ung dung. Tại hoạt động một chút thân thể, lại rửa mặt sau, Tô Dật tiểu tiến vào vườn thuốc trong điện. Quả nhiên, mấy ngày trước gieo xuống ngộng hồn hoa, đi ngang qua những ngày qua sinh trường sau, hiện tại đã nở hoa rồi, 7 loại màu sắc, nở rộ bất đồng mỹ lệ. Giấc mộng này hồn tiêu hình dạng cùng hoa hồng cơ bản tương tự, chỉ bất quá mộng hồn hoa khiến người ta cảm thấy càng vui thai vui mắt một điểm, cũng là đẹp hơn, dễ hấp dẫn người hơn chú ý. Hơn nữa, giấc mộng này hồn hoa không hổ là khổng lồ hoa hồng, nó tán hoa so với phổ thông hoa hồng muốn lớn hơn nhiều lắm, đường kính cần phải có hơn 20 cm, vẹn vẹn là tán hoa rồi cùng một cái bóng rổ gần như lớn bằng. Lớn như vậy tán hoa, thêm vào ngoại hình vừa đẹp, mở thập phần yêu diễm, điều này khiến người ta liếc mắt nhìn cũng sẽ bị nó hấp dẫn. Làm Tô Dật tới gần qua đi, liền nghe đến một trận khó mà hình dung hương thơm, thập phần mê người, lại phi thường đặc biệt, lại khiến người ta cảm thấy thập phần tự nhiên, càng nghe thấy càng là ưa thích, bất chi bất giác liền trầm luân tại loại mùi thơm này bên trong. Thơm quá, tốt đặc biệt hương vị. Hắn không nhịn được đến gần rồi một điểm, càng thêm khoảng cách gần cảm thụ phần này hương vị. Cuối cùng, mỗi một loại màu sắc ngộng hồn hoa, Tô Dật đều hái được một đoá xuống, sau đó mang đến ngoại giới trong phòng. Phòng của hắn càng nhiều những này mộng hồn hoa, hương vị liền tràn ngập toàn bộ không gian, hơn nữa loại mùi thơm này phảng phất còn có nâng cao tinh thần tác dụng, khiến người ta càng nghe thấy càng là cảm thấy thoải mái. Hoa hồng này ngoại trừ màu sắc không giống, kỳ hình hình dáng đều là giống nhau, bất quá khi Tô Dật tử mảnh quan sát, còn phát hiện này 7 loại màu sắc mộng hồn hoa, tuy rằng đều tản ra hương hoa, nhưng mỗi một loại màu sắc hương hoa đều hơi hơi không giống, chỉ phải cẩn thận một điểm đều làm dễ dàng quan sát đi ra. 7 loại màu sắc, 7 loại hương vị, mỗi một loại hương vị đều là độc nhất vô nhị. Tô Dật hái được một chiếc lá xuống, này lá cây màu xanh lục, đồng dạng mang theo một loại đặc biệt mùi thơm ngát, hắn trực tiếp bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, cẩn thận lĩnh hội loại này mùi thơm ngát. Cuối cùng, khi hắn đem diệp tử phun ra sau, phát xuất hiện trong miệng của mình đã mang theo một loại mùi thơm ngát, lại cảm thấy có chút mát mẻ, khiến hắn cảm thấy hết sức thoải mái, này hiệu quả muốn so cái gì kem đánh răng cũng muốn giỏi hơn. Cồn vật bi, chương 439, tặng hoa. Giấc mộng này hồn hoa, khắp người đều là bảo vật. Tô Dật biết mộng hồn tiêu cánh hoa cùng diệp tử cũng có thể trực tiếp dùng ăn, không chỉ hương vị không sai, còn có rất nhiều có ích. Ngoài ra, giấc mộng này hồn hoa còn có thể có loại bỏ con muỗi, trên người có chứa mộng hồn hoa, vậy cũng không cần sợ sẽ có con muỗi đến gần rồi. Nay tại sống ở dã ngoại thời điểm, đem có thể phát huy đến tác dụng rất lớn. Mộng hồn hoa là vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật. Hắn tác dụng lại làm sao có khả năng đơn giản như vậy, quả thực có thể xưng hoa bên trong chân bảo. Sau đó, Tô Dật tìm một cái tinh xảo hộp lớn, sau đó đem ngộng hồn hoa tinh tâm tu sửa như vậy, lại vẩy lên một ít nguyên linh dịch đi tới, sau đó lại từng cái cất vào trong hộp, đóng gói thành hộp quà tặng. Giấc ngộng này hồn tiêu sinh mệnh lực vốn sẽ phải so với phổ thông loài hoa mạnh, cho dù hiện tại hái xuống, cũng không thể nhanh như vậy khô héo, lại tăng thêm Tô Dật lại tung một chút nguyên linh dịch đi tới. Càng sẽ không dễ dàng như vậy khô héo, khẳng định có thể kiên trì thời gian rất lâu. Tại đóng gói được, xác nhận không có rơi mất sau, Tô Dật liền dẫn cái này hộp quà tặng ra cửa. Sau đó hắn lái xe tới đến một nhà quốc tế chuyển phát nhanh công ty, đây là chuyên môn là khách hàng phụ trách ký gửi đồ vật đến những quốc gia khác chuyển phát nhanh công ty, công hiệu dẫn phi thường cao. Tô Dật muốn đem giấc ngộng này hồn hoa đưa đến Thích Ngộng Dĩnh trước mặt, làm cho nàng nắm giữ thế giới này xuất hiện trước nhất ngộng hồn hoa, bởi vậy hắn mới sẽ như vậy dụng tâm đóng gói, còn mang tới này chuyển phát nhanh công ty đến. Hắn lựa chọn đặc văn kiện khẩn cấp, địa chỉ liền trực tiếp lựa chọn Thích Ngộng Dĩnh trường học, chiếc hộp này tại 2 ngày tầm đó liền sẽ đưa đến Thích Ngộng Dĩnh trước mặt. Bất quá, Tô Dật chỉ là viết thu kiện địa chỉ, tại gửi kiện người phương thức liên lạc cùng địa chỉ thượng, hắn lại trực tiếp viết đến chuyển phát nhanh công ty điện thoại cùng địa chỉ. Bởi vì hắn cũng không muốn để Thích Ngộng Dĩnh biết đây là hắn đưa, hắn không muốn bởi vì chuyện này mà quấy rầy đến cuộc sống của nàng. Rất nhanh, hộp quà tặng đã bị công nhân viên lấy đi, lại mặt khác bao tường, sau đó được mang tới xe vận tải thượng, tiếp lấy bọn hắn liền sẽ đưa đi sân bay, thông qua hàng không đem đồ vật đưa đến nơi cần đến. Tại hộp quà tặng được trang xa đưa đi sau, Tô Dật mới lái xe rời khỏi. Trên đường trở về, hắn nhận được dược liệu điếm giao hàng viên điện thoại, hiện tại bọn hắn cũng sắp đến rồi, khiến hắn chuẩn bị một chút. Nhận được cú điện thoại này sau, Tô Dật liền đem tốc độ xe tăng lên, tranh thủ về sớm một chút. Tại Tô Dật vừa vặn chạy đến tiểu khu thời điểm, giao hàng viên cũng vừa hay đã đến, thế là hắn liền trực tiếp mang theo bọn hắn đi vào, để cho đem dược liệu đều chuyển tới trong nhà của hắn. Xác nhận dược liệu không ít sau, hắn đem trả tiền cho giao hàng viên, đồng thời tại thu hàng đơn bên trong trên thẻ che tên của mình. Sau đó, Tô Dật liền đem dược liệu đều chuyển tới trong tầng hầm ngầm, sau đó chuẩn bị luyện chế tâm huyết đan. Ở phòng hầm bên trong, hắn đầu tiên là đem một vài vô dụng dược liệu chọn lựa ra, mà dược liệu cần thiết đều đưa vào luyện đan điện bên trong. Tô Dật vì che giấu mục đích của mình, hắn tại mua sắm thuốc bắc thời điểm, tổng hội tiện thể một ít không cần thuốc bắc, trà trộn ở trong đó, khiến người không thể biết hắn muốn làm cái gì. Hắn làm như vậy, đều chỉ là vì cẩn thận để đạt được mục đích, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Cứ việc làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn, dù cho bị người biết rõ dược liệu, cũng biết phương thuốc lời nói, không có linh dịch, những người khác cũng không cách nào sinh sản xuất tâm huyết đan đi ra. Nhưng Tô Dật cảm thấy làm người tại bất cứ lúc nào, đều phải giữ vững cẩn thận, dưỡng thành tập quán này sau, nhưng để tránh cho rất nhiều nguy hiểm cùng phiền phức, dù sao làm như vậy, cũng sẽ không quá phiền phức, hắn cũng phi thường tình nguyện làm như vậy. Tại phân thuốc tốt tài sau, hắn lập tức tiến vào luyện đan điện bên trong, bắt đầu chuẩn bị chính thức luyện chế tâm huyết đan. Nửa giờ sau, Tô Dật một lần nữa trở về trong tầng hầm ngầm, mà trong tay hắn nhưng là nhiều hơn một lọ thuốc hoàn, đây chính là tâm huyết đan. Hắn mở ra chiếc lọ, phóng tới trước mũi ngửi một cái, cảm giác tràn đầy mùi thuốc, cũng không cảm thấy khó nghe, tiếp lấy, hắn lại đổ ra mấy hạt đi ra, sau đó trực tiếp ném vào trong miệng, kỳ vị đạo cũng không tính khổ, cũng không có uống nước, trực tiếp liền nuốt nuốt vào. Nay không có chút nào lao lực, làm dễ dàng liền nuốt đi vào rồi, điểm này, tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Sau đó, Tô Dật bắt đầu cảm thụ này tâm huyết đan tại biến hóa trong cơ thể, quan trọng nhất là phải biết này tâm huyết đan có hay không tác dụng phụ, với thân thể người có không có thương hại, đây mới là hắn quan tâm nhất một điểm. Lấy hắn sức cảm ứng, tâm huyết đan ở trong người lại biến hóa rất nhỏ, hắn cũng có thể cảm giác được. Trải qua lấy thân thử dược sau, Tô Dật đối tâm huyết đan có hiểu một chút, này tâm huyết đan đối tâm xuất huyết não bệnh tật nhất định là có tác dụng. Cụ thể này tâm huyết đan hiệu quả trị liệu, hắn không cách nào thông qua thử dược kiểm tra đi ra, dù sao thân thể của hắn phi thường khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh tật, càng không có tâm xuất huyết não bệnh tật, thêm vào hắn đối tâm huyết đan miễn dịch, càng thì không cách nào phát huy ra tác dụng đến. Đến lúc này, Tô Dật đương nhiên không cách nào thông qua thử dược, đến biết này tâm huyết đan cụ thể hiệu quả trị liệu rồi. Bất quá có một chút, hắn có thể khẳng định, này tâm huyết đan hiệu quả trị liệu, khẳng định vô cùng tốt, tạm thời so với trên thị trường đồng loại dược vật muốn xịn, điểm này hắn là phi thường khẳng định. Ngoài ra, Tô Dật có thể cam đoan này tâm huyết đan là không có tác dụng phụ, ít nhất là sẽ không để cho người khỏe mạnh chịu ảnh hưởng. Tuy rằng hắn chưa hề hoàn toàn biết tâm huyết đan hiệu quả trị liệu, nhưng bây giờ biết những tin tức này, hắn đã phi thường hài lòng rồi, có những này cũng đã đầy đủ, chuyện còn lại, liền giao cho công ty nhân viên chuyên nghiệp đi làm liền có thể. Sau đó, Tô Dật đem tâm huyết đan cùng phương thuốc phó bản đồng thời mang lên, hắn chuẩn bị đưa đến trong công ty, do Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách. Tại ngày hôm qua thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh nhận được điện thoại của hắn, liền biết hắn hôm nay khẳng định muốn đi qua, cho nên nàng sớm liền làm tốt hết thể chuẩn bị, tiểu đợi đến hắn hôm nay lại đây. Bởi vậy, Tô Dật vừa đến công ty, liền thấy Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị sẵn sàng đang chờ nàng rồi. Đối với hắn đột nhiên muốn điều tra tâm xuất huyết não bệnh tật thị trường, Liễu Nguyệt Ảnh đã đoán được một ít đáp án, biết hắn muốn làm cái gì rồi. Chính là bởi vì nàng mơ hồ đoán được một ít chuyện, này mới khiến nàng càng thêm khiếp sợ, càng thấy bất khả tư nghị. Liên như lần trước, Tô Dật đồng dạng muốn Liễu Nguyệt Ảnh điều tra bệnh tiểu đường thị trường, sau đó liền lấy ra chính đường hoàn phương thuốc, đồng thời để công ty khai phá chuẩn bị đẩy ra tân dược, mà bây giờ chính đường hoàn thí nghiệm đã tiến hành rồi một nửa, công hiệu quả để nghiên cứu phát minh nhân viên phi thường chấn động, mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Không đơn thuần là chính đường hoàn, những thứ thuốc khác đồng dạng là như thế, chỉ cần Tô Dật khiến người ta điều tra thị trường thời điểm, liền nói rõ hắn chuẩn bị tiến vào cái này thị trường, cũng đại biểu hắn nắm giữ tiến vào thị trường chìa khóa. Có thể dễ dàng mở ra cái này thị trường, chẳng những có thể lấy khai phá bước phát triển mới thị trường, còn có thể từ một chút lâu năm bá chủ bị thương cướp được thị trường số định mức. Bởi vậy, lần này Liễu Nguyệt Ảnh đã mơ hồ biết Tô Dật mục đích hôm nay, biết hắn muốn làm gì. Hay là đây cũng là một cái có thể khiếp sợ thế giới, làm việc giới gây nên oanh động to lớn sự tình, nàng tin tưởng hắn là có năng lực làm được, điểm này, tại di vãng thời điểm cũng đã chứng minh rồi. Cồn vật bi, chương 440 đều là điên cuồng hơn một cái.